Xuân Thu phủ nhạc chính, Thiện ca. Nhạc chính Lung Nha, nhân tộc, tụ hải cảnh 4 tinh. Thọ nguyên, 16500. Tu luyện tiên công, Xuân Thu bát âm. Xuân Thu phủ nhạc chính, tu luyện, Xuân Thu bát âm, trí cao bí thuật, tự tuyệt hai mắt. Nhìn thấy tên của hai người, Bạch Hạ sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Đứng ở một bên, làm bộ nhìn bốn phía phong cảnh. Trước đó nói qua, bên này cổ thân thể này nguyên chủ nhân cũng gọi Bạch Hạ, danh tự tồn tại là Hạ Sen, mà nguyên chủ nhân còn một cặp đệ đệ muội muội, phân biệt lấy Hồng Thảo Hoa, Phục Linh Hoa làm tên, gọi là Bạch Lung Nha cùng Bạch Linh. Chú thích, Lung liền là Hồng Thảo Hoa. Trước mắt hai người này nếu là đơn độc xuất hiện, có lẽ Bạch Hạ còn biết tưởng rằng trùng hợp, nhưng tụ cùng một chỗ, với lại tuổi tác cũng vừa lúc là 16 tuổi, nghĩ như thế nào cũng không trở thành trùng hợp như vậy a. Hơn nữa nhìn hai người vật trang sức, thiếu nữ trên đầu chính là Hồng Thảo Hoa, thiếu niên trên đầu chính là Hạ Sen, nguyên chủ nhân lúc đầu cũng có một cái Phục Linh Hoa vật trang sức, Bạch Hạ ngại quá nương liền hái được. Cái này muốn nói không phải huynh muội, đánh chết Bạch Hạ cũng không tin. Hai người bọn họ bị cái nào đó tu tiên môn phái thu làm đệ tử Bạch Hạ là biết đến, không nghĩ tới môn phái kia lại là Xuân Thu Phủ. Nguyên chủ nhân cùng mẹ của hắn tìm 10 năm đều không có tìm được, hắn lúc đầu cho là mình sau khi xuyên Việt chắc chắn sẽ không gặp lại đây đối với đệ đệ muội muội. Ai có thể nghĩ tới tìm 10 năm đều không có tìm được người vậy mà mình tới cửa. Cái này nếu như bị nguyên chủ nhân biết, không biết có thể hay không đem hắn tức hộc máu. Bạch Hạ cũng không muốn không duyên cớ thêm ra một đôi đệ đệ muội muội. Hắn không có bốn phía làm thân thích mới tốt. Cũng may hai người kia tựa hồ cũng không có nhận ra mình, dù sao 10 năm trước nguyên chủ nhân cũng bất quá là cái tiểu thí hải mà thôi. Bạch Hạ chỉ phải tận lực tránh cho bại lộ danh tự, sau đó giả bộ như không nhận ra bọn hắn là được rồi, vạn nhất bại lộ, hắn cũng có hậu thủ. Lạc Nữ Y gặp hai người tới, lập tức liền chạy tới, "Ai nha, A Linh ngươi đừng sinh khi a, ta cũng không phải cố ý nha." "Được rồi, ngươi không phải tìm đến ngôn sư huynh sao? Đã tìm được chưa?" Nhạc Chính Linh hỏi. Không có đâu, Khương tỷ tỷ đi ra. Lạc Nữ Y lúc nói chuyện hung hăng hướng Nhạc Chính Linh trong ngực nhìn. Nhạc Chính Linh một chút liền khám phá tâm tư của nàng, từ trong túi chữ vật lấy ra một túi nóng hôi hổi bánh bao đưa cho nàng, vừa nói, vậy chúng ta ra đi tìm một chút đi, nôn sư huynh cũng thật là, có chuyện tìm hắn thời điểm hết lần này tới lần khác người liền không có ở đây. Ừm, đi thôi. Lạc Nữ Y nhìn thấy bánh bao, con mắt đều đăm đăm, vội vàng cầm lấy một cái nhét vào trong mồm. Nàng tấm kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn thật không biết làm sao nhét tiến như vậy vật lớn, hai má phình lên rất giống một cái kho chuột. Ngươi vừa mới tại cùng ai nói chuyện? Nhạc Chính Linh nhìn thoáng qua Bạch Hạ, hướng Lạc Nữ Ý hỏi. Bạch Hạ bởi vì lăn lộn trên mặt đất trong chốc lát, cho nên trên người có chút lộn xộn, nàng cũng không thể nhìn ra cái gì. Nhạc Chính Lung Nha càng là từ đầu đến cuối không có nói qua lời nói, mặc cho muội muội dẫn đạo, chậm rãi đi tới. Đưa mắt nhìn ba người rời đi, Bạch Hạ rốt cục nặng nề mà thở dài một hơi. Ba vị này đều không phải là đèn đã cạn dầu a, một cái thấy được hắn lịch sử đen, còn có hai cái càng là nguyên chủ nhân vương hữu. Nếu như có thể, hắn thật hy vọng cũng không tiếp tục muốn gặp được ba tên này. Sửa sang lại một cái quần áo cùng tóc, Bạch Hạ đốc xúc Tiểu Phinh Đình đúng hạn uống thuốc xong liền trở về biệt viện của mình. Ba người kia nói không chừng ở bên ngoài gặp được Khương Lung Linh liền cùng một chỗ lại trở về đây. Cho nên vẫn là tránh đi tốt. Bạch Hạ dâng lên rời đi chân nhất môn ý nghĩ. Bất quá Khương Lung Linh khuôn mặt đỗng nhiên hiện lên ở trước mắt của mình, để hắn thoáng có chút do dự. Phiền não trong chốc lát, Bạch Hạ cuối cùng vẫn quyết định đi một bước nhìn một bước, trước mặc kệ nhiều như vậy, chuyên tâm đột phá. Ở trong game hắn đã học xong cơ sở luyện đan thuật, mặc dù còn không phải rất tinh thông, nhưng tin tưởng luyện thêm một chút thời gian liền có thể tại trong hiện thực lấy tay luyện đan. Hiện tại hắn cần muốn cân nhắc chính là kim đan luyện pháp. Nếu như chỉ là thuần túy một viên kim đan, vậy rất tốt luyện chế. Dùng nhược nhân cái viên kia kim đan phối hợp một chút phổ thông dược liệu là có thể. Nhưng này dạng luyện chế ra tới kim đan chỉ là nhất loại kém kim đan, thực lực tăng lên rất ít, thuộc về loại kia cho người khác vượt cấp khiêu chiến tồn tại. Muốn tăng cường kim đan uy lực, nhất định phải thêm chút đi liệu. Trên cơ thể người bên trong ngưng tụ kim đan lại bởi vì tu tiên giả chỗ vận dụng tiên công mà in dấu xuống công pháp ấn ký, lại hoặc là bởi vì hoàn cảnh, huyết mạch các loại nhân tố mà sinh ra năng lực đặc thù. Đây đều là tại bên ngoài cơ thể luyện kim đan lúc không có. Muốn để cho người ta công luyện chế kim đan bằng được chính bản kim đan, nhất định phải đem cái này mấy bước cùng nhau bổ vào. Căn cứ, Dược Vương tùy bút, bên trong ghi lại, kim đan luyện chế lúc có thể đem một chút sinh vật ấu thể gia nhập vào cùng nhau luyện chế, từ mà thu được dị chủng sinh vật vượt xa bình thường lực lượng. Nay bằng với là người vì chế tạo một cái không hôn huyết nhân tộc. Nói đến sinh vật ấu thể, Bạch Hạ vừa vặn có một cái từ Khương Vân không trong bảo khố cầm tới tuyệt hảo vật liệu. Thất Vương bấm trứng. Đúng vậy, cái này mai bị hắn phát hiện thất vương bướm trứng nhiều lần chằn trọc, cuối cùng rơi xuống Khương Vân Không trên tay, bị hắn thu vào tiểu kim khô ở trong. Kết quả tự nhiên là tiện nghi bạch hạ. Thất vương bướm chính là yêu tộc bên trong vương giả, thực lực phi thường cường đại, nếu như có được thất vương bướm năng lực, bạch hạ tin tưởng thực lực của hắn khẳng định sẽ có cực lớn tăng cường. Trừ cái đó ra, còn có một vật là bạch hạ muốn thêm vào. Bạch hạ trước đó một mực đang buồn rầu, đế tiên quyết, tiêu hao quá lớn, vẹn vẹn đệ nhị trọng cảnh giới kim cương cảnh liền đã cần nhờ ăn linh thạch thượng phẩm sống qua ngày, vậy sau này chờ hắn lên tới thứ 8, đệ cửu trọng cảnh giới thời điểm chỉ sợ cũng đến ăn linh quáng. Có thể hao tổn vấn đề là chiến ma đế đều không có thể giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ, bạch hạ lại là có một cái bước đầu ý nghĩ. Ý nghĩ này hoàn toàn quyết định bởi tại trong tay hắn một kiện bảo vật, linh thạch ngọc tủy. Đây là một cái có thể tự động từ dị thứ nguyên thu nạp tiên linh chi khí hạch tâm, nếu như đem nó luyện vào kim đan, vậy có phải hay không liền có thể thu hoạch được một viên có thể quần quận không dứt từ dị thứ nguyên hấp thu tiên linh chi khí vĩnh viễn không khô cạn kim đan đây. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 163, Hồng Trần Khách Sạn. Kim đan cùng linh thạch ngọc tủy bản chất kỳ thật đều là tiên linh khí, chỉ là linh thạch ngọc tủy mật độ còn cao hơn kim đan ra rất nhiều rất nhiều, kim đan bản thân kỳ thật cũng là có thể tự động hấp thụ tiên linh khí. Cho nên kim đan cảnh cao thủ sức chịu đựng thường thường đều rất mạnh. Chỉ là nếu như là cùng linh thạch ngọc tủy so sánh, cái kia kém cũng không phải là một đinh nửa điểm. Nếu như nói một viên phổ thông kim đan mỗi ngày có thể tự động hấp thụ tiên linh khí có một chén nước, cái kia linh thạch ngọc tủy một ngày có thể hấp thụ lượng liền là một con sông lớn. Liền xem như, đế tiên quyết, loại này ăn linh thạch nhà giàu cũng hoàn toàn có thể cung ứng qua được tới. Nhất là bạch hạ trong tay khối này linh thạch ngọc tủy phẩm chất còn đặc biệt cao. Cụ thể thủ pháp luyện chế Dược Vương tùy bút, ở trong đã ghi lại, Bạch Hạ làm chỉ là đem gia nhập vật liệu sửa lại mấy thứ, chỉ cần thủ pháp đủ thuần thục, vẫn là có thể duy nhất một lần qua. Đương nhiên, hắn sẽ không hiện tại liền động thủ luyện chế, luyện đan loại chuyện này, khẳng định là muốn tìm một cái ẩn nấp địa phương mới được. Chân nhất môn bên trong khắp nơi đều là pháp trận, muốn ở trong đó tự do xuyên thẳng qua Bạch Hạ còn có thể làm được, nhưng muốn luyện đan mà không bị phát hiện vậy liền khó khăn. Kim đan luyện thành lúc khẳng định sẽ có kim đan chi uy khuyết tán ra. Cái đồ chơi này cũng sẽ không tránh né, trực tiếp khuyết tán ra khẳng định sẽ kinh động người khác. Bạch Hạ nghĩ là mượn cớ xuống núi một chuyến, dạng này liền có thể có đầy đủ không gian luyện đan, nhưng là cái này lấy cớ không dễ tìm à. Từ lần trước Bạch Hạ đi ra ngoài bị Dạ Vương Điện đánh lén về sau, Khương Lung Linh liền đối an toàn của hắn phi thường trọng thị, 12 khu sơn môn đều tùy tiện không cho Bạch Hạ bước ra, chớ nói chi là rời đi chân nhất môn. Bạch Hạ nghĩ nửa ngày cũng không có quyết định chủ ý. Ngược lại là đến cho Khương Kiếm Ly đưa cơm thời gian. Vẫn là như cũ, mang theo đồ ăn đi đến trong sân động. Bạch Hạ đi đến cửa hang, còn chưa kịp đi vào, đột nhiên liền nghe đến trong động truyền đến một trận thanh lệ tiếng ca. Đây là một cái rất đẹp giọng nữ, phi thường nhu hòa, hát từ khúc cũng 10 phần dễ nghe. Bạch Hạ chỉ là tại cửa hang đứng trong chốc lát liền cảm thấy có một loại bị ấm áp gió xuân vây quanh thoải mái dễ chịu cảm giác. Lại hình như có một đôi non mềm tay nhỏ, đang nhẹ nhàng xoa bóp toàn thân của hắn. Bạch Hạ hết sức tò mò, Khương Kiếm Ly cái sơn động này làm sao còn sẽ xuất hiện người khác. Hắn mang theo hộp cơm đi vào, chỉ gặp Khương Kiếm Ly phi thường khéo léo xếp bằng ở trên bồ đoàn, một mặt hạnh phúc nghe tiếng ca. Mà đối diện với hắn, một cái thiếu nữ tóc xám ngồi xếp bằng trên mặt đất, cấm đoán hai mắt động tình biểu diễn lấy. Bạch Hạ không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy nàng. Nói thật, Bạch Hạ hiện tại không muốn gặp nhất người chính là nàng, quá lung túng a. Có lẽ là nghe được Bạch Hạ đi tới tiếng bước chân. Lạc nữ y tiếng cao im bặt mà dừng, nàng quay người nhìn lại, nhìn thấy là Bạch Hạ cũng là một mặt kinh ngạc, ở. Tại sao là ngươi nha? Quá tốt rồi, ta lạc đường, ngươi có thể mang ta đi tìm A Linh các nàng sao? Ngạch, lạc đường. Bạch Hạ có chút khó có thể tin nhìn xem nàng, bên này đường đều rất đơn giản một, ngươi lại như thế nào mới có thể lạc đường? Một cái kim đan cảnh lại còn sẽ lạc đường, Xuân Thu phủ bồi dưỡng nhân tài phương pháp quả nhiên có vấn đề. Hẳn là cho bọn hắn đến cái 9 năm chế tu chân giáo dục bắt buộc mới được, bằng không tận giáo chút điểm cao năng lực kém tu tiên giả đi ra muốn làm sao. Tu tiên giới ăn táo dược hoàn. Cái kia không trọng yếu. Lạc nữ y khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ngươi mau dẫn ta ra ngoài đi, A Linh các nàng sợ là nên gấp, ta bụng cũng nhanh đói dẹp bụng. Bạch Hạ hoán thầm nói, hắn nhìn thoáng qua lạc nữ y, cứ chờ một chút, ta làm việc còn chưa làm xong đâu. Nói xong, hắn mang theo hộp cơm đi đến Khương Kiếm Ly bên người, tiểu Ly. Ăn cơm đi. Khương Kiếm Ly còn đắm chìm trong tiếng ca bên trong, Bạch Hạ cái này một gọi hắn mới giật mình tỉnh lại. A, đại ca ca ngươi tới rồi. Vừa nhìn thấy Bạch Hạ, hắn liền sán lạ cười. Đúng vậy a, đoán xem hôm nay ăn cái gì. Không biết, dù sao tiểu Ly đều ưa thích. Bạch Hạ cười mở ra hộp cơm, đang định cho Khương Kiếm Ly cho ăn cơm đâu, chợt nghe bên tai truyền đến một tiếng do nét cô, đây là tiếng nuốt nước miếng. Hắn kinh ngạc nhìn thoáng qua Lạc Nữ Y, không nghĩ tới một cái như vậy xinh đẹp nữ hài tử vậy mà lại phát ra như thế bất nhã thanh âm. Lạc Nữ Y bị như vậy nhìn xem cũng không đỏ mặt. Ngược lại gắt gao tập trung trong hộp cơm đồ ăn, đối Bạch Hạ nói, đây là cái gì nha? Giống như ăn ngon lắm bộ dáng. Bạch Hạ nói, đây là cho Tiểu Ly ăn, ngươi muốn ăn lời nói đi để Khương trưởng lao cho ngươi làm là được, chân nhất môn chiêu đãi khách nhân đồ ăn cũng không so cái này kém. Không đúng không đúng, nào biết được Lạc Nữ Y lắc đầu liên tục, ta hôm qua liền nếm qua các ngươi chân nhất môn thức ăn, đều không có cái này hương. Có a? Ảo giáp đi. Bạch Hạ trên miệng nói xong lời như vậy, trong lòng lại là giật mình, bởi vì hôm nay thức ăn này bên trong có một đạo ăn thịt là hắn tự mình làm. Phòng theo lấy trong trò chơi sặt dạ thực đơn, lại thêm vào từ chân hương quán rượu trộm học được hương liệu, Bạch Hạ đặc địa làm ra một bàn đến cho Khương Kiếm Lin đếm thử tươi. Không nghĩ tới vậy mà lại bị phát hiện, cái này Lạc Nữ Y là chúc cầu A. Cái mũi linh như vậy. Sẽ không, cái mũi của ta chắc chắn sẽ không nghe sai. Lạc Nữ Y rục dịch, phảng phất tùy thời đều có thể đi lên đoạt Bạch Hạ trên tay hộp cơm. Bạch Hạ cũng không muốn ở loại địa phương này cùng một cái kim đan cảnh phát sinh xung đột, hắn đành phải liếc mắt, từ trong hộp đựng thức ăn xuất ra cầm tới tự mình làm đồ ăn, đuổi đến một nửa đến không trong đĩa đưa cho Lạc Nữ Y. Ê, liền điểm ấy, ngươi niên kỷ nhưng so sánh Tiểu Ly lớn, cùng hắn cướp miếng ăn tính chuyện gì xảy ra. Lạc Nữ Y vèo một cái giành lấy đĩa, hít hà, ừm, chính là cái này. Sau đó nghe được Bạch Hạ, nàng có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, ai nha, ta cũng không phải muốn cướp nha, ta không phải liền là cầu ngươi đều đặn điểm cho ta nha, cùng lắm thì ta lại hát một bài cho Tiểu Ly nghe cho kỹ. Tốt lắm, tốt lắm, Nữ Y tỷ tỷ ta muốn nghe, bản sắc. Quả nhiên tiếng ca là công hơi Khương Kiếm Ly tuyệt hảo lợi khí, hai người bọn họ mới nhận biết không bao lâu quan hệ liền đã như vậy thân mật. Bản sắc, đó là cái gì? Lạc Nữ Y nghi hoặc nói, ta chưa nghe nói qua bài hát này a. A. Bạch Hạ đống nhiên kêu lớn lên, lập tức đem chú ý của hai người lực đều hấp dẫn tới. Giờ phút này hắn đầu đầy mồ hôi, trong lòng chạy qua vô số cái ngọa tạo. Trước kia mang ác thú vị tâm thái cho Khương Kiếm Ly hát qua một lần, bản sắc, nghĩ thầm dù sao hắn là một đứa bé, khẳng định nghe không hiểu loại này tiểu hoàng ca, không nghĩ tới lại bị hắn nhớ kỹ, hơn nữa còn thật thích dáng vẻ. Thế nào? Hai người không hiểu nhìn xem hắn. Cái kia Bạch Hạ đầu góc phi tốc vận chuyển, nói sang chuyện khác, đúng rồi, Tiểu Ly, ngươi không phải thật thích cái kia thủ, Hồng Trần Khách Sạn, sao, bài hát kia tốt. Hồng Trần Khách Sạn. Điều này hiển nhiên lại là một bài Lạc Nữ Ý chưa từng nghe qua ca khúc. Hồng Trần Khách Sạn. Tốt lắm tốt lắm. Ta thích cái kia. Nữ Ý tỷ tỷ, ngươi cho ta hát, Hồng Trần Khách Sạn, có được hay không? Khương Kiếm Ly lập tức quên đi, bản sắc, bởi vì bài hát này đích thật là tất cả Bạch Hạ cho hắn hát qua ca bên trong hắn thích nhất. Bằng không Bạch Hạ trong đầu cũng sẽ không trước tiên nhảy ra bài hát này danh tự. Thế nhưng là... ta không biết ta. Nói thật Lạc Nữ Ý vẫn là rất thụ đả kích. Xuân Thu phủ thân vì nhân tộc gâm luật thánh địa, thu nạp thiên hạ vô số danh khúc, nhưng bất luận là Khương Kiếm Ly trong miệng, bản sắc, vẫn là, Hồng Trần Khách Sạn, nàng vậy mà đều chưa từng nghe qua, thật sự là một kiện chuyện lạ. Không có việc gì, sẽ không ta có thể dạy ngươi. Bạch Hạ vì không còn bại lộ càng nhiều lịch sử đen cũng là rất liều. Dù sao chỉ là một ca khúc mà thôi, không có gì lớn, mặc dù nghe nói qua Xuân Thu phủ có thể đem ca khúc xem như tiên pháp dùng, nhưng vậy cũng là đặc chế ca khúc. Không phải đã nói nghe uy lực liền lớn, rất nhiều âm tiết đều muốn cải tốt. Hắn cũng không cảm thấy một bài người hiện đại viết ca cũng có thể biến thành tiên pháp. Thế là, trong sân động, Bạch Hạ đem Hồng Trần Khách Sạn hát một lần. Không nói dễ nghe cỡ nào, nhưng ít ra hát rất chuẩn, đến mức Lạc Nữ Y đang nghe xong một lần về sau liền biểu thị biết hát. Không hổ là người, linh hồn huyết siêu cấp thiên tài. Ta thử một chút, Lạc Nữ Y hít một hơi, mở miệng thử hát lên, thiên ngai cuối cùng. Mặc dù là một bài tương đối thích hợp giọng nam hát ca khúc, nhưng là nàng ngón giọng thật sự là quá tốt rồi, thanh âm cũng là cực kỳ động lòng người, đến mức bài hát này bị nàng hát lên có một loại đặc biệt mùi khác, cho dù là trước kia đơn khúc tuần hoàn qua vài Bạch Hạ cũng trong lúc bất chi bất giác nghe mê mẩn. Kiếm ra khỏi vỏ, ân oán. Một khúc kết thúc, Lạc Nữ Y bởi vì đắm chìm trong ca từ bên trong hiệp khách vì người yêu phong đao không lưng kết quả lại khó thoát giang hồ số mệnh bi thương bên trong. Trên mặt đã trong lúc vô tình lặng yên lưu lại hai đạo thanh lệ. Đồng dạng một ca khúc, so sánh dưới, Khương Kiếm Ly hoàn toàn liền là một hình dáng khác, hắn nhưng không hiểu cái gì tình tình yêu yêu, hắn ưa thích chính là phong giống như đao mưa rào rơi giết chóc, thậm chí cả nghe được khẩu vị đều mở, một ca khúc thời gian liền đem tất cả mọi thứ đều ăn sạch. Bài hát này ca từ viết kỳ thật rất mập mờ, hiệp khách đến cùng có thành công hay không Quy Ẩn cũng không có nói rõ ràng, nhưng cả bài hát làn điệu là buồn, hiển nhiên kết cục cũng sẽ không tốt đẹp như vậy. Trên thực tế, nhìn qua MV Bạch Hạ càng là biết, nhân vật nam chính cuối cùng nhưng thật ra là chết, chỉ lưu nhân vật nữ chính một người ở nơi đó đợi không, kết cục mười phần thê lương. Có lẽ là bị ca khúc cho ảnh hưởng đến, Lạc Nữ Y về sau lời nói đều đặc biệt ít, Bạch Hạ cho Khương Kiếm Ly quản lý tốt về sau liền mang theo nàng rời đi sơn động. Phía trước liền có tiễn khách dùng yêu thú, ngươi đi qua nói một tiếng bọn hắn liền sẽ đem ngươi đưa quay về chỗ ở. Bạch Hạ chỉ vào xa xa một tòa đình nghỉ mát nói. Cái kia trong đình giờ phút này chính ngừng lại mấy con to lớn Bạch Hạ, chính là bị trấn yêu môn thuần dưỡng về sau cống hiến đi lên hạt yêu. Lạc Nữ Y nhìn hắn một cái, nhưng mà cũng không có nhiều lời, trực tiếp rời đi. Kém chút cho là nàng bị mình một ca khúc đả động Bạch Hạ trực tiếp liếc mắt, quả nhiên tiểu thuyết mạng không đáng tin cậy a. Nào đó chú cô sinh nghĩ như thế nói. Tác giả, bản sắc, lời nói ta ưa lạnh chim bản, cái khác cũng rất êm tai, mọi người hứng thú có thể đi nghe một cái, còn có, trời theo là của ta, không phân biệt. Cọ vợ ở, mị đạt. Bản sắc, vê đút vê đút vê đút. Du tuyết. Con đoát, vê y ho 66 ạp 9C4Y. Hồng Trần khách trạm, vê đút vê đút vê đút. Du tuyết. Con đoát, vê xâm lọc 76 lì. Chương 164, 10 triệu phàm nhân. Đưa tiễn Lạc Nữ Y ỉa. Bạch Hạ bắt đầu ở 12 khu 4 phía loạn đi dạo, hắn muốn tìm xem nhìn có cái gì địa phương thích hợp luyện đan. Nếu như tại 12 khu liền có thể tìm tới địa phương, vậy hắn cũng không cần phiền toái như vậy muốn mượn miệng lừa gạt Khương Lung Linh. Đi tới đi lui, địa điểm không tìm được, ngược lại là nghe được một cái 10 phần ngoài ý muốn tình báo. Đêm qua hệ thống đổi mới, từ ô cần bệ tạ tiến vào chính thức bản, trong đó đổi mới đầu thứ nhất liền là trò chơi người sử dụng mở rộng. Bạch Hạ một mực không có biết rõ ràng cái kia rốt cuộc là ý gì. Nhưng là lặng lẽ nghe một chút nội môn đệ tử nói chuyện hắn mới biết được, nguyên lai lần này cái gọi là mở rộng lại là đem phàm nhân đều kéo vào. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, lần này tối thiểu có vượt qua 1.000 vạn phàm nhân bị kéo vào trò chơi. Đúng vậy, bị kéo vào trò chơi, bọn hắn cũng không phải mình đắp lên con dấu tiến vào trò chơi, mà là trên tay không giải thích được liền nhiều hơn vân trang trí. Số lượng lớn như vậy phàm nhân, tự nhiên không có khả năng người người đều giống như Bạch Hạ như vậy có thể giấu sự tình. Có không ít trí lực rất thấp phàm nhân coi là gặp sự kiện linh dị, khóc đi năn nỉ một chút tu tiên giả cứu mạng, thậm chí song bản hoàn tất bản địa đem mình tao ngộ nói ra. Chuyện này tại tu tiên giới có thể nói là tạo thành không nhỏ chấn động. Phải biết, trước đó con dấu đều là từ tu tiên môn phái phân phát, có thể đổ bộ trò chơi cơ bản đều là có môn phái sở thuộc tu tiên giả, có thể nói là đều tại người bên trong thể chế vật, quản lý hiệu suất cao với lại rất tiện lợi. Cho nên mới sẽ có lần kia đấu giá hội nháo kịch. Nhưng bây giờ lập tức nhiều 10 lần phàm nhân tiến vào trò chơi sẽ như thế nào đâu. Muốn từ ngàn trăm triệu nhân khẩu bên trong tìm tới cũng không chế cái kia 1.000 vạn người là không thể nào. Phàm nhân cũng sẽ không đi thực tên đăng ký, càng sẽ không đối tu tiên môn phái có cái gì lòng cảm mến. Một khi bọn hắn phát hiện, tại thế giới kia nguyên lai mình cũng có thể trở nên cùng tu tiên giả cường đại, nguyên tới tu tiên người cũng không phải là mong muốn mà không thể thành tồn tại, như vậy kết quả sẽ như thế nào đâu. Có thể đoán được. Cả cái thế giới trò chơi sẽ nên tới một lần to lớn biến đổi, thế cục sẽ thay đổi cực lớn. Có rất nhiều phàm nhân kỳ thật bản thân cũng sẽ không so tu tiên giả kém, chỉ là không có đầy đủ tài nguyên mà thôi. Một khi tiến vào thế giới trò chơi, liền giống với du long vào biển, chim bay vào rừng, chắc chắn đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thậm chí, ngay cả thế giới hiện thực cũng có thể sẽ bị dao động. Dù sao lần này đổi mới, trong thương thành ngay cả tu tiên công pháp và đột phá dùng đan dược đều có thể vô hạn mua. Chỉ cần là ở trong game lẫn vào như ý, hoàn toàn có thể kéo theo trong hiện thực thực lực tăng trưởng. Đủ loại cao thủ có lẽ sẽ như nấm mọc sau mưa măng liên tiếp xuất hiện. HTTP. Lần này, tu tiên giới là thật muốn loạn. Cũng trách không được đám này tu tiên giả từng cái như lâm đại địch. Cái này rất giống là mấy ngàn hoàng đế, đống nhiên dưới tay đám nông dân thu được máy bay đại pháo vũ khí hạt nhân, ngươi đoán bọn hắn có thể hay không náo cách mạng. Nhân khẩu cơ số quá lớn. Loại thời điểm này hô to tu tiên giả thà có loại hầu người 9 thành 9 sẽ xuất hiện, đến lúc đó liền phiền toái. Bất quá đây đối với Bạch Hạ tới nói đến xem như một tin tức tốt. Nói thật, hắn đối trong trò chơi hiện tại trên cơ bản tất cả người chơi đều bị thánh địa khống chế cục diện bất mãn rất lâu. Ngoại trừ hắn, trên cơ bản không ai ra bên ngoài bán trang bị vật liệu, hắn phòng đấu giá cũng đã không sai biệt lắm muốn biến thành quất trong thẻ. Mặc dù mỗi ngày đều có một đống lớn quỷ cầu SSG tu tiên giả đang cho hắn đưa tiền. Nhưng nếu như hắn phòng đấu giá tất cả cơ năng đều có thể hoạt lạc, hiển nhiên có thể kiếm được càng nhiều. Hiện tại, một đoàn phàm nhân sắp đến như ý đại lục, cùng đám tu tiên giả so ra, bọn hắn càng giống là người chơi, càng thêm tự do, cũng càng thêm thiếu kim tệ. Có gần 10 triệu người chơi ủng hộ, cho dù những này người chơi thực lực trình độ đều hơi thấp, nhưng Long tộc phòng đấu giá ích lợi tuyệt đối sẽ tăng vọt mấy lần, chính là mấy chục lần. Về phần tu tiên giới có thể hay không biến thành loạn thế, đây cũng không phải là hắn quan tâm. Dù sao hắn ở chỗ này cũng không có người thân, tự vệ lòng tin vẫn phải có, nói không chừng hắn còn có thể thừa dịp loạn vớt điểm chỗ tốt cũng nói không chừng đấy chứ. Về đến phòng về sau, ăn xuống một miếng linh thạch thượng phẩm hắn liền nằm trên giường. Theo nửa đêm giáng lâm, hắn lại một lần nữa đăng nhập vào trò chơi. Kết nối thành công. Bắt đầu ghi tên. Hoan nghênh đi vào, chư ma xâm lấn thời đại. Bạch Hạ mở to mắt, một mặt kinh ngạc Tiểu Phinh Đình lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Đi qua một ngày chờ đợi, giờ khắc này rốt cục đến. Bởi vì tại trong hiện thực xác nhận qua, Bạch Hạ lòng tin 10 phần, rốt cục muốn thoát đơn. Hai mươi mấy năm tâm nguyện rốt cục muốn đã đạt thành. Đại ca ca, ta cân nhắc qua một lần nữa ghi tên Tiểu Phinh Đình sớm đã điều chỉnh tốt cảm xúc, chỉ gặp nàng đỏ mặt túi đầu nói, kỳ thật từ ngươi lần thứ nhất đã cứu ta bắt đầu, ta liền biết mình lại sẽ không thích người khác, về sau, có một đoạn thời gian ta không liên lạc được ngươi, càng là biết chưa ngươi là một kiện đáng sợ cỡ nào sự tình. Bạch Hạ cũng không nói chuyện, chỉ là không chỗ ở gật đầu. Nghe người khác nói đến cỡ nào ưa thích mình loại chuyện này vẫn là đầu một lần, trước kia hắn đều là nói phía bên nào. Ta còn nhỏ, có rất nhiều chuyện không hiểu nhiều lắm, hỏi rất nhiều người, bọn hắn cũng cấp ra rất tốt ý kiến, trong đó có một người để cho ta tuân theo bản tâm, ta cảm thấy hắn nói rất có lý. Tiểu nha đầu vẫn còn tiếp tục nói xong. Thật sao? Bạch Hạ trong lòng đắc ý. Cho nên ta suy tính thật lâu, cuối cùng hạ quyết định này. Tiểu nha đầu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Bạch Hạ. Ừm ân. Dưới mặt nạ, Bạch Hạ ý cười bắt đầu nở rộ. Ta hiện tại không thể cùng ngươi kết tình duyên. Ngươi có thể nói như vậy ta thật cao hứng, như vậy chúng ta lập tức đi. Hả? Bạch Hạ đem nói được nửa câu mới bỗng nhiên kịp phản ứng, ngươi vừa mới nói cái gì? Thật có lỗi đại ca ca Kiều Phinh Đình nặng nề mà hướng hắn không người chào, mặc dù có thể sẽ để ngươi không cao hứng, nhưng là ta hiện tại không thể cùng ngươi kết tình duyên. Vì cái gì? Mặc dù biết rất kém, nhưng Bạch Hạ vẫn là không nhịn được hỏi, trong lòng của hắn thì là đang gầm thét. Đại ca ca, ngươi đừng hiểu lầm A Kiều Phinh Đình sợ Bạch Hạ không cao hứng, dùng sức vẫy tay, giải thích nói, ta không phải nói không cùng ngươi kết tình duyên, chỉ là bây giờ còn chưa được. Hôm nay ba ngày, một người bằng hữu của ta để cho ta ném trừ hết thảy lo lắng, để tay lên ngực tự vấn lòng, chân chính ta muốn chính là cái gì? Ta cho ra đáp án là, ta muốn gả cho ngươi. Bạch Hạ thật nghĩ đem câu nói này nói ra, bất quá vẫn là kiên nhẫn nghe tiếp. Nếu như chỉ là đơn giản kết tình duyên, ta tự nhiên có thể tự mình làm chủ, nhưng là hôn nhân đại sự, khẳng định là phải bẩm báo phụ thân. Với lại, ta cũng còn không có bái kiến đại ca ca song thân đâu, nếu là cứ như vậy đáp ứng, không khỏi cũng quá trẻ con. Tiểu nha đầu đùa bơn váy, mắc cỡ đỏ mặt nói ra. A, Bạch Hạ đầu góc có chút ngộng, vuốt vuốt, giống như nha đầu này vốn là dự định cùng mình kết tình duyên. Bởi vì nàng nhận biết bên trong tình duyên chỉ là quan hệ rất thân mật nam nữ, cũng không có chân chính vợ chồng chính thức như vậy. Mà Bạch Hạ ban ngày một phen, ngược lại là để nàng hạ quyết tâm, không chỉ là muốn làm tình duyên, còn muốn gả cho Bạch Hạ khi thế tử. Đến lúc này, ở trong chương trình liền muốn phức tạp nhiều. Đầu tiên chính là muốn gặp phụ mẫu, Tiểu Phinh Đình chịu giáo dục là lệnh phong kiến, rất coi trọng trưởng ấu tôn ti, cái gọi là hôn nhân đại sự chính là phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn, mặc dù Kiều Tinh Vân rất thương nàng. Không đến mức đem nàng gả cho loạn thất bát tao người, nhưng muốn vòng qua cái này cha trực tiếp cưới nữ nhi hiển nhiên là không thể nào. Bạch Hạ biểu lộ quính đến tựa như giao phối thất bại khỉ đầu chó. Có thể từng bước một đến A, chúng ta trước kết tình duyên, kết hôn cái gì có thể áp sau. Hắn thử vãn hồi một cái, nhưng cũng chứng. Tiểu nha đầu nghiêm túc nói, không thành, kết duyên nghi thức lại không thể cử hành lần thứ hai, nếu là chúng ta trước cử hành, vậy lần sau phụ mẫu đều tới thời điểm muốn tham gia cái gì. Kết tình duyên vốn chỉ là một loại trong trò chơi cách chơi, cũng không như trong hiện thực hôn lễ. Tiểu Phinh Đình bây giờ nghĩ liền là thông qua để song phương phụ mẫu tham gia, đến để cái này nghi thức trở nên như là hôn lễ chính thức. Dù sao, nếu như nên người tới đều tới, như vậy ở trong game hay là tại trong hiện thực, đối với nàng mà nói chỉ là địa điểm thay đổi mà thôi. Nhưng là Bạch Hạ không nghĩ như vậy a, gọi phụ mẫu. Hắn từ đâu tới phụ mẫu? Coi như hắn bên này có thể hồ lộng qua, cái kia Kiều Tinh Vân làm sao bây giờ? Lão hồ ly này cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu, không xác định mình trong hiện thực thân phận hắn làm sao lại đáp ứng, mà Bạch Hạ tự nhiên là không thể nào biểu lộ thân phận. Thứ này cũng ngang với nói hai người kết tình duyên điều kiện đã toàn bộ đều phong kín. Trừ phi Bạch Hạ nguyện ý trong hiện thực bại lộ thân phận, còn muốn đầu nhập vào chân nhất môn, còn muốn đối ứng đến tiếp sau các loại phiền toái, hắn nghĩ đến đây đầu đều muốn nổ. Bạch Hạ tóm lấy mình tóc cắt ngang trán, thật sâu thở dài một hơi, cái kia thật là quá đáng tiếc, đã ngươi không nguyện ý, vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, chúng ta về sau vẫn là làm hảo bằng hữu đi. Nếu như là thật yêu thảm rồi người ta, cái kia nói không chừng còn biết đáp ứng. Nhưng hắn kết tình duyên ban sơ mục đích kỳ thật chỉ là muốn sờ Kiều Phinh Đình bộ ngực mà thôi, vì bộ ngực đi gặp phụ huynh. Cái này cho đùa lớn rồi, vạn nhất bại lộ, trời mới biết có thể hay không bị Kiều Tinh Vân cầm hai thanh dưa hấu đao từ chân nhất môn đầu này truy sát đến cái kia một đầu. Trong lòng của hắn tính kế một cái, mặc dù có thể thoát đơn, nhưng cái này trả ra đại giới hiển nhiên quá lớn, hắn cũng không phải nhất định phải tại Kiều Phinh Đình trên ngọn cây này treo cổ không thể. Muốn nói trong lòng không có tiếc nuối đó là gạt người. Bạch Hạ trong lòng lần thứ nhất dâng lên nhanh chóng tăng thực lực lên dục vọng. Nếu như hắn có đại hạ hoàng đế thực lực, chỗ nào còn sẽ có loại này lo lắng. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 165, màu hồng nhiệm vụ, lưu lạc chiến hạm. Hào bằng hữu. Tiêu Phinh Đình hiển nhiên không nghĩ tới Bạch Hạ vậy mà lại cho nàng dạng này một cái trả lời, đầu óc có chút ngộng, đại ca ca, ngươi không nên cùng ta kết tình duyên sao? Không cần kết tình duyên không phải ngươi a? Xuyên qua đến dị giới, tự cho là thoát thai hoán cốt. Lần thứ nhất lòng tin tràn đầy tỏ tình lại bị cự tuyệt, muốn nói Bạch Hạ trong lòng ý tưởng gì đều không có vậy khẳng định là gạt người. Mặc dù Kiều Phinh Đình cấp ra giải thích, Bạch Hạ ngự khí vẫn là khó tránh khỏi có chút sông, nếu không phải còn muốn bảo lưu lấy cùng nàng khả năng, Bạch Hạ hiện tại đã trực tiếp đi. Không phải, ta chỉ là... Tốt Bạch Hạ tâm tình không tốt thời điểm kiên nhẫn cũng là không có nhiều, hắn sờ lên Kiều Phinh Đình đầu, ra vẻ phong độ nói, không cần nghĩ quá nhiều, ta không có giận ngươi. Về sau chúng ta còn có thể cùng nhau chơi đùa à, bất quá bây giờ ta muốn đi làm nhiệm vụ, lần sau gặp lại đi. Nói xong, hắn liền truyền tống về phòng đấu giá. Xuống lần nữa đi hắn khả năng liền muốn thất thố, hắn cũng không muốn để Kiều Phinh Đình nhìn thấy mình không nhịn được bộ dáng. Hắn mở ra hảo hữu liệt biểu, muốn tìm người tâm sự tâm, tìm tới tìm lui, cuối cùng ấn mở tên Đô U. Ở đó không? Tại a? Đang làm gì đâu? Đánh quái thăng cấp, ngươi thì sao? Ta tại cùng ngươi nói chuyện phiếm a. Trên cơ bản liền là một đống không có dinh dưỡng nói chuyện phiếm, Đỗ U U rất hiểu nên hợp, cho nên nói chuyện cùng nàng sẽ phi thường nhẹ nhõm. Bạch Hạ cùng nàng nói xong, tâm tình liền trở nên tốt đẹp. Nói đến phần sau, hắn hào hứng đi lên, đột nhiên hỏi, ngươi năm nay Hoa Khôi đại tuyển có liên bá năm chắc a? Cũng không lâu lắm liền là khóa mới Hoa Khôi đại tuyển, đây là kế Tam Quốc biết võ về sau lại một đại thịnh sự. Tình lâu, tứ phạm mê tâm công, phi thường đặc dị. Có cùng loại thu thập tín ngưỡng năng lực, mê luyến mình càng nhiều người, tu vi tăng lên tốc độ cũng liền càng nhanh, với lại căn cơ cũng sẽ càng vững chắc. Mặc dù mất đi fan hâm mộ không có bất kỳ tổn thương gì, nhưng một khi quen thuộc môn công pháp này chỗ tốt, trên cơ bản là không sẽ cam lòng từ bỏ. Cho nên càng là tình lâu cao tầng thì càng rộng làm người biết, fan hâm mộ cũng càng nhiều. Trái lại cũng có thể nói fan hâm mộ nhiều người tu vi tiến bộ càng nhanh thực lực mạnh hơn, sớm muộn đều sẽ trở thành cao tầng. Như thế nào bắt lấy fan hâm mộ tâm đây là tất cả tình lâu đệ tử đều không thể né tránh một hạng nan đề. Các nàng đường đường tu tiên giả, tổng không đến mức đi bán mình doài, bán mình có thể thu lũng mấy cái fan hâm mộ. Coi như một nữ nhân ngày đêm càng không ngừng tiếp khách, bình quân mỗi nửa giờ một người khách nhân, một ngày cũng không đến 50 cái, một năm cũng liền không đến 20.000 cái. Điểm ấy số lượng người khác đánh đàn, nhảy khiêu vũ, khả năng một tháng liền có. Chớ nói chi là nam nhân trên cơ bản đều là nhổ sâu vô tình. Lên ngươi cũng không nhất định lại biến thành người fan hâm mộ. Về phần mê tâm thuật, đường đường tu tiên thánh địa nếu là dùng loại kia hạ lưu thủ đoạn, thanh danh đã sớm bại quang, chỗ nào còn sẽ có khổng lồ như vậy fan hâm mộ bấy. Chính thức tình lâu đệ tử trên cơ bản đều là thanh quan nhân, ca hát, khiêu vũ, còn có mở ra lối riêng viết chữ vẽ tranh, đánh cờ thậm chí cả viết tiểu thuyết đều có. Đế tượng duyên ký, liền là xuất từ tình lâu một vị nào đó hoa khôi chi thủ. Nếu như nhất định phải tìm một cái từ để hình dung, Bạch Hạ cảm thấy những cô nương này liền là tu tiên giới yêu đậu, mà Đô U U, chính là đứng tại hết thể yêu đậu đỉnh vương giả. Đáng tiếc, tứ phạm mê tâm công, nữ nhân tới luyện làm ít công to, nam nhân luyện thì là làm nhiều công ít, bằng không bên này xuất hiện nam yêu đậu cũng không phải là không được. Bạch Hạ trong đầu không hiểu xuất hiện một chút cùng loại chân nhất môn bạch, ba đời mắt đầu chọc huynh đệ, xuân thu thần lên loại hình tổ hợp, dọa đến hắn mau ăn một viên tinh hạch an ủi một chút. Bạch Hạ xuyên qua trước thế nhưng là một cái thật sự thần tượng chỗ ở, mặc dù không điên cuồng đến ngay cả mình thích yêu đậu mặc cái gì nội y đều phải biết, nhưng cũng là điên cuồng bổ video, mua CD, mua xung quanh, đi dạo vật bà, đối yêu đậu ảnh chụp. Cuối cùng cái này cũng không có. Nói tóm lại, hắn đối xã hội hiện đại một chút yêu đậu marketing thủ đoạn đều là có hiểu biết, dù sao bản thân hắn liền là một cái thâm niên người bị hại. Hắn cùng Đỗ Ú Ú cho tới Hoa Khôi đại tuyển, đây đối với Tình Lâu đệ tử tới nói là trọng yếu nhất một cái buổi lễ long trọng. Không có tiếng tăm gì muốn mượn này nhất phi trùng thiên, dù là tại trên bảng lộ cái mặt cũng tốt, mà vốn là tại bảng tự nhiên cũng muốn xông về phía trước, càng phía trước có thể lấy được fan hâm mộ cũng càng nhiều. Đỗ Ú Ú cùng Chỉ Yên cái này hai đại cự đầu liền càng không cần phải nói, chỉ là Hoa Khôi đứng đầu bảng cái này một cái manh lưới, cũng không biết có thể cho các nàng hút đến bao nhiêu fan hâm mộ. Cho nên tu tiên giới có một cái thuyết pháp, Tình Lâu đệ tử thân như tỉ muội, chỉ khi nào đến Hoa Khôi đại tuyển liền lại biến thành cựu nhân, mỗi người đều sẽ mưu đủ kình đem người ở phía trên kéo xuống, đem người phía dưới đá xuống đi. Đỗ Ú Ú cùng Chỉ Yên so sánh, một mực ở thế yếu, được tuyển đứng đầu bảng số lần vẫn là Chỉ Yên tương đối nhiều. Nhưng đã Bạch Hạ cùng nàng trở thành bằng hữu, tự nhiên là muốn giúp nàng một tay, ngoại trừ báo đáp nàng bồi mình sơ giải tâm tình, một phương diện cũng là nghĩ nhìn xem nguyên lai thế giới kia thủ đoạn ở chỗ này có hữu dụng hay không. Hoa Khôi, vật kia tùy tiện a, dù sao đều là ta cùng tiểu chỉ, ai làm đều như thế. Nhưng mà Đỗ Ú Ú cũng không có Bạch Hạ trong tưởng tượng nhiệt tâm như vậy. Cũng thế, nàng vốn là cái vô cùng lười biếng nữ nhân, dùng Tú Tú mà nói liền là Bạch Hạ đem nàng quần áo lột sạch nàng khả năng đều chẳng muốn phản kháng. Bạch Hạ trước đó nhiều như vậy ý nghĩ hoàn toàn liền là cạo đầu gánh một đầu nóng. Nhưng hắn vẫn còn có chút không cam tâm, đừng à, ta dạy cho ngươi mấy cái chiêu, ngươi đi thử xem. Cái chiêu gì? Ngươi nghe nói qua sở tay hội sao? Cùng Đỗ Ú Ú hàn huyên gần nửa ngày, Bạch Hạ buông lỏng cũng buông lỏng đủ rồi, liền dự định tiếp tục ra ngoài luyện cấp. Bạo Phong đệ nhất xưng hào hắn nhưng không có ý định để cho người ta, tương lai ba đại đế quốc liên thông, hắn cũng muốn đương thiên hạ đệ nhất người. Bất quá chỉ là đánh quái cũng quá buồn thể. Hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát đi làm nhiệm vụ được. Mở ra ba lô, tìm được hai nhiệm vụ quyển trục, một cái là từ trên thân Khương Thần Thông trộm được, một cái khác là Đồng Hiên tuân ra tới. Khương Thần Thông quyển trục là màu xanh lá, là một cái ẩn tàng chức nghiệp chuyển chức quyển trục, cụ thể nghề nghiệp là cái gì không hề ghi chú. Bất quá chỉ nhìn một cách đơn thuần nhan sắc liền biết chắc rất lợi hại. Đáng tiếc lợi hại hơn nữa cũng không sánh bằng Long Vương Khế Ước giả cùng Sát Lục Chi Tâm, cho nên Bạch Hạ không nhúc nhích chút nào, tiếp tục đem nó nhét vào nơi hẻo lánh. Cầm lấy đi bổ sung long thẻ quá lãng phí, chẳng dùng để bồi nuôi thành viên tổ chức của mình, chờ Dạ Nhị Thập Nhất cùng Bách Lý Manh Manh ra thôn thời điểm ngược lại là có thể cho các nàng dùng. Lại nhìn Đồng Hiên, đây chính là cái màu hồng nhiệm vụ quyển trục, độ khó khẳng định không nhỏ. Nhiệm vụ: Thất Lạc Chiến Hạm. Thần ma đại chiến thời kỳ, nhân tộc chế tạo ra một chiếc vô địch chiến hạm, chở vô số quân đội lao tới chiến trường, nhưng mà chiến hạm một đi không trở lại, mời một lần nữa tìm tới chiếc chiến hạm này, đưa nó mang trở về nhân tộc. Nhiệm vụ ban thưởng, bản nhiệm vụ vì liên hoàn nhiệm vụ, mỗi giai đoạn ban thưởng tại nhiệm vụ phát động sau biểu hiện, cuối cùng ban thưởng không biết. Giống như rất cao thượng dáng vẻ, ta ngược lại muốn xem. Bạch Hạ điểm kích lựa chọn sử dụng. Đinh. Ngươi nhận được nhiệm vụ thất lạc chiến hạm vòng thứ nhất. Mời đi khu ma quân thứ tư binh đoàn tìm kiếm binh đoàn giải mát. Duy, hắn giống như phát hiện cái gì. Chú ý, nhiệm vụ trong lúc đó nhất định phải nắm giữ nhiệm vụ quyển trục, nếu không đem coi là nhiệm vụ thất bại, chỉ có lại lần nữa thu hoạch quyển trục mới có thể tiếp tục tiến hành nhiệm vụ. A, vẫn là cái người quen biết cũ. Bạch Hạ vui vẻ, chính dễ dàng đi gỗ lỉn vương quốc tìm xem bột. Hastu, xuất phát. Đi vào ngoài thành, hắn gọi ra Hastu, bay về phía gỗ lỉn vương quốc. Cùng lúc đó. Tuyết Phong chủ thành bên ngoài Tuyết Long Sơn mạch bên trong, Đồng Hiên lúc này chính đang điên cuồng giết chóc lấy quái vật. Sắc mặt của hắn có chút dữ tợn, sát khí rất nặng. Đáng hận người đeo mặt nạ. Chẳng những giết ta hại ta đẳng cấp rơi xuống, còn để cho ta mất đi cái kia phần nhiệm vụ của chủ. Ngươi biết ta vì nó bỏ ra bao lớn đại giới a? Ta nhất định phải tìm ra ngươi, sau đó giết ngươi. Cầu nguyện đi, đừng để ta tại tu tiên giới tìm tới ngươi. Cho tới nay đều là cao cao tại thượng. Bước cách 10 phần Đồng Hiên, từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất ăn lớn như vậy ba, thậm chí bởi vì sợ lần nữa gặp được Bạch Hạ, hắn còn đặc địa chuyển di luyện cấp địa điểm đến Tuyết Phong chủ thành tới. Cái này với hắn mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã, làm sao có thể nhẫn được. Hắn đối Bạch Hạ đã hận thấu xương. Chỉ tiếc, hắn đến bây giờ ngay cả Bạch Hạ ID cũng không biết, chớ nói chi là tìm ra Bạch Hạ trong hiện thực thân phận. Bạch Hạ một đường đi vào gỗ lỉn vương quốc biên cảnh, tiến nhập thứ tư binh đoàn. Bởi vì hắn hiện tại danh vọng rất cao, thứ tư binh đoàn có không ít người đều nhận ra hắn, cho nên rất thuận lợi gặp được Mát. Duy, ngươi làm sao có rảnh tới tìm ta? Mát. Duy hiển nhiên thật bất ngờ. Bạch Hạ nói thẳng, nói, ta đang tìm kiếm cái kia chiếc tại thần ma đại chiến bên trong thất lạc chiến hạm, nghe nói ngươi nơi này có manh mối. Ta. Thất lạc chiến hạm. Mắt. Duy nghe được là không hiểu ra sao, ngươi đang nói cái gì a? Dạng này A Bạch Hạ đã hiểu, mắt. Duy xem ra cũng không biết chiến hạm sự tình, thế là liền đổi cái thuyết pháp, như vậy ngươi gần nhất có hay không gặp được cái gì cần phải giúp một tay sự tình sao? Ta có thể ra sức. Ngươi biết bói quẻ sao? Làm sao ngươi biết ta có việc cần muốn giúp đỡ? Mắt kinh ngạc nhìn hắn một cái, tiếp lấy nói, gần nhất ta một chi tiểu đội trinh sát tại gỗ lỉn vương quốc chỗ sâu phát hiện một chút dị dạng, những gỗ lỉn kia giống như đang tiến hành kế hoạch gì, ta muốn biết cụ thể là cái gì, nhưng là cái chỗ kia đã rất thâm nhập, nhân số quá nhiều rất dễ dàng liền sẽ bị phát hiện, quá ít lại không an toàn, chúng ta bên này cao thủ cùng gỗ lỉn cường giả kiềm chế lẫn nhau, căn bản đằng không xuất thủ. Cho nên nếu như ngươi có thể giúp ta đi dò xét tra một chút, cầm lại tình báo hữu dụng, vậy liền không thể tốt hơn. Bạch Hạ nghe xong là dò xét nhiệm vụ, lập tức liền cười, trên đời này còn có ai so với hắn càng thích hợp dò xét sao? Lúc này liền nói, không có vấn đề, cái này giao cho ta đi. Vậy thì thật là quá cảm tạ ngươi mát. Duy cũng là hết sức cao hứng, ngươi yên tâm, ban thưởng nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Ừ, vậy ta đi. Bạch Hạ cũng không mất tích. Lúc này liền rời đi quân doanh đi làm nhiệm vụ. Trong lòng của hắn kỳ thật còn có một cái ý nghĩ, cỏ vợ ở, mị đạt. Chương 166, đánh giết hai đại buốt. Đôi lời của tác giả, vừa mới tay run sai xóa một cái bình luận sách, liền là cái kia nói mình nhìn đạo bản cái kia, chớ trách. Còn có, mấy chương trước hoàn toàn chính xác lệ khí có chút nặng, ta mới sẽ không nói cho các ngươi biết là bởi vì 1.000 khối tiền đao mới một chương SS giờ nguyên nhân đâu, hừ. Yên tâm. Nhân vật chính không phải từ đầu đến đuôi cặn bã, hắn chỉ là nóng lòng điểm, hắn cũng coi ôn nhu một mặt, mới đăng tràng muội tử sẽ chứng minh. Gỗ lìn vương quốc, đây là một cái từ đến ngàn vạn mà tính gỗ lìn châu cấu trúc quốc gia. Gỗ lìn mặc dù cho người ấn tượng là thấp kém, ngu xuẩn, bẩn thỉu rác rưởi quái vật, nhưng đây chẳng qua là đê đẳng nhất thường thấy nhất ra xanh gỗ lìn. Trên thực tế, khổng lồ như thế tộc đàn bên trong, không thiếu có một ít trí năng nổi bật, chiến lực tồn tại cường đại. Trên thực tế, toàn bộ như ý đại lục quái vật chủng loại ngàn ngàn vạn, nhưng chân chính cường đại đến có thể thành lập quốc gia quái vật tộc đàn là phi thường thưa thớt. Bằng không Bạo Phong Đế quốc cũng sẽ không chuyên môn thiết lập một cái cứ điểm đến phòng ngự gỗ lìn. Bọn chúng đã từng cũng là bách tộc thứ nhất, chống trời tháp bên trong xác thực cũng tồn tại gỗ lìn hậu duệ, chỉ tiếc bị ma khí ma hóa, trở thành bình thường sinh vật đại địch. Bạch Hạ nhiệm vụ lần này mục tiêu chính là gỗ lìn khi bên trong phi thường cường đại một chủng tộc, quần gỗ lìn. Như mặt chữ miêu tả, loại này gỗ lìn đều là 10 phần điên cuồng, cá thể bình quân muốn so với nhân loại lớn hơn gấp đôi, phi thường am hiểu cận chiến, đồng thời hung hãn không sợ chết, bắt đầu cuồng bạo lực công kích sẽ tăng lên trên diện rộng. Mà đặc thù nhất chính là, mỗi một cái cuồng gỗ lìn bộ lạc tất nhiên sẽ có một cái gỗ lìn tế tự. Gỗ lìn tế tự liền là toàn bộ bộ lạc quan chỉ huy, trên chiến trường, nó có thể đối tất cả cuồng gỗ lìn như cánh tay sai sử, đồng thời còn có thể vì nó nhóm tăng thêm thạch da, hồi máu, hối hạ các loại tăng thêm trạng thái. Có thể nói, một cái gỗ lìn tế tự liền có thể làm cho cả cuồng gỗ lìn bộ lạc sức chiến đấu tăng lên mấy lần thậm chí mười mấy lần. Căn cứ mát. Duy cung cấp manh mối, gần nhất gỗ lìn vương quốc bên trong có đại lượng vật tư bị vận đưa đến cái này cuồng gỗ lìn bộ lạc, bọn chúng vô cùng có khả năng đang lưu đồ lấy cái gì. Nhưng là cuồng gỗ lìn đều là một đám cấp 40 trở lên cường họ gỗ lìn, thậm chí còn có một cái cấp 53 tử danh bột cuồng gỗ lìn lãnh chúa, tăng thêm cấp 55 lục danh bột gỗ lìn tế tự. Hoàn toàn chính xác không phải bình thường binh sĩ có thể đi vào dò xét. Cao thủ lời nói cũng không dám tùy ý điều động tới, vạn nhất là bấy dập, hao tổn ở chỗ này làm sao bây giờ. Cũng may Bạch Hạ kịp thời xuất hiện, hắn ám ẩn khiến cho hắn tuyệt đối sẽ không bị bất luận cái gì nhìn rõ kỹ năng phát hiện, hắn long thiểm ma nhãn lại có thể xem thấu hết thảy, không còn so với hắn càng thích hợp đến dò xét tin tức. Mấu chốt là hắn thực lực cũng rất mạnh, coi như đánh không lại hai cái buột, chạy trốn vẫn là dư sức có thừa. Lặng lẽ tới gần cuồng gỗ lìn bộ lạc, bọn chúng chiến đấu mặc dù lợi hại, nhưng kiến trúc phương diện hiển nhiên cũng không có cường đại như vậy, ở trên cơ bản đều là đơn sơ lều vải, lại hoặc là tiền nhân lưu lại phòng ốc hải cốt. Thuận tiện nói một câu, cái này bộ lạc là xây dựng ở một tòa vứt bỏ tiểu trấn bên trên, nơi này đã từng cũng là loài người lãnh thổ, nhưng về sau theo chiến tranh bộc phát mà bị quái vật chiếm lĩnh. Tương tự địa phương còn có rất nhiều, phong ảnh thành giác thỉnh cầu Bạch Hạ đi địa phương chính là một cái trong số đó. Vật tư cụ thể bị vận chuyển ở đâu mát. Duy cũng không có dò xét đến, Bạch Hạ chỉ tốt chính mình từng bước địa phương tìm. Cũng may hắn ẩn thân tiêu hao tương đối thấp, tự động hồi phục tốc độ cũng rất nhanh, cho nên trên cơ bản chỉ cần không phải hắn chủ động hiện thân, là có thể mãi mãi ẩn thân đi xuống. Nói là từng bước tìm, nhưng cũng không phải chẳng có mục đích. Hắn ban sơ mục tiêu chính là đặt ở thành trấn trung tâm lớn nhất trong gian phòng đó. Loại này xa hoa nhất khu vực, tự nhiên đều là cho lãnh đạo ở Bạch Hạ ở bên trong phát hiện cái này bộ lạc bộ thứ nhất. Cùng gỗ lìn lãnh chúa, cấp 53 lãnh chúa cấp ma hóa quái vật. Gỗ lìn vương quốc chiến tướng thứ nhất, ngày bình thường đều ở tại gỗ lìn vương đỉnh. Đây là một cái toàn thân huyết hồng gỗ lìn, khoảng chừng cao 5 mét, diện mục dữ tợn, cùng nói là gỗ lìn, Bạch Hạ càng thấy giống như là một cái ác quỷ. Nhìn nó thuộc tính về sau, Bạch Hạ cảm thấy mình tăng thêm gem hẳn là có thể giải quyết hết nó. Chỉ là bây giờ còn có một cái gỗ lìn tế tự không biết ở nơi nào, nếu như hắn tùy tiện động thủ, nửa đường bị đánh lén làm sao bây giờ? Đánh đoàn trước đôi sữa, đây là thưởng thức. Hắn quyết định tìm được trước gỗ lìn tế tự lại nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngày bình thường vẫn luôn tại gỗ lìn vương đỉnh cùng gỗ lìn lãnh chúa đột nhiên xuất hiện ở đây, quả nhiên nơi này là có chuyện trọng yếu gì đi. Về sau Bạch Hạ lại tại toàn bộ bộ lạc tìm tòi một lần, nhưng mà cũng không có tìm được gỗ lìn tế tự. Chẳng lẽ là mát? Duy tình báo cho sai rồi. Bạch Hạ cảm thấy không phải là dạng này, khẳng định có chỗ nào bị hắn cho bỏ sót. Đầu tiên đã cùng gỗ lìn lãnh chúa đều từ vương đình trở về, cái kia gỗ lìn tế tự tất nhiên là ở chỗ này, nhưng là ta vừa mới tìm một vòng cũng không có tìm được nó, cái kia chỉ có thể là hai loại tình huống, hoặc là ở trên trời. Bạch Hạ ngẩng đầu nhìn trời, phía trên là một mảnh không vân tinh không, không có khả năng có bất kỳ chỗ ẩn thân, sau đó hắn cúi đầu, hoặc là dưới đất. Long đất khẳng định có cái gì mật thất loại hình đồ vật, mà nếu là mật thất, khẳng định là không hy vọng người khác phát hiện. Lối vào nếu như nói không có bất kỳ cái gì phòng ngự biện pháp, Bạch Hạ là không tin. Như vậy, tốt nhất phòng ngự biện pháp là cái gì đây? Bạch Hạ ánh mắt lại lần nữa về tới trong bộ lạc lớn nhất tòa kia phòng ở. Còn có cái gì so một cái cấp 53 đại bột thủ vệ an toàn hơn sao? Hắn tiềm hành về tới cuồng gỗ lìn lãnh chúa chỗ trong phòng, cái này đại bột lúc này đang tại hưởng dụng mình bữa tối. Cũng không biết là cái gì dã thu chân, cái đầu có Bạch Hạ lớn như vậy, nó cứ như vậy trộm trong tay găm cắn, một điểm không có cắt nát dự định. Bạch Hạ cẩn thận từng ly từng tí tiếp theo nó, tận lực không đi đụng phải nó, tại nó ngồi cái kia ghế lớn phụ cận tìm một vòng, quả nhiên phát hiện một khối không giống nhau gạch. Cái khác gạch ở giữa đều có bùn đất nhồi vào khe hở, nhưng mảnh đất này gạch bốn phía khe hở lại rất sạch sẽ, hiển nhiên gần nhất mới bị di động qua. Bạch Hạ dùng long thiềm ma nhãn thấu thị xuống dưới. Ở phía dưới phát hiện một cái không gian thật lớn, một cái gầy như que tuổi da trắng gỗ lìn là ở chỗ này. Gỗ lìn tế tự, cấp 55 vương cấp ma hóa quái vật. Thể chất yếu đối gỗ lìn, nhưng lại người sở hữu cường đại ma lực. Nhược điểm, cần đồng bạn mới có thể phát huy ra chiến lực lớn nhất. Hờ a a a, tìm được. Hơn nữa còn là cái bên người không có bại ra sữa. Bạch Hạ nhìn thoáng qua cái gì cũng không biết còn đang phàm ăn cuồng gỗ lìn lãnh chúa, không khỏi cười. Mảnh đất này gạch bị nó ngồi tại cái mông dưới đáy, bình thường không kinh động nó thật sự không có khả năng đến gỗ lìn tế tự bên người. Nhưng mà bọn chúng hôm nay vận khí tựa hồ không tốt lắm, gặp Bạch Hạ. Sắt vô giới. Bạch Hạ tuyển định gỗ lìn tế tự làm mục tiêu, thuấn gian di động đến sau lưng của nó. Tuyết điêu bộ đồ bị động hiệu quả mở ra, trực tiếp đem gỗ lìn tế tự đông cứng, đồng thời long điệp tơ hối hạ duỗi dài, đem gỗ lìn tế tự tứ chi một mực khóa lại. Gem, hạ stu đi ra. Gem vừa xuất hiện liền trực tiếp sử dụng tường băng triệu hoán. Tại cái này không gian thu hẹp bên trong triệu hoán đi ra tường băng kích thước cũng bị áp xúc, nhưng lại uy lực không giảm chút nào. Mới tăng bị động khiến cho tường băng đang rơi xuống lúc lại lần nữa đông cứng vừa mới làm tan gỗ lìn tế tự. Đồng thời manh độc bị động cũng bị phát động, gỗ lìn tế tự thanh máu điên cuồng cắt giảm. Bạch Hạ thừa cơ đáp lấy hạ sát thủ tới một lần công kích, long điệp tơ cấu trúc ra kỵ sĩ trưởng thương hình dạng, vững vàng đụng vào gỗ lìn tế tự ngực. Theo một đóa hoa máu bắn tung tóe ra, gỗ lìn tế tự thanh máu trực tiếp giảm xuống một mảng lớn. Hạ Stu cũng thừa cơ bổ sung một cái phong hệ long ngữ ma pháp, bất quá bởi vì giai vị so gỗ lìn tế tự thấp 2 giai, cho nên tạo thành tổn thương có hạn. Bạch Hạ liên tiếp dùng ra long điệp vũ 4 loại biến hóa, sau đó lập tức hoán đổi đến long vương khế ước giả. Hóa rồng, băng long vương chi nhãn. Băng xương nhìn chăm chú. Gỗ lìn tế tự lần thứ 3 bị đóng băng, lại chịu đựng Bạch Hạ cùng gem một vòng điên cuồng chuyển vận. Từ đầu đến cuối đều không có thể làm ra nửa điểm phản kháng. Gỗ lìn tế tự là một cái pháp sư nghề nghiệp quái vật, giòn ra đến không được, Bạch Hạ ngay cả thiên thần biến đều không mở, liền đã đem nó đánh tới nửa máu trở xuống. Lúc này, ở phía trên ăn cái gì của gỗ lìn lãnh chúa rốt cục phát hiện không đúng, muốn đẩy ra gạch xuống tới xem xét tình huống thời điểm, trực tiếp bị một cỗ chạm mặt tới hàn khí vọt lên một mặt. Long vương vũ trang, đế long kiếm, thiên xương, vũ trang giải phóng, thiên xương hàn khí. Gỗ lìn tế tự bị đông cứng trở thành khối băng, Bạch Hạ nghề nghiệp lại biến, long điệp vũ một lần cuối cùng biến hóa hiện ra, lần này là trực tiếp quấn quanh sen lẫn trở thành một cây búa to, chém bổ xuống đầu. Giới hạn bộc phát. Gấp 10 lần kỹ năng thương tổn, phối hợp với thiên xương hàn khí phá băng tổn thương, còn có gem mánh độc, vẹn vẹn một kích liền thành không gỗ lỉn tế tự còn lại một nửa thanh máu. Đinh đinh thùng thùng. Bốn sắc quang mang long lánh, gỗ lỉn tế tự trên thi thể tuôn ra bốn bốn đầy đất đại bạo. Bạch Hạ tiện tay đem thu hồi, đem ánh mắt nhìn về phía cuồng gỗ lỉn lãnh chúa, tiếp xuống liền là nó. Gem. Hạ Stu. Chúng ta tiếp tục. Thiên thần biến. Soát kỹ năng mới Bạch Hạ toàn lực bộc phát. Chỉ có lãnh chúa cấp cuồng gỗ lỉn lãnh chúa cuối cùng vẫn là quỷ, nó cũng là đại bạo, ba ba hết thể chín kiện. Bạch Hạ đem chiến lợi phẩm thu hồi về sau trên người chúng đào được một cái, ngoại trừ tinh hạch bên ngoài, duy nhất có điểm dùng đồ vật chỉ có một cái. Cuồng bạo chi huyết 50, cuồng gỗ lỉn lãnh chúa huyết dịch tinh hoa, có thể dùng đến luyện dược. Thứ này hết thể đào được 50 phần, đoán chừng có thể dùng thật lâu, nhìn danh tự liền biết, hẳn là dùng để luyện chế cuồng bạo loại dược tề. Nói ví dụ gia tăng trong thời gian ngắn buộc phát hiệu quả dược tề cái gì. Hai cái bột cung cấp kinh nghiệm vẫn là 10 phần phong phú, Bạch Hạ còn thừa một nửa thanh điểm kinh nghiệm trực tiếp đầy, đồng thời lại hướng lên thăng lên một cấp, đạt đến cấp 36-30%, Hạ Stu bởi vì cần kinh nghiệm tương đối ít, đẳng cấp cũng đổi theo, hiện tại cũng là cấp 36. Gem bởi vì là cao giai thần thú, thăng cấp độ khó cũng không nhỏ, hiện tại chỉ có cấp 35 gần cấp 36 dáng vẻ. Mỗi cấp 5 bề ngoài trưởng thành lại lần nữa phát động. Gem bộ ngực lại tăng lên nữa một cái cấp bậc, Bạch Hạ dùng phá vọng long đồng phân tích dưới, khó khăn lắm đạt tới 34E còn Hạ Stu, thì là trở nên càng thêm uy mãnh, hắn sừng rồng càng dữ tợn, dần dần có long vương chi tử phong phạm. Đem các nàng thu lại, Bạch Hạ lại lần nữa cầm lên một cái sủng vật cầu. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 167, Long huyết trọng sinh thuật, ý đạo tông sư. Dị mù đi ra Bạch Hạ đem long diễm sở làm dị mù phóng ra, ăn đi. Dị mù thiên phú thần thông vô tận tham ăn giả nếu như thôn vệ phẩm cấp không thua kém thi thể của mình, vậy thì có tỷ lệ có thể lấy được đối phương năng lực. Nó hiện tại là trung giai thần thú, nói cách khác tối thiểu nhất muốn ăn trung giai thần thú, thi thể của ma thú mới có hiệu. Trước mắt cái này hai cỗ chỉ là lãnh chúa cấp cùng vương cấp, nó ăn là không thể thu hoạch được kỹ năng, nhưng là có thể thu hoạch được biến thân mô bản cùng đại lượng điểm kinh nghiệm. Cấp 15 dị mù thôn vệ hai cái bột thi thể về sau, đẳng cấp trực tiếp tiêu thăng đến cấp 20. Cái này cố nhiên không thể so với trực tiếp đánh giết lấy được nhiều, nhưng một lần chỉ có thể thả một cái sùng vật tác chiến, tại gem đã hưởng thụ lấy đánh giết kinh nghiệm về sau, thi thể còn có thể phế vật lợi dụng, cho dị mù cung cấp đại lượng kinh nghiệm, điểm này hiển nhiên rất không tệ. Đã giảm bớt đi Bạch Hạ không ít luyện bảo bảo công phu. Phốc Nha ăn no dị mù đánh một cái nấc, lanh lợi lại về tới Bạch Hạ trên đầu, giống như là một cái mũ thích dí ngốc tại đó. Bạch Hạ sờ lên nó, cũng không thèm quan tâm. Giết chết hai cái bột về sau lập tức dùng long điệp vũ đem gạch lôi trở lại tại chỗ, phong bế thông hướng dưới mặt đất lối vào, dạng này cái khác phổ thông cuồng gỗ lìn tạm thời liền sẽ không quấy rầy đến hắn. Gỗ lìn tế tự ngốc tại mật thất dưới đất hiển nhiên không phải đến sóc lọ, ở phòng hầm trung ương, giờ phút này đang có một khối mang đồ vật cắm trên mặt đất chiếu lấp lánh. Bạch Hạ hạ trước khi đến, gỗ lìn tế tự vẫn tại loay hoay cái đồ chơi này. Trên mặt đất khắc họa lấy hoa văn phức tạp, cấu trúc thành một cái hình tròn ma pháp trận. Trong trận từng cái tiết điểm để đặt lấy nhiều loại vật liệu. Có tinh hạch, có vũ khí, có khoáng thạch còn có huyết dịch các loại, mắt. Duy trong tình báo nói tới đại lượng tài nguyên khả năng liền là chỉ những thứ này. Hiện tại xem ra, đám gỗ lìn cũng không phải là muốn lợi dụng những vật tư này võ giả trang cái gì, mà là tại bố trí một cái ma pháp trận. Phá vọng long đồng. Bí thuật ma trận, có thể tại trong phạm vi nhất định vặn vẹo hiện thực, thực hiện một lần nguyện vọng trận pháp, cụ thể hiệu quả xem 7 trận vật liệu quyết định. Lại có như thế trận pháp thần kỳ. Bạch Hạ có chút không dám tin tưởng, cái này nếu là cầu nguyện trực tiếp lên tới cấp 100 sẽ như thế nào? Đoán chừng sẽ cầu nguyện thất bại đi, dù sao đã nói rõ, chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định vặn vẹo hiện thực, cái phạm vi này cụ thể lớn bao nhiêu vẫn là phải nhìn tài liệu tốt xấu, nếu như hắn có thể gom góp một đống màu cam truyền thuyết hoặc là màu vàng sử thi vật liệu, nói không chừng thật có thể lên thẳng cấp 100 đâu. Bạch Hạ tiếp tục dùng Long Thiềm Ma nhãn năng lực phân tích một chút. Phát hiện trận pháp này dùng vật liệu kỳ thật xem như mức thấp nhất độ, miễn cưỡng có thể kết thành trận pháp. Nếu như dùng để cầu nguyện muốn trang bị đạo cụ, cái kia nhiều nhất có thể thu hoạch được một kiện cấp 50 trong vòng hạ phẩm thần khí. Nếu như dùng để cầu nguyện muốn kim tệ, cái kia đại khái có thể thu hoạch được 100 triệu kim tệ. Mà gỗ lìn tế tự muốn thực hiện nguyện vọng thì là cùng cái kia mang đồ vật có quan hệ. Hài cốt của chiến hạm, đây là một khối đến từ một chiếc không biết tên hài cốt của chiến hạm, phía trên bổ sung lấy sức mạnh nguy hiểm. Chú ý, này hài cốt bên trên bám vào có nguyền rủa khí tức, bất kỳ cái gì sinh mệnh tại lần đầu tiếp xúc đến nó lúc đều sẽ bị giết chết, trừ không khí bên ngoài gián tiếp tiếp xúc cũng sẽ có hiệu lực. Quả nhiên cùng chiến hạm có quan hệ. Với lại phía trên lại còn có loại này không giảng đạo lý nguyên rủa. Bạch Hạ cuối cùng là minh bạch, cái này gỗ lìn tế tự dự định nhưng thật ra là thu hoạch được một lần ngắn ngủi vô địch thời gian đi, lại hoặc là một lần phục sinh cơ hội. Bởi vì chỉ có dạng này nó mới có thể có đến mảnh vụ này, mặc dù không biết mảnh vỡ cụ thể có làm được cái gì, nhưng từ Bạch Hạ nhiệm vụ miêu tả đến xem, hiển nhiên không phải là cái gì thứ đơn giản. Có lẽ đám gỗ lìn biết, cho nên mới bỏ ra lớn như vậy đại giới đến thu hoạch được nó. Bạch Hạ đại khái suy đoán ra ngọn nguồn, khoe miệng nhẹ nhàng vẩy một cái này nếu là đổi thành người khác, chỉ sợ phải chết một lần lại chạy trở về đi, chỉ tiếc à, ta cũng không dùng phiền toái như vậy. Hắn đem dị mù lấy ra, tránh cho gián tiếp tiếp xúc, sau đó chủ động đưa tay đi bắt khối kia mang hải cốt. Tay một sờ lên, trong lòng bàn tay lập tức liền là đau xót, giọt giọt máu chảy xuống, nhỏ ở hải cốt bên trên, cùng lúc đó, Bạch Hạ thanh máu trong nháy mắt thanh không ngã trên mặt đất. Bất quá rất nhanh hắn lại lần nữa đứng lên, HP cũng trở về phục đến 80%. Long Vương khế ước giả tam giai thứ 3 cái kỹ năng Long Ngữ tinh thông có thể cải tạo một cái kỹ năng, hắn ban sơ lựa chọn cải tạo là Cửu Mệnh chi thể. Cửu Mệnh chi thể LV1 nguyên bản thuộc tính là, sau lưng sẽ mọc ra 3 đầu đuôi tròn, sau khi chết sẽ lấy tiêu hao một đầu cái đuôi làm đại giá phục sinh, HP, MP khôi phục 50%, không tiêu hao không thời gian cùn độ, biến mất cái đuôi tại 24 giờ sau sẽ khôi phục. 24 giờ bên trong liên tục phục sinh thì mỗi lần khôi phục HP đều sẽ giảm phân nửa. Bạch Hạ ngại đuôi dài quá khó chịu, cũng muốn tăng cường một cái năng lực bảo vệ tính mạng, cho nên lựa chọn nó. Cải tạo về sau, kỹ năng này rực rỡ hẳn lên. Long huyết trọng sinh thuật LV1, sau khi chết sẽ thiêu đốt trong cơ thể long huyết tiến hành phục sinh, HP, MP khôi phục 50%, cũng ngoài định mức khôi phục tử vong trước 1 giây bên trong chỗ bị thương tổn tổng cộng 30%. Phục sinh lúc thanh trừ tất cả giảm ích trạng thái cũng thu hoạch được một giây vô địch thời gian. Không tiêu hao không thời gian cùn đồ, nhưng nếu như trong thời gian ngắn liên tục thiêu đốt long huyết sẽ dẫn đến long huyết khô kiệt mà chết. Trước mắt long huyết còn thừa 60%, long huyết tốc độ khôi phục 5% giờ. Độ thuần thục 7546-100.000. Cải tạo về sau, kỹ năng này hiển nhiên là mạnh lên, chẳng những có ngoài định mức HP hồi phục, còn có một giây vô địch thời gian. Đồng thời phục sinh cơ hội khôi phục phương thức cùng tốc độ đều có không nhỏ cải biến. Nói tóm lại, Long huyết trọng sinh thuật khẳng định là so Cửu Mệnh chi thể tốt. Bạch Hạ phục sinh về sau lại lần nữa bắt lấy khối kia hài cốt, lần này hắn không còn bị giết chết, mà là đạt được một cái hệ thống nhắc nhở. Đinh. Nhận chủ thành công, ngươi thu được hài cốt của chiến hạm 11. Hài cốt của chiến hạm 1, nhận chủ đạo cụ, nguyên rủa đã thanh trừ, để đặt tại ba lô bên trong có thể thu hoạch được lực công kích 5% tăng thêm hiệu quả. Không biết tên chiến hạm mũi sừng, tập hợp đủ tất cả hài cốt có thể lấy được hoàn chỉnh chiến hạm một chiếc. Chuyện của tôi nè xem ra sau đó phải đi sưu tập các loại hài cốt. Bạch Hạ đối nhiệm vụ này quá trình phi thường rõ ràng, một vòng tiếp một vòng, cuối cùng mới có thể tìm được cái kia chiếc vô địch chiến hạm. Mở ra nhiệm vụ quyển trục, phát hiện còn không thể đón lấy một vòng, nhất định phải trước tiên đem mát. Duy nhiệm vụ nộp lại nói, như vậy hiện tại liền phải trở về sao? Dĩ nhiên không phải. Ma pháp trận này còn vô dụng đây. Đây chính là có thể cầu nguyện đến thần khí, Bạch Hạ làm sao có thể bỏ lỡ. Bất quá hắn trước mắt cũng không thiếu thần khí, với lại chỉ có thể cầu nguyện muốn thần khí, cụ thể thuộc tính cũng không thể định, vạn nhất đến cái gân gà làm sao bây giờ. Cầu nguyện kim tệ lời nói hiển nhiên rất thua thiệt, bởi vì đám kia tu tiên giả đã đem một kiện thần khí giá cả xào đến vài tỷ kim tệ, trận pháp này chỉ có thể đạt được 100 triệu, hắn cũng sẽ không ngu như vậy. Vật liệu, súng vật cái gì giống như thần khí, sự không chắc chắn quá lớn. Với lại hắn hiện tại cũng không thiếu. Còn lại cũng chỉ có điểm kinh nghiệm, vật này vẫn là rất trọng yếu, dù sao trên người hắn thế nhưng là còn tiếp lấy mang hạ sát thủ thăng cấp 51 nhiệm vụ. Tháng thứ nhất lập tức đã sắp qua đi, hạ sát thủ hiện tại cấp 36, tốc độ không tính chậm, nhưng cũng không nhanh. Dù sao 31 cấp về sau thăng cấp kinh nghiệm tăng lên trên diện rộng, có thể nghĩ, cấp 41 về sau khẳng định còn sẽ tăng lên càng nhiều. Còn lại cấp 15, hơn một tháng thời gian không coi là nhiều dư giả. Chẳng qua nếu như muốn cầu nguyện hắn cùng Hạ Sư Tu đồng thời thăng cấp, hai người đều chỉ có thể lên tới cấp 38, hắn tự mình một người lời nói có thể lên tới 3 cấp 9 hơn phân nửa. Điểm kinh nghiệm miễn cưỡng coi như phong phú, nhưng Bạch Hạ có thể là bột giết nhiều, luôn cảm thấy cái này 2-3 cấp quá ít, mình giết quái rất nhẹ nhàng liền có thể kiếm được. Vẫn là như vậy tốt cuối cùng, hắn hạ quyết định, ta muốn cầu nguyện ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại ngạch vô danh luyện đan thuật kỹ năng kinh nghiệm. Trò chơi hết thể đều muốn vì hiện thực phục vụ. hắn hiện tại trong hiện thực thiếu nhất liền là luyện đan kỹ thuật, mà vô danh luyện đan thuật chính là có thể tại trong hiện thực cũng có thể vận dụng luyện đan thuật, tuyệt đối có tăng lên giá trị. Bạch Hạ đứng ở trung tâm trận pháp, nơi đó vốn là hài cốt vị trí, tại cầu nguyện cột lấp bên trên nguyện vọng của mình, sau đó điểm kích xác định. Lập tức, hắn chỉ cảm thấy một trận minh ngộ từ đáy lòng dâng lên, bay thẳng náo hải, thật giống như một dòng nước trong phun ra ngoài, một cách tự nhiên liền nắm giữ không ít luyện đan tâm đắc cùng kỹ thuật. Hắn nhìn thoáng qua mình phó chức nghiệp kỹ năng, thuật chế thuốc LV7, vô danh luyện đan thuật LV4, đã đủ cấp. Nguyên bản vô danh luyện đan thuật liền là màu hồng phó chức nghiệp kỹ năng, lên tới LV4 về sau liền mắt cấp, biến thành màu cam kỹ năng, cũng lại đạt được một cái ngoài định mức hiệu quả, hỏa chi linh. Ủng có năng lực như thế về sau, coi như không cần đan lô, Bạch Hạ cũng có thể đối với hỏa diễm tiến hành tinh tế nhập vi điều khiển, đồng thời hắn tất cả hỏa hệ kỹ năng đều có biến hóa khả năng. Thật giống như càn khôn ngự hỏa quyết, phối hợp bên trên hỏa chi linh liền có thể đem đoạn thứ nhất tổn thương tập trung ở một điểm bộc phát, chẳng khác gì là đem một quần thể kỹ năng biến thành đơn thể kỹ, tổn thương tự nhiên cũng là cực đại thu được tăng lên. Thuật chế thuốc cũng bị vô danh luyện đan thuật kinh nghiệm đẩy lên 7, biến thành màu tím kỹ năng. Đương nhiên, đây là có tượng thần thủ bộ tăng thêm về sau hiệu quả, trên thực tế chỉ có LV5. Bất quá bất luận như thế nào, hắn hiện tại đã là một cái chân chính ý đạo tông sư, mà lại là so bạ Lịt Hòn còn muốn lợi hại hơn tông sư. Dù sao bạ Lịt Hòn cũng chỉ là đem vô danh luyện đan thuật luyện đến LV3 mà thôi. Những này đều còn không là trọng yếu nhất, bởi vì cũng chỉ là trong trò chơi số liệu tăng lên. Chân chính lệnh Bạch Hạ vui mừng chính là, theo vô danh luyện đan thuật đẳng cấp tăng lên, hắn giống như bị quán đỉnh, tự động nắm giữ đại lượng luyện đan kỹ thuật. Hắn hiện tại có một loại cảm giác, liền xem như trở lại trong hiện thực, hắn cũng vẫn như cũ sẽ là một cái luyện đan đại sư. Có cường đại như vậy kỹ thuật, lại thêm, Dược Vương tùy bút, hắn đối luyện chế ra nhân tạo kim đan lòng tin tăng lên rất nhiều. Mấy ngày nay phải nắm chặt thăng cấp, tốt nhất có thể lên tới cấp 40, trong hiện thực vừa đột phá liền có thể biến thành kim đan đại viên mãn. Đến lúc đó cái gì chân nhất môn, cái gì Khương Vân Không, hết thể dạy các ngươi làm người. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 168, bảng xếp hạng sủng vật mở ra. Truyền tống. Bạch Hạ trước đó thiết tốt điểm truyền tống, một cái ý niệm trong đầu liền trở về khu ma quân thứ tư binh đoàn cứ điểm. Dĩ mù thì là tự động về tới sủng vật cầu ở trong. Nhanh như vậy. Khí mát. Duy nhìn thấy hắn thời điểm hiển nhiên lấy làm kinh hãi, vừa mới qua đi nửa ngày. Ngươi không phải là gặp được khó khăn trở về nhờ giúp đỡ a? Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Bạch Hạ cười ha ha, ngươi bây giờ cũng có thể phái người qua bên kia dò xét, cùng gỗ lỉn lãnh chúa cùng gỗ lỉn tế tự đã chết, bọn chúng đầu nhập vật tư là tại kiến lập một cái ma pháp trận, trận pháp kia cũng bị ta phá hư hết. Phải không? Cái kia thật sự là quá tốt. Có thể là bởi vì Bạch Hạ danh vọng tương đối cao, mắt. Duy cũng không có quá nhiều hoài nghi hắn, mà lại hỏi, bọn chúng xây ma pháp trận là muốn làm gì? Bạch Hạ nghe vậy lấy ra hài cốt chiến hạm 1, thứ này vẫn còn lớn, ở trên mặt đất bộ phận chỉ có nửa mét, nhưng chôn dưới đất còn có 4 mét nhiều, Bạch Hạ chỉ có thể nghiêng chống đỡ, không phải sẽ đụng vào trần nhà. Bạch Hạ vốn đang định dùng nó đi âm bột, chạm thử liền chết, quả thực là siêu cấp đại sát khí. Chỉ tiếc hệ thống hiển nhiên sẽ không cho hắn loại này lợi dụng sơ hở cơ hội, thứ này từ khi nhận chủ về sau nguyền rủa liền lập tức tiêu tán, chỉ còn lại có một điểm không đáng chú ý thuộc tính. Ngươi biết thứ này là cái gì không? Bọn chúng liền là muốn thu hoạch được thứ này mới dựng ma pháp trận. Hắn hướng mát. Duy dò hỏi. Trong tin tức viết là vô danh chiến hạm, vậy thì không phải là Bạch Hạ muốn tìm cái kia chiếc. Bạch Hạ rất muốn biết hai tàu chiến hạm ở giữa có quan hệ gì. A, cái này mát. Duy nhìn thấy Bạch Hạ xuất ra như thế một cây vừa to vừa dài đồ vật, lập tức biến sắc, thì thào nói, ta giống như ở nơi nào gặp qua loại vật này. Có đúng không? Phía trên này hoa văn khá quen mát. Duy xích lại gần nhìn một chút. Sau đó kết luận nói, không sai, Liên minh Đế quốc Tử Kim Hoa Thương hội tiêu chí chính là như vậy. Cái gì? Liên minh Đế quốc? Bạch Hạ hiển nhiên không nghĩ tới vậy mà lại là như thế này một đáp án. Liên minh Đế quốc, đây chính là Khương Kiếm Ly Châu Đế quốc, rời cái này bên cạnh cách xa vạn dặm, không có khai thông truyền tống trận trước đó muốn đi qua còn không phải mệt mỏi đoạn Bạch Hạ chân. À không đúng, là mệt mỏi đoạn Hạ Sư Tù Cánh. Mà liền tại Mát Duy nói ra Tử Kim Hoa Thương hội danh tự lúc. Bạch Hạ trước mắt cũng rất phối hợp nhảy ra khung chat. Đinh. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ thất lạc chiến hạm vòng thứ nhất, ban thưởng kim tệ 10.000, kinh nghiệm ít, cao giai thánh vật đổ phòng ngự hộp qua 1, vòng thứ 2 nhiệm vụ mở ra. Thất lạc chiến hạm vòng thứ 2, đi Liên minh Đế quốc Tử Kim Hoa Thương hội tìm kiếm tương quan manh mối. Thời gian không hạn. Khổng lồ kinh nghiệm ban thưởng lấp kín Bạch Hạ còn lại 7 thành thanh điểm kinh nghiệm, để hắn lên tới 37 cấp 5%. Một cái thúy chiếc hộp màu xanh lục cũng là đã rơi vào túi đeo lưng của hắn ở trong. Vòng thứ nhất liền cho cao giai thánh vật, cái kia về sau có trời mới biết sẽ có hay không có thần khí, màu hồng nhiệm vụ hồi báo quả nhiên phong phú. Mở ra hệ thống thương thành, danh vọng cũng chướng 3.000, rất là không tệ. Bất quá tiếp theo vòng lại để cho đi liên minh đế quốc, vậy cũng chỉ có thể các loại cấp 50 sau này hay nói. Bạch Hạ đem hải cốt chiến hạm một thu vào, sau đó đối mát. Duy nói, cảm ơn ngươi, ta đã biết, bất quá đoàn trưởng, ta lần này ban thưởng ngươi còn không cho ta đâu. À, đúng rồi. Mắt. Duy vỗ đầu một cái, cười nói, ngươi nhìn ta trí nhớ này, lần này ban thưởng vẫn là như cũ, quân bị khố tất cả ngươi cần dùng đến trang bị đều có thể tuyển, bất quá chỉ có thể tuyển nha. Bạch Hạ chớp chớp, cuối cùng chọn chúng một kiện phần eo trang sức làm ban thưởng. Đô đốc lệnh mặc dù có thể triệu hồi ra một cái hải quân tiểu binh, nhưng theo Bạch Hạ đẳng cấp dần dần tăng lên, đối mặt địch nhân càng ngày càng cường đại, hải quân tiểu binh tác dụng đã không có ban sơ cường đại như vậy. Cho nên cũng là thời điểm đem cái này cấp 10 trang bị cho đổi đi. Rồ đệ xạ bùa hộ mệnh, nổi tiếng luyện kim đại sư rồ đệ xạ tỉ mỉ luyện chế bùa hộ mệnh. Phẩm chất, cao giai thánh vật. Nhu cầu đẳng cấp, 35. HP tốc độ khôi phục tăng lên 70%. MP tốc độ khôi phục tăng lên 70%. Bổ sung kỹ năng, ma lực hộ thuẫn, triệu hồi ra một cái tiếp tục 30 phút hộ thuẫn tiếp tục trong lúc đó, chịu đến tất cả tổn thương sẽ giảm miễn 50%, cũng lấy MP hình thức khấu trừ. Không tiêu hao, mỗi ngày nhưng phóng thích một lần. Kỹ năng này rất lợi hại, cái này thì tương đương với dùng MP thay thế HP, mặc dù không là hoàn toàn thay thế, nhưng hiệu quả không sai biệt lắm chẳng khác gì là để Bạch Hạ sinh tồn năng lực tăng lên gấp đôi. Hắn hiện tại MP giá trị thế nhưng là so toàn tinh thần pháp sư còn cao hơn rất nhiều rất nhiều. Bạch Hạ cảm thấy tất cả có thể chọn trang bị bên trong, thứ này tính so sánh giá cả là cao nhất. Lần trước hắn còn không có cấp 35 chỗ dùng mục lục bên trong không có cái này, lần này đã thấy được thứ đồ tốt này đương nhiên là muốn đổi. Hối đoái xong, cáo biệt mát. Duy, Bạch Hạ lại lần nữa trở lại phòng đấu giá, có truyền tống kỹ năng thật sự là quá dễ dàng. Đáng lẽ sẽ đưa cho hắn báo cáo dưới buôn bán tình huống. Mấy ngày nay đấu giá kiếm được nhiều nhất dĩ nhiên chính là dòng binh lệnh đấu giá. Chân nhất môn cùng Dạ Vương Điện quả thực là đoạt phá đầu, cuối cùng chân nhất môn vẫn là báo lần trước Thanh Long Huyền Ma kiếm thủ, lấy 78 ức 5.000 vạn kim tệ giá cao vỗ xuống khối này dòng binh lệnh. Đổi thành linh thạch liền là 78 vạn 5.000 khối linh thạch thượng phẩm, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, đủ để thấy cái trò chơi này đối đám tu tiên giả khủng bố đến mức nào lực hút. Chính như Bạch Hạ chỗ dự nghĩ như vậy, tại Luân Hồi Đan xuất hiện tại trò chơi thương thành một khắc này, đám này tu tiên giả liền đã toàn điên rồi. Còn lại vụn vặt lẻ tẻ một ít gì đó hết thảy bán 3.000 vạn kim tệ, mà long thẻ bên kia buôn bán ngạch liền kinh khủng, vậy mà so dòng binh lệnh giá cả còn nhiều, khoảng chừng hơn 105 ức. Lúc này mới bao nhiêu thời gian? Có trời mới biết có bao nhiêu người tại Bạch Hạ bên này mua qua long thẻ, quả nhiên hố tiền vẫn là chọn lựa đầu tiên rút thẻ trò chơi A. Mở ra diễn đàn, bên trong trừ một chút liên quan tới quái vật đánh như thế nào công lực tiếp, có không ít đều là thỉnh giáo như thế nào quất SSG cùng khoe khoang mình rút đến SSG, thậm chí còn có ngu xuẩn cùng thiếp uy hiếp lâu chủ, muốn dùng thân phận đè người. Kết quả tự nhiên là bị càng như bức người nhảy ra đánh mặt. Thánh địa đến cùng là thánh địa, nội tình không phải nói xuông. Rất nhiều tiểu môn phái đệ tử rút đến tốt thẻ bọn hắn cũng sẽ không đi áp bách, mà là dùng rất hợp lý giá cả thu mua, dần dần, một chút thẻ bài giá cả đã ổn định lại. Tỷ như đan dương kỵ sĩ cái này ẩn tàng chức nghiệp SSG thẻ. Một chương liền có thể bán được 1 triệu kim tệ, trong đó thưa thất nhất số 7 đan dương kỵ sĩ thẻ tức thì bị xào đến hơn 5 triệu. Cuối cùng, Dạ Vương Điện một cái hoàng tử thu thập đủ nguyên bộ thẻ bài, hối đoái đi cái nghề nghiệp này chuyển chức thư giới thiệu. Lúc trước Sắt Dạ nhận lời qua, Bạch Hạ có thể đề cử một người bạn đi chuyển chức, cho nên chỉ cần cầm phần này đi qua hệ thống công chính qua thư tín, liền có thể thành công chuyển chức đan dương kỵ sĩ. Bạch Hạ rất hài lòng trong khoảng thời gian này ích lợi, đối đản lại sẽ nói: ngươi suy nghĩ một cái quy tắc trò chơi đi ra, ta muốn làm một cái chính thức điểm tranh tài, liền là đám mạo hiểm giả có thể dùng trong tay bọn họ thẻ bài làm đạo cụ lẫn nhau ở giữa tiến hành công thủ, thắng lợi cuối cùng nhất người có thể lấy được thất bại người trong tay một chương hoặc là mấy tấm thẻ bài, dạng này liền xem như không có tiền, chỉ cần rút đến mấy chương tốt thẻ liền có khả năng tập hợp đủ nguyên bộ thẻ bài, chuyện này đối với bọn hắn tiêu phí dục vọng sẽ là cái kích thích rất lớn. Hắn đương nhiên là nghĩ hết lượng tránh cho diễn đàn bên trên SSG thẻ giao dịch, dù sao những hắn kia đều là không kiếm được tiền. Nhưng là nếu như thiết trí một cái tương đối chính thức tranh tài, để người chơi không cần đi diễn đàn mua cũng có thể thu được tốt hơn long thẻ, liền tất nhiên có thể cực đại suy yếu diễn đàn giao dịch. Mặt khác, đám tu tiên giả rút thẻ dục vọng cũng sẽ bị kích thích, đến lúc đó kim tệ cái gì còn không phải quần quận mà đến. Đáng là sẽ rất thông minh, nghe xong về sau hai mắt lập tức phát sáng lên, lão bản ngươi trong đầu đến cùng chứa là cái gì? Quá lợi hại, làm sao lại có thể muốn ra tranh tài loại này chiêu số? Ta lập tức đi làm. Bạch Hạ rất hưởng thụ nàng cái này mông ngựa, tại nàng sau khi đi, thích ý nằm mình chống trải trên giường lớn, bắt đầu xem xét lên lần này hai cái bột cho chiến lợi phẩm tới. Bất quá, hắn còn chưa kịp mở ra ba lô, đồng nhiên một cái hệ thống tin tức nhảy ra ngoài. Đinh! Toàn bộ sẽ vở thông cáo, chính thức có được sủng vật người chơi đến 1.000 tên, bảng xếp hạng sủng vật mở ra, mọi người nhanh đi chiêm ngưỡng cùng bái đi. Đinh! Toàn bộ sẽ vở thông cáo. Đinh! Toàn bộ sẽ vở thông cáo. Liên tiếp 3 lần toàn bộ sẽ vở thông cáo, nguyên lai là bảng xếp hạng sủng vật mở ra, bảng xếp hạng thú cơi thời điểm cũng không có động tĩnh lớn như vậy. Hiển nhiên hệ thống cũng thừa nhận sủng vật so tọa kỵ tác dụng muốn lớn hơn. Dù sao tọa kỵ đa số đều là một chút cho chủ nhân thuộc tính tăng thêm, bản thân thủ đoạn công kích rất ít, trên cơ bản đều là cùng chủ nhân hợp kích hơn nhiều. Đinh. Sủng vật của ngươi gem, dị mù dị, tuyết ưu tiến vào bạo phong đế quốc bảng xếp hạng sủng vật, phải chăng lựa chọn biểu hiện tính danh? Không. Từ khi hạ sát tủ tiến hóa thành vương cấp tọa kỵ về sau liền vững vàng chiếm cứ bảng xếp hạng thú cưới hạng nhất. Cũng không biết lần này bảng xếp hạng sủng vật sẽ là như thế nào. Hạng nhất, biến dị Hàn Xương Long Điệp Vương, cao giai thần thú, người sở hữu, dấu tên họ. Hạng 2, Long Diễm Sơ Lạnh, trung giai thần thú, người sở hữu, dấu tên họ. Hạng 3, Mặc Ngọc Lang Hoàng, đê giai thần thú, người sở hữu, dấu tên họ. Hạng 4, Tuyết Yêu, đê giai thần thú, người sở hữu, dấu tên họ. Hạng 5, Hỏa Yêu, vương cấp, người sở hữu, dấu tên họ. Hạng 6, Hoàng Kim Lang Vương, vương cấp, người sở hữu, ưu huyền. Hạng 7, Sơn Linh Cự Nhân Vương, vương cấp, người sở hữu, đồng hiên. 5 người đứng đầu tất cả đều là ẩn tàng tính danh, trong đó Bạch Hạ một người liền chiếm cứ 3 cái vị trí. Hạng 3 không cần đoán liền biết là Vân Trăn, có Bạch Hạ cho hắn huyết thanh, trên tay hắn ít nhất là sẽ có một cái thần thú, đã bảng xếp hạng thú cưới bên trên không có, như vậy bảng xếp hạng sủng vật bên trên thần thú khẳng định có phần của hắn. Tuyết Ú không có thần thú phẩm cấp, nhưng hoàn toàn liền là một cái giả ngây thơ, cho nên dù cho cùng là đê giai thần thú, bài danh vẫn là phải so Mặc Ngọc Lang Hoàng thấp một chút. Về phần thứ 5 tên liền để Bạch Hạ có chút ngoài ý muốn. Hỏa Yêu rõ ràng là ta lần trước ghi tên mới bỏ vào long thẻ hệ thống bên trong đi, làm sao nhanh như vậy liền bị người rút đi rồi. Gia hỏa này là Âu Hoàng đi, cọ vợ ở, mị đạt. Chương 169, Thánh Quang Bộ Đồ. Hoàng Kim Lang Vương bị Ú Huyền tập hợp đủ SS giờ thẻ tổ hối đoái đi, đây là chuyện trong dự liệu. Cũng không có nhiều kỳ quái, dù sao đã qua nhiều ngày như vậy, Bạch Hạ cũng không có trong long thẻ giả mạo, nên rút đến SS giờ vẫn là xảy ra. Nhưng là Bạch Hạ mới từ trống trời tháp bên trong lấy được Hỏa Yêu mới để lên 3-4 ngày vậy mà liền bị rút đi, cái này liền hơi cường điệu quá. Phải biết, Hỏa Yêu thẻ tổ thế nhưng là có 1 năm tâm SS giờ, muốn tập hợp đủ nguyên bộ cái kia đến hoa tương đương số lượng kim tệ mới được. Với lại coi như ngươi có tiền, trong vòng vài ngày liền rút ra tất cả thẻ cũng rất không có khả năng. Muốn nhanh như vậy thu hoạch được Hỏa Yêu, khả năng nhất phỏng đoán liền là cái nào đó ai quất đến đặc thù nhất SSG, liền là một chương thẻ liền có thể đổi tùy ý phần thưởng SSG. Đây chỉ là Bạch Hạ làm ra mánh lưới mà thôi, thiết lập bị quất chúng tỷ lệ vô cùng thấp, hắn lúc đầu coi là sẽ không có người quất chúng. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị đánh mặt, đáng chết người Âu Châu. Vội vàng lại đem đạn là sẽ kêu trở về, phân phó nàng dùng sức lẫn lộn chuyện này. Loại này người Âu Châu sự tích tuyệt đối là hấp dẫn đoan đại đầu tốt nhất mùi nhử, phòng đấu giá không có khả năng đối với chuyện như thế này thua thiệt. Bất quá nói về sau mới biết được, nguyên lai đản là sẽ sớm cứ làm như vậy. Xem ra hệ thống phân phối cái này nhân tài vẫn là rất hữu dụng nha. Bạch Hạ trong lòng rất là hài lòng. Xem hết bảng xếp hạng sủng vật, Bạch Hạ rốt cục có lòng dạ thanh thản quản lý lần này hai cái gỗ lìn bột tuân ra đến đồ vật. Gỗ lìn lanh chúa bạo 9 kiện đồ vật, trong đó 4 bình hồng lăng dược. 3 kiện tử trang 1 kiện thánh vật, bởi vì đều là cấp 50 trở lên, Bạch Hạ liền trực tiếp phân giải trở thành vật liệu. Bất quá cuối cùng một kiện đồ vật liền tương đối có ý tứ, lại là một khối rong binh lệnh. Mới bán đi một khối đâu, cái này tới khối thứ hai. Bạch Hạ vui vẻ, lại hưu cơ sẽ làm thịt đám kia tu tiên giả một phiếu. Khối thứ hai rong binh lệnh giá cả không nhất định liền sẽ so khối thứ nhất thấp, bởi vì hiện tại chân nhất môn dẫn đầu thành lập cỡ lớn rong binh đoàn. Tại từng cái phương diện cạnh tranh đều vượt trên Dạ Vương Điện một đầu, chính là muốn đồng bột phát triển thời kỳ. Lúc này Dạ Vương Điện tất nhiên không cam lòng lạc hậu, khẳng định đang liều mạng tìm bột muốn tuân ra khối thứ hai dòng binh lệnh. Nhưng là cái đồ chơi này tỷ lệ rơi đồ thật sự là quá thấp, Bạch Hạ cao như vậy may mắn giá trị, giết nhiều như vậy bột cũng mới tuân ra 2 khối, muốn chờ bọn hắn bạo đến, vậy còn không phải đợi cái mấy tháng a, đến lúc đó chân nhất môn đã sớm đứng vững căn cơ, Dạ Vương Điện cũng đừng nghĩ lại xoay người. Cho nên lúc này nếu như phòng đấu giá ra khối thứ 2 dòng binh lệnh, Dạ Vương Điện khẳng định sẽ đem hết toàn lực mua. Mà xuất phát từ đồng dạng nguyên nhân, chân nhất môn tự nhiên là không nguyện ý để Dạ Vương Điện nhanh như vậy đạt được khối thứ 2 dòng binh lệnh, không phải bọn hắn cái thứ nhất thành lập cỡ lớn dòng binh đoàn ý nghĩa sẽ nhỏ rất nhiều. Nói tóm lại, cái này khối thứ 2 dòng binh lệnh nếu là lập tức đấu giá, khẳng định sẽ lại lần nữa dẫn tới hai đại thánh địa phong thưởng. Mà cuối cùng được lợi, dĩ nhiên chính là Bạch Hạ cái này sống chết mặc bây ngư ông. Vừa nghĩ tới lại có thể hố hai đại thánh địa một khoản, Bạch Hạ tâm tình đều khá hơn, tiếp lấy hướng xuống lật xem. Gỗ lìn tế tự hết thể tuân ra 16 kiện đồ vật, trong đó 4 bình thuốc nước, 5 khối tinh luyện bảo thạch, 3 kiện cấp 55 thánh vật, đây đều là đối Bạch Hạ không nhiều lắm tác dụng. Còn lại 4 kiện đồ vật mới là cực phẩm. Đầu tiên liền là một bản màu xanh lá sách kỹ năng, sử dụng sau có thể tập được LV1 kim cương thuật. Kim cương thuật LV1, chủ động sử dụng có thể vì quân đội bạn cung cấp một cái tiếp tục 15 phút tăng thêm trạng thái, song phòng tăng lên 100%, lực công kích vật lý tăng lên 50%. Các loại mặt trái trạng thái sức miễn dịch 30%. Tiêu hao MP 5000, thời gian cún đồ 30 phút đồng hồ. Mục sư loại nghề nghiệp chuyên môn kỹ năng. Phi thường cường đại một cái bờ UFF kỹ năng, Bạch Hạ về sau nếu như có thể tìm tới một cái vũ em, sau đó cho mình tăng thêm cái này bờ UFF, vậy còn không đến thăng thiên. Thứ này khẳng định không thể xuất ra đi bán, nhất định phải mình giữ lại. Nhưng là ta muốn đi đâu đi tìm sữa đâu. Coi như tìm được. Làm sao vững tin đối phương không sẽ phản bội đâu. Bạch Hạ bệnh đa nghi lại phạm vào, hắn nghĩ tới nghĩ lui, rất khó nghĩ đến một cái có thể làm cho mình toàn tâm toàn ý tin tưởng người khác biện pháp. Chẳng lẽ muốn ta giảm xuống yêu cầu, đi mạo hiểm đánh cược một keo A. Luôn cảm thấy đem hy vọng ký thác vào nhân phẩm của người khác bên trên quá không đáng tin cậy, Bạch Hạ định đem tìm vũ em sự tình tạm thời áp sau. Thực sự không được, về sau ra ngoài mua một nô buộc, từ cấp 1 bắt đầu bồi dưỡng, dạng này tổng bảo hiểm. Bất quá mua nô buộc. Quả nhiên vẫn là muốn tìm ngon miệng, không đúng, là đáng yêu nha hoàn đi. Suốt ngày bị một cái nam nhân sữa đến sữa đi cái gì có chút khó mà tiếp nhận. Cất kỹ sách kỹ năng, lại nhìn kiện thứ hai. Lần này vẫn là một kiện màu xanh lá đạo cụ. Bấy dập đồ đằng, để đặt đang tùy ý địa điểm, lựa chọn sử dụng, 15 giây sau có thể chế tạo ra một cái lấy đồ đằng trụ làm trung tâm, bán kính 100m bấy dập. Tất cả trong cạm bấy địch nhân sẽ ngẫu nhiên nhận suy yếu, đổ máu, trói buộc. Hóa đá các loại mặt trái trạng thái ảnh hưởng, hiệu quả tiếp tục đến bấy dập phát động sau 100 giây. Đối 6 cấp 1 phía dưới mục tiêu hữu hiệu, sử dụng số lần 1-1. Lại là một kiện duy nhất một lần đạo cụ, Bạch Hạ nhưng không có quên âm quỷ châm mang đến cho hắn chỗ tốt, loại vật này dùng tại thời khắc mấu chốt, thậm chí có thể phát huy ra so thần khí đều uy lực cường đại, tuyệt đối cực phẩm. Trong lòng bàn tính toán một cái bấy dập đồ đằng có thể vận dụng đến tình hình, Bạch Hạ đưa nó tạm thời cất kỹ. Cuối cùng hai kiện đồ vật liền càng thêm cường đại. Bởi vì lần này cái này gỗ lỉn tế tự vậy mà một hơi tuôn ra 2 cái hồng. Đầu tiên là một tấm bản đồ, miêu tả là gỗ lỉn tế tự ngẫu nhiên lấy được một tấm bản đồ, thông hướng một cái không tồn tại thành thị. Cụ thể có chỗ lợi gì cũng không nói mình, nhưng màu hồng đạo cụ tổng rất không có khả năng ra rắc rưởi, cho nên hắn vì thận trọng lý do trước cất kỹ. Trên bản đồ miêu tả địa điểm là tại phong ảnh chủ thành bên ngoài trong sa mạc, cũng trách không được gỗ lỉn tế tự không có mình đi, nó nhưng không tiện rời đi gỗ lỉn vương quốc quá lâu. Ba kiện đồ vật tuy tốt, nhưng đều không phải là lập tức đều có thể dùng tới. Bất quá cuối cùng một kiện lại khác biệt. Bí thuật chiếc nhẫn, gỗ lìn quốc vương ban cho gỗ lìn tế tự thần khí, phía trên ghi chép một chút đặc biệt thuật pháp. Phẩm cấp, trung giai thần khí. Thuộc tính tỉnh lược. Bổ sung kỹ năng, lấy giả loạn chân, làm giả hóa thật. Lấy giả loạn chân, không phải trạng thái chiến đấu hạ có thể chế tạo một cái HP vì một điểm phân thân mê hoặc địch nhân, phân thân bản thân không cách nào chủ động công kích. Nhưng tử vong lúc lại sinh ra bạo tạc, tạo thành mục tiêu lớn nhất HP 30% ma pháp tổn thương. Tiêu hao MP 1000, thời gian cún đồ 1 phút đồng hồ. Làm giả hóa thật, trạng thái chiến đấu hạ có thể chế tạo một cái thuộc tính cùng tự thân hoàn toàn tương tự phân thân sẽ tự động phục chế bản thể cái trước thả ra kỹ năng công kích cùng một mục tiêu, như mục tiêu không tồn tại thì ngẫu nhiên công kích tùy ý địch nhân. Không cách nào phục chế trang bị bổ sung kỹ năng, phân thân phóng thích kỹ năng sau biến mất, tiêu hao MP 1000. Thời gian cún đồ 5 phút đồng hồ. Không cấp bậc hạn chế, vĩnh viễn không mài mòn. Cường. Vô địch. Bạch Hạ lúc này cởi tượng thần thủ bộ, đem chiếc nhẫn này trang bị đi lên. Tượng thần thủ bộ không thêm thuộc tính, hoàn toàn có thể tại sau khi chiến đấu thay đổi sử dụng, thời điểm chiến đấu vẫn là chiếc nhẫn này hữu dụng. Xử lý tốt những chiến lợi phẩm này, Bạch Hạ chợt nhớ tới mình trên tay còn có một cái nhiệm vụ ban thưởng thánh vật đồ phòng ngự hộp quà, cũng là thời điểm mở ra nhìn một chút. Hắn hai cái nghề nghiệp cần hai loại đồ phòng ngự, giáp da là có, nhưng giáp nhẹ đều vẫn là một chút đồ rác rưởi tại góp đủ số, lần này chính dễ dàng mở giáp nhẹ đi ra. Lựa chọn mở ra hộp quà về sau, đầu tiên nhảy ra ngoài một cái khung trang, để hắn lựa chọn tinh thông đồ phòng ngự chủng loại. Lựa chọn giáp nhẹ. Sau đó nhảy ra cái thứ hai khung trang, để hắn lựa chọn thuộc tính khuynh hướng. Dự tuyển hạng có thủy hệ, hỏa hệ, phong hệ, lôi hệ, thổ hệ, độc hệ, linh hệ, quang hệ các loại. Cái này Bạch Hạ xoắn suýt trong chốc lát, bởi vì Long Vương khế ước giả là bốn loại thuộc tính đều có, mặc dù tuyển hạng bên trong có toàn hệ cái này tuyển hạng, nhưng là lấy Bạch Hạ kinh nghiệm đến xem, toàn hệ tăng thêm khẳng định không bằng thi đơn thuộc tính tăng thêm tới nhiều. Liên tỷ như hắn tuyển hỏa hệ, khả năng liền thu được 10 điểm hỏa thuộc tính cường hóa, mà tuyển toàn hệ thì sẽ thu hoạch được 5 điểm toàn thuộc tính cường hóa, tổng hợp đến xem toàn thuộc tính cường hóa khẳng định là lừa một điểm, nhưng Bạch Hạ cảm thấy còn là muốn truy cầu bộc phát, cho nên lựa chọn khuynh hướng quang hệ. Đế tiên quyết, để hắn tất cả công kích đều bổ sung quang thuộc tính, cường hóa quang thuộc tính có thể cho tất cả kỹ năng được lợi, tính so sánh giá cả là cao nhất. Tiếp theo là trang bị đẳng cấp, có thể chọn có cấp 5, cấp 15, cấp 25, cấp 35 bốn loại, xem ra là căn cứ hắn tự thân đẳng cấp cho ra tuyển hạng, sẽ không cho hắn không dùng đến trang bị. Lựa chọn cấp 35. Cuối cùng liền là bộ vị lựa chọn. Mũ giáp, bao cổ tay, áo, hạ trang, giày, đai lưng. Hết thể 6 cái bộ vị. Bạch Hạ đương nhiên lựa chọn thêm thuộc tính nhiều nhất áo. Cuối cùng, một kiện màu ngà sữa giáp ngực nhẹ xuất hiện ở trong tay của hắn. Tam tinh thánh quang giáp nhẹ, thần ma đại chiến thời kỳ chế thức chiến giáp, ngưng tụ bách tộc kỹ thuật rèn đúc tinh túy, cao nhất có thể thăng cấp đến cửu tinh. Phẩm chất, cao giai thánh vật. Nhu cầu đẳng cấp, 35. Thuộc tính tỉnh lược. Quang thuộc tính cường hóa 8. Độ bền, 500-500. Nên trang bị vì thánh quang bộ đồ bộ kiện thứ nhất. Tập hợp đủ những bộ vị khác nhưng kích hoạt bộ đồ thuộc tính. Nhìn thấy nó thuộc tính về sau nói thật Bạch Hạ rất thất vọng, mặc dù cái này áo bảng thuộc tính rất cao, không có thẹn với cấp 35 cao giai thánh vật đánh giá, nhưng là trừ quang thuộc tính cường hóa 8 bên ngoài, vậy mà lại không có bất kỳ cái gì kèm theo, ngay cả cơ bản nhất kỹ năng bị động đều không có, cái này cùng cao cấp lam trang khác nhau ở chỗ nào. Cũng may cuối cùng còn có một cái nói rõ, nguyên lai cái này lại là bộ đồ bộ kiện thứ nhất, liền cùng tuyết điêu bộ đồ. Đơn kiện cũng chính là cao cấp lam trang, nhưng tập hợp đủ một bộ về sau kích hoạt thuộc tính liền phi thường cường đại. Bạch Hạ suy đoán, nhiệm vụ này nếu như tiếp tục nữa, đằng sau mấy vòng rất có thể cũng sẽ ban thưởng đồ phòng ngự hộp quà, đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể gom góp một bộ thánh quang bộ đồ. Mấu chốt là cái này, bộ sáo trang là có thể thăng cấp, tam tinh thánh quang giáp nhẹ cũng đã là cấp 35 thánh vật, cái kia cửu tinh thánh quang đồ phòng ngự rất có thể liền là 95 cấp trang bị, đầy đủ Bạch Hạ dùng rất lâu. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 170, Kính Nguyệt Tâm. Tại phòng đấu giá nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng Bạch Hạ liền xuất phát. Lần này, mục tiêu của hắn là tinh linh chi sâm. Truyền thuyết tinh linh tộc kỳ thật đều là một gốc trên thần thụ kết xuống trái cây, sau khi hạ xuống liền biến thành bề ngoài cùng nhân loại tương tự sinh vật. Mỗi một cái tinh linh tộc đều tuân theo tự nhiên ân trạch, có được dung mạo tuyệt mỹ, cường đại thiên phú. Tinh linh chi sâm mặc dù tên là sâm, nhưng trên thực tế chỉ là một cái cây mà thôi. Chỉ là cây này thật sự là quá lớn, bộ rễ quá phát đạt, dọc theo đi tử thể nhiều vô số kể, kéo dài nghìn dặm, cấu trúc trở thành mọi người nhận biết bên trong tinh linh chi sâm. Các tinh linh sinh hoạt tại tinh linh chi sâm bên trong, nhận thần thụ phù hộ, ai cũng đừng hỏng tổn thương đến bọn hắn. Nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản nhân loại tham lam, thường cách một đoạn thời gian tổng có một ít không dành thế sự, lòng hiếu kỳ cường thịnh tinh linh vụng trộm rời đi tinh linh chi sâm, bị chờ đợi tại nhân loại bên ngoài bắt được. Xem như buôn bán nô lệ đến các nơi. Cho nên tinh linh tộc cùng nhân loại quan hệ cũng không hài hòa, bình thường mà nói, nhân tộc là không thụ tinh linh chi sâm hoan nghênh. May mà chính là, Bạch Hạ mặc dù bây giờ bề ngoài thoạt nhìn vẫn là một người, nhưng hắn chủng tộc đã từ đầu đến đuôi biến thành long tộc. Long tộc cùng tinh linh tộc quan hệ mặc dù không được tốt lắm, nhưng cũng chưa nói tới ác liệt. Dựa theo xương khô phu nhân Lý Lì ạ cho ra đường đi cầu, Bạch Hạ đáp lấy hạ tù một đường bay đã hơn nửa ngày, quay vòng mấy chỗ cỡ nhỏ truyền tống trận. Rốt cục tại vào lúc giữa chưa tìm được tinh linh chi sâm lối vào. Chính là chỗ này. Bạch Hạ để hạ tù hạ xuống đi. Câu chúng thầu chú lối vào là tại một tòa không đáng chú ý sườn núi nhỏ bên trên. Bạch Hạ mở ra tinh linh chi sâm mật cảnh đồ. Lập tức một cái màu xanh biếc ma pháp trận liền từ cầu bên trong bay ra, rơi xuống trên mặt đất. Trên mặt đất cũng đồng thời xuất hiện một cái ma pháp trận, hai cái ma pháp trận lẫn nhau điệp ra, cấu trúc trở thành một cái càng thêm phức tạp ma pháp trận. Hastu bước vào trong đó, ma pháp trận lập tức bạo phát ra một trận nồng đậm quang mang. Khi quang mang tán đi, bọn hắn đã xuất hiện ở trong một mảnh rừng rậm. Bạch Hạ chỉ cảm thấy không khí nơi này đều so ngoại giới muốn tươi mát không ít, bốn phía một mảnh màu xanh biếc rạt rào sinh cơ bừng bừng dáng vẻ, nếu như có thể sinh hoạt ở loại địa phương này, nghĩ đến cũng là một niềm hạnh phúc. Tuy nói bốn phía cây cối đều là thần thụ bộ rễ bên trên mới ra tử thể, liền cùng cây trúc, nhưng cây chủng loại lại cũng không đơn nhất, đây cũng là tinh linh chi xâm kỳ dị địa phương một trong. Bạch Hạ ngồi tại hạ tủ trên lưng, hán độ cao này vừa vặn tiện tay hái đến bên cạnh một gốc trái cây trên cây, sau khi xem phát hiện lại là màu tím nấu nướng vật liệu, tinh linh này chi xâm quả nhiên khắp nơi trên đất là bảo. Hắn cắn một cái, hương vị cũng không tệ lắm, ăn về sau toàn thân có một loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, tiện tay lại hái được cái thứ hai ném cho hạ tủ, ngươi nếm thử. Thứ này trực tiếp ăn cũng thêm lâm thời thuộc tính, bạch hạ HP, MP hồi phục tốc độ tăng lên 100%, hiệu quả tiếp tục khoảng chừng 24 giờ. Hạ tủ sau khi từ biệt đầu cắn một cái vào trái cây, kết quả bởi vì hắn miệng quá lớn, cái quả này ngay cả nhét không đủ để nhét kẻ răng, ca ca, không có hương vị à. Ngươi có phải hay không đốc? Bạch hạ cười vô vô lưng của hắn, biến thành hình người lại ăn a. A hạ tủ lúc này gật gật đầu, thân thể nhanh chóng bắt đầu thu nhỏ. Bạch hạ ung dung nhảy đến trên mặt đất, lúc này hạ tủ biến hình cũng hoàn thành. Chỉ gặp bạch hạ xuất hiện trước mặt cả người cao nhất 1m2 tiểu chính thái, môi hồng răng trắng, da thịt non mịn chất tóc mềm mại, một đôi ánh mắt như nước trong veo phảng phất biết nói chuyện. Bởi vì thật sự là thật là đáng yêu, coi như nói hắn là nữ hài tử cũng không có chút nào không hài hòa cảm giác. Theo bạch hạ, cái này hài tử hay là rất giống cha hắn, bộ dáng này cùng băng xương long vương hình dạng người quả thực là một cái khuôn đúc đi ra, cũng liền khí chất bên trên có chút chênh lệch. Băng xương long vương là cơ trí, ổn trọng, mà hạ tủ thuần túy liền là mềm manh vật biểu tượng. Từ đối với nào đó hố hàng ác ý, bạch hạ còn cố ý cho hạ tủ đâm một đầu bím tóc đuôi ngựa, với lại dùng chính là màu hồng nơ con bướm. Mỗi lần nhìn thấy hắn bạch hạ liền phảng phất thấy được bà rồ, chỉ là nén cười liền phi thường vất vả. Hạ tủ biến thành hình người về sau bởi vì thân cao không đủ, cho nên trực tiếp điều khiển phong đi hái quả. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài ý muốn phát sinh. Chỉ gặp nguyên bản còn sinh cơ giạt rào từng mảnh rừng cây bỗng nhiên tràn lan ra một cỗ khí tức túc sát, gốc kia bị bạch hạ hái hai cái trái cây cây vậy mà động. Nó một đầu nhánh cây tựa như là roi hướng hạ tủ đánh tới. Hạ tủ lập tức dâng lên một khối phong tường chặn lại một kích này, nhưng phong tường cũng bị trực tiếp quất phát nổ. Tiếp theo mà tới chính là một cái khác đầu nhánh cây đánh tới. Bạch hạ lập tức nổi giận, thật coi mình không tồn tại a. Rút ra ma tinh chiến côn hướng phía nhánh cây liền là một gậy đập xuống. Lần này mặc dù đánh lui nhánh cây, nhưng phảng phất chọc tổ ong vò vẽ, bốn phía cây đã hẹn một cùng bắt đầu chuyển động. HTTP. Trong lúc nhất thời bạch hạ cùng hạ tù bốn bề thọ địch, tất cả đường lui đều bị phong kín. Bất quá cái này cũng không có để bạch hạ e ngại, hắn ngược lại là cười lạnh một tiếng. Đem hạ tù thu hồi tọa kỵ không gian, đồng thời vũ khí trong tay cũng bắt đầu biến hóa. Long vương vũ trang, bá long kiếm. Kiếm hỏa. Nhìn lao tử đốt đi các ngươi. Hắn ấn quyết trong tay nắn. Tuy thời dự định thôi động càn khôn ngự hỏa quyết đốt đi những này cây cối. Đúng lúc này, đống nhiên nơi xa truyền đến một cái lo lắng tiếng gọi ầm ĩ. Dừng tay. Không cần a. Là một cái rất giọng nữ dễ nghe, nhưng là bạch hạ không nhúc nhích chút nào. Ngươi gọi lại tay liền phải dừng tay. Ngươi coi lão tử âm thanh không đó a. Bất quá, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, bạch hạ vẫn là nhìn thoáng qua phương hướng âm thanh truyền tới. Ai có thể nghĩ? Cái này xem xét trực tiếp đem tim của hắn kem chút không có dọa cổ họng. Người đến là một người phi thường xinh đẹp nữ tinh linh, mặc một thân màu xanh biếc giáp da, dáng người mười phần đầy đặn, tại hướng bên này chạy lúc trên bộ ngực hạ run run biên độ đơn giản muốn để người chạy nước miếng. Nhưng cái này cũng không hề có thể cấu thành dọa sợ bạch hạ nhân tố, chân chính để hắn khiếp sợ là tấm kia động lòng người khuôn mặt. Mỹ nữ bạch hạ thấy cũng nhiều, hắn cũng không trở thành bởi vì người khác dung mạo xinh đẹp liền biến thành chư ca. Hắn không nghĩ tới chính là gương mặt kia hắn vậy mà nhận biết, với lại tuyệt đối là nội tâm của hắn không muốn gặp nhất người tốt cấp 10 cái khác. Cũng không phải là chán ghét nàng, mà là xấu hổ. Bởi vì nữ nhân này liền là đã từng bị bạch hạ vụng trộm sờ qua bộ ngực Hàn Tử Duẫn. Bạch hạ đến nay còn nhớ rõ cái kia xúc cảm, đó là hắn đời này duy nhất một lần cùng nữ hài tử có như vậy thân mật tiếp xúc. Hồi tưởng lại, bạch hạ cảm thấy ngay lúc đó mình khẳng định là bị một cô đến từ Đông Phương lực lượng thần bí thao túng. Không phải sẽ không làm như thế bị hồi sự tỉnh tới. Mặc dù tay kia cảm giác rất mỹ diệu, nhưng tùy theo mà đến còn có đến từ lương tâm khiển trách, hắn cảm giác mình liền giống người cặn bã. Đương nhiên, hắn không hối hận chính là, giảng đạo lý, lúc ấy hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, nếu như không hạ thủ đời này liền rốt cuộc không có cơ hội tiếp xúc nữ hài tử, đây là kinh khủng bực nào một sự kiện. Nếu như cái kia về sau lại không gặp được Hàn Tử Duẫn, hắn tự trách có thể sẽ chậm như vậy chậm giảm đi, lưu lại chỉ có một tia mỹ hảo hồi ức. Nhưng là đánh chết hắn cũng không nghĩ tới vậy mà lại ở loại địa phương này gặp lại nàng, chột dạ đến cực hạn hắn đơn giản liền muốn tìm cái lỗ để chui vào đem mình chôn xuống. Bạch Hạ cả người ngơ ngẩn thời điểm, chung quanh những cái kia cây nhưng không có rơi dây, từng cây cành hướng hắn rút tới, đơn giản muốn đem hắn cầm thành con quay đến đánh. Đương nhiên cái này cũng không có thể đối Bạch Hạ tạo thành bao lớn uy hiếp, liền tại sắp bị quất trúng thời điểm, Bạch Hạ bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Long ngâm. Vừa hô đem tất cả cây đều cho chân choáng, bất quá cũng không tiếp tục động thủ, hắn chỉ là tránh qua, tránh né đại thụ nhóm vòng dây. Hiện tại cái nào có tâm tư cùng những này cây động thủ, hắn chạy còn đến không kịp đâu. Chỉ là, có đôi khi người xui xẻo thời điểm uống nước lạnh đều tê răng. Ngay tại Bạch Hạ thoát ly vòng dây, coi là có thể bỏ trốn mất dạng thời điểm, bốn phía cây cối vậy mà cũng sống lại, cũng hướng về hắn phát động công kích. Cái này toàn bộ tinh linh chi xâm đều là một thể, hắn căn bản không có địa phương chạy. Bạch Hạ không có cách, đành phải tiếp tục thay cái phương hướng tiếp tục né tránh. Ngươi đừng có chạy lung tung. Lúc này Hàn Tử Duẫn lại hướng hắn hô to. Nàng cái này vừa lên tiếng, vốn còn muốn chạy trốn Bạch Hạ đành phải dừng bước. Được rồi, dù sao nàng cũng không biết ta, liền nhìn nàng một cái có cái gì biện pháp giải quyết đi. Bạch Hạ thế nhưng là tới làm nhiệm vụ, nếu như bị cả cánh rừng nhằm vào, vậy liền không có cách nào chơi. Chỉ gặp Hàn Tử Duẫn chạy đến trước đó bị Bạch Hạ hái qua trái cây bên cây, dùng tay đè chặt thân cây, nhắm mắt lại miệng lẩm bẩm. Chuyện thần kỳ phát sinh, rất nhanh, những này sao động cây cối vậy mà lại lần nữa bình phục xuống tới, lại biến thành cái kia yên tĩnh tinh linh chi sâm. Bất quá Bạch Hạ là cũng không bao giờ tin tưởng nơi này là cái thế ngoại đào nguyên, bề ngoài đều là có lửa gạt tính, chân chính tinh linh chi sâm đơn giản liền cùng cây nắp ấm, ăn tươi nuốt sống. Bạch Hạ thừa cơ cũng nhìn thoáng qua Hàn Tử Duẫn tin tức. Nhân vật tên, Kính Nguyệt Tâm. Chủng tộc, tinh linh tộc. Đẳng cấp, nam. Nhân vật tên có chút sai lệch, Bạch Hạ có chút không xác định nàng thật sự là Hàn Tử Duẫn bản người vẫn là lớn lên tương đối giống mà thôi. Đẳng cấp chỉ có cấp 5, là mới tiến vào trò chơi người mới. Nói cách khác nàng hẳn là lần gần đây nhất người sử dụng mở rộng thời điểm tiến vào trò chơi. Dựa theo Bạch Hạ biết, lần này mở rộng người sử dụng vì hơn 10 triệu phàm nhân, nhưng kỳ thật cái này thuyết minh là không chính xác, rất nhiều không có môn phái tán tu kỳ thật cũng hôn tạp ở bên trong. Hàn Tử Duẫn mặc dù sẽ, tứ phạm mê tâm công, hơn nữa còn là bản đầy đủ, nhưng bản thân nàng cùng Tình Lâu tựa hồ cũng không có liên quan gì, hoàn toàn một cái tán tu. Thông qua lần này người sử dụng mở rộng tiến vào trò chơi vẫn là nói thông được. Vừa nghĩ như thế, quả nhiên nàng là Hàn Tử Duẫn khả năng rất lớn. Ngay tại Bạch Hạ suy nghĩ lung tung thời điểm, trấn an được cây cối Kính Nguyệt Tâm quay người hướng Bạch Hạ đi tới, Bạch Hạ lập tức khẩn trương lên, cái kia ưu nhã bộ pháp phảng phất mỗi một cái đều gõ vào Bạch Hạ trong lòng. Làm sao bây giờ? Nàng hẳn là không biết đi, nàng sẽ cùng ta nói cái gì đó. Ta chờ một lúc muốn dùng dạng gì phản ứng mới tự nhiên điểm. Rốt cục, Kính Nguyệt Tâm đi tới trước mặt hắn, Bạch Hạ cả trái tim nhấc lên. Nàng mở miệng, đại huynh đệ, ngươi rất đột nhiên hờ à a a. Có hay không bị thương a? Cọ vợ ở, mị đạt. Chương 171, một đám trạch nữ. Không biết mọi người có hay không nhìn qua tấm kia hắc nhân dấu chấm hỏi biểu lộ cầu, Bạch Hạ cảm giác đến mình bây giờ biểu lộ tám thành liền là như thế. Cái quỷ gì? Phong cách không đúng a. Dạng này một cái khuôn mặt thiên sứ dáng người ma quỷ muội tử, vì cái gì mới mở miệng nồng đậm một cô hán tử vị a? Hơn nữa còn là loại kia ngoạm miếng thịt lớn uống chén rượu lớn hào sảng phái. Ta có phải hay không nghe nhầm rồi? Bạch Hạ còn muốn cuối cùng lại dãy rủa một cái, hắn hỏi dò, ngươi vừa mới nói cái gì? Kính Nguyệt Tâm nghe xong, lập tức kinh ngạc nhìn xem hắn, ai nha, đây là lỗ tai bị đánh hỏng. Vẫn là đầu góc bị đánh hỏng. Tới tới tới, nói một chút, đây là mấy? Bạch Hạ nhìn xem tại trước mắt mình lúc gần lúc hiện ba ngón tay, kém chút nhịn không được một bàn tay vớt ve. Sau đó hét lớn một tiếng ngươi đem lão tử ngây thơ trả lại. Thua thiệt lúc trước hắn còn thỉnh thoảng y một cái Hàn Tử Duẫn, tại tưởng tượng của hắn bên trong, Hàn Tử Duẫn hẳn là một cái tiểu thư khuê các, nhẹ giọng thì thầm, mềm đến giống một đoàn kẹo đường. Nhưng kết quả ra hỏa này mới mở miệng lại là cái này phong cách, Bạch Hạ tâm tình đơn giản cùng ngày chó. Không đúng, ra hỏa này không nhất định là Hàn Tử Duẫn, danh tự liền không đồng dạng. Bởi vì cùng trong tưởng tượng thực sự kém quá nhiều, Bạch Hạ vô ý thức bắt đầu hoài nghi Kính Nguyệt Tâm thân phận. Có khả năng chỉ là lớn lên giống, nghĩ như vậy lời nói, Bạch Hạ còn tương đối dễ dàng tiếp nhận. Bất quá bất luận nàng có phải hay không Hàn Tử Duẫn, chí ít Bạch Hạ nguyên bản xấu hổ chột dạ cảm xúc là một chút cũng không có còn lại. Hắn bắt đầu dùng bình thường thái độ đối đãi Kính Nguyệt Tâm, ta không sao, cảm ơn ngươi à, bất quá vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Những này cây làm sao đột nhiên liền công kích ta rồi? A, ngươi nói cái này a Kính Nguyệt Tâm thần kinh cũng là đủ thô, vô cùng đơn giản liền bị Bạch Hạ dẫn đường chủ đề, ngươi có phải hay không nhiều hái trái cây rồi? Trái cây? Đúng vậy a Kính Nguyệt Tâm nói, tinh linh chi sâm mỗi một cây bên trên đều sẽ kết xuất trái cây, những này là thần thụ cho chúng ta tinh linh tộc đồ ăn, chúng ta cũng không ăn nhân loại các ngươi đồ ăn, chẳng qua nếu như có tới khách nhân hái một cái đi ăn, thần thụ cũng sẽ không nhỏ mọn như vậy, nhưng cũng là có quy củ, một người khách nhân chỉ có thể hái một cái, ngươi nếu là hái cái thứ hai, bọn chúng khẳng định sẽ tức giận. Là như thế này a? Bạch Hạ bừng tỉnh đại ngộ. Mình cùng Hạ Sĩ Tù lúc đi vào là hai người, cho nên hái được hai cái trái cây đều vô sự. Nhưng hái cái thứ ba thời điểm liền bị coi như được một tức lại muốn tiến một thước khách nhân, chắc không được sẽ bị cây công kích. Ta cũng không biết ta, may mắn mà có ngươi, bằng không ta liền gặp rắc rối. Trong lòng của hắn thầm hô may mắn, cực may vừa rồi không có vội vã hỏa thiêu rừng cây, không phải cùng tinh linh tộc quan hệ thực sự chơi cứng. Không có việc gì không có việc gì. Những này cây nhỏ đều rất nghe lời, ha ha, ngươi đừng bị hù dọa liền tốt. Kính Nguyệt Tâm cười lên cũng là 10 phần hào phóng, trung khí 10 phần. Cây nhỏ. Ngươi quản mấy người kia ôm hết cao mấy chục mét đổ chơi gọi cây nhỏ. Đùa ta đây. Bạch Hạ trong lòng đậu đen rau muống đồng thời cũng tiếc hận không thôi. Tốt bao nhiêu một bức túi ra, làm sao lại như thế bị tao đạp đây. Hắn không phải khinh bỉ nữ hán tử, chỉ là cá nhân yêu thích mà thôi. Hắn có chút lớn nam tử chủ nghĩa, càng ưa thích có thể kích phát ý muốn bảo hộ nhuyễn muội tử. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn cùng Kính Nguyệt Tâm kết giao bằng hữu. Nữ hán tử mặc dù không phải người yêu lựa chọn tốt nhất, nhưng tuyệt đối phi thường thích hợp làm bằng hữu. Cái này rất giống không thiếu nữ hải ưa thích tìm gây mật. Bạch Hạ cùng Kính Nguyệt Tâm trò chuyện trong chốc lát, biết rất nhiều thứ. Nói ví dụ nàng mới tiến vào trò chơi mấy ngày, nàng là một cái duy nhất sinh ra ở tinh linh chi sâm người chơi, cái chủng tộc này xem như ẩn tàng chủng tộc. Tinh linh chi sâm bên trong không có ma hóa quái vật, bình thường tiểu động vật cũng đều là tinh linh tộc bằng hữu, cho nên nàng không có cách nào giết quái lên cấp, chỉ có thể bốn phía giúp cái khác tinh linh làm một chút nhiệm vụ, lề mà lề mề lên tới cấp 5. Không qua mấy ngày kế tiếp, nàng đối tinh linh chi xâm ngược lại là có nhất định quen thuộc, Bạch Hạ đưa ra muốn đi thần nguyệt suối, nàng lập tức vô bộ ngực đáp ứng dẫn hắn đi. Nói thật, nhìn nàng đem cái kia hai đoàn bộ ngực thịt đập đến rung động đùng đùng thời điểm, Bạch Hạ thấy là một trận kinh hãi, đây cũng quá dày xéo bà bối, nhưng cái kia ngực phẳng nhìn khó lường thịt đau chết ta. Truyền thuyết thần nguyệt suối là tinh linh tộc chí bảo thứ nhất, ở vào tinh linh thần thụ thân cảnh phía trên, là thần thụ chất lỏng hấp thu ánh trăng tinh hoa mà hình thành kỳ dị nước suối. Nước suối có được cường đại tự nhiên chi lực, có thể tịnh hóa khu trục hết thể mặt trái trạng thái, chỉ cần không chết, ngâm mình ở trong suối nước bất luận cái gì thương thế đều có thể nhanh chóng khôi phục. Bạch Hạ muốn thu hoạch được trong đó nước suối, tất nhiên là muốn đi gặp một lần đương đại tinh linh nữ hoàng. Tinh linh tộc nhân khẩu chỉ có mấy triệu, phi thường thưa thớt, toàn bộ tinh linh đế quốc quy mô cũng liền cùng nhân loại một tòa lớn một chút thành thị không sai biệt lắm, cho nên muốn gặp được tinh linh nữ hoàng cũng không phải là chuyện phi thường khó khăn tình. Bạch Hạ biểu lộ ra mình Long Vương khế ước giả thân phận, rất thuận lợi liền đạt được tiếp kiến, Kính Nguyệt Tâm cũng bồi tiếp hắn cùng nhau đi tới Tinh Linh Vương Đỉnh. Nói là Vương Đỉnh, nhưng bởi vì tinh linh tộc đều tương đối tôn trọng tự nhiên, cho nên cũng không có ngoại giới loại kia xa hoa kiến trúc, liền xem như tinh linh nữ hoàng kỳ thật cũng chỉ là ở tại một gốc hơi lớn trên cây mà thôi. Cũng không phải là trên tảng cây dựng ổ, mà là tinh linh chi xâm liền có như vậy một loại cây, trụ cột phi thường thô to, nội bộ trống rỗng, liền cùng tự nhiên phòng ở giống như. Các tinh linh chỉ cần mình chế tác một chút tiểu gia cố liền có thể ở tiến vào. Đi vào tinh linh nữ hoàng chỗ ở phòng cây bên trong, Bạch Hạ gặp được tinh linh nữ hoàng cùng tinh linh tộc 4 vị đại tinh linh dùng. Tinh linh tộc địa vị cao nhất chính là tinh linh nữ hoàng, bên dưới chính là đại tinh linh làm, cùng loại với thân vương tồn tại, để tránh là phổ thông tinh linh sứ, phụ trách thống lĩnh quản lý cố định khu vực các tinh linh, bởi vì tinh linh tộc là cái hệ tộc đàn, cái này 5 vị đều là nữ tính, đồng thời dung mạo đều là tương đương mỹ lệ. Gặp mặt chuyện thứ nhất, Bạch Hạ tự nhiên là phải dùng Long Thiểm Ma nhãn nhìn một chút tinh linh nữ hoàng thực lực. Tinh linh nữ hoàng, Tiana, cấp 80 cao giai thần cấp, trung lập. Vậy mà chỉ có cấp 80 cao giai thần cấp thực lực. Nói thật Bạch Hạ cảm thấy cái này có chút thấp, phải biết, Long tộc số lượng thế nhưng là so tinh linh tộc còn thiếu, nhưng liền Bạch Hạ biết, chỉ là Long tộc các hệ cái khác Long Vương liền mạnh mẽ hơn Tiana, chớ nói chi là mặt trên còn có kinh khủng nhất hạ rồ. Chắc không được Long tộc có thể thoải mái trên như ý đại lục hoạt động, mà tinh linh tộc chỉ có thể trốn ở tinh linh chi xâm bên trong, cái này hậu trường liền có chênh lệch không nhỏ a. Lại nhìn còn lại 4 vị đại tinh linh làm, quả nhiên cũng chỉ là cấp 75 trung giai thần cấp, cái này 5 vị vẫn như cũ là tinh linh tộc sức chiến đấu cao nhất, xuống chút nữa tinh linh sứ thực lực còn muốn không tốt. Bạch Hạ trong lòng cảm khái không thôi, các nàng tại thần ma đại chiến bên trong đến cùng nhận lấy như thế nào trọng thương. Mười mấy vạn năm đều không có thể khôi phục lại. Năm đó cầm trong tay không thành kết giới cái kia thay mặt tinh linh nữ hoàng chính là thực sự truyền thuyết cấp cao thủ, nếu như không phải gặp được liệt ma tôn cái kia treo bức, hai cái ma thần cũng không thể làm gì được nàng. Kết quả nàng một chết, sử thi cấp trọng bảo vỡ vụn, toàn bộ tinh linh tộc liền lùi bại đến loại trình độ này, chiến tranh thật sự là quá mức tàn khốc. Bất quá vẫn là không thể bởi vậy liền xem nhẹ tinh linh tộc, bởi vì các nàng còn có thần thụ, cái này gốc thiên địa kỳ vật bản thân thực lực liền không thể coi thường. Dù sao toàn bộ tinh linh tộc đều là nó dựng dục ra tới. Tinh linh nữ hoàng nhìn thấy Bạch Hạ về sau hỏi, Long tộc mạo hiểm giả, ngươi nói ngươi có tin tức liên quan tới Lì Lì ạ, là thật sao? Đúng thế. Bạch Hạ vì đạt được thần nguyệt suối, tự nhiên phải đem Lì Lì ạ sự tình nói ra, hắn xuất ra Lì Lì ạ cho hắn quyển trục. Không cần hắn nhiều lời, tinh linh nữ hoàng khẽ vươn tay quyển trục liền bay ra ngoài. Tâm tình của nàng hiển nhiên có chút kích động, nhìn quyển trục một hồi lâu, thật sâu thở ra một hơi. Sau đó đối Bạch Hạ nói, cái này đích xác là Lý Lì ạ quyển trục, 40 năm trước nàng trộm lén đi ra ngoài, không nghĩ tới vậy mà trở thành vĩnh biệt, ta hẳn là ngăn lại nàng. Nhìn ra được, tinh linh nữ hoàng 10 phần hối hận, bất quá 40 năm trước cụ thể xảy ra chuyện gì Bạch Hạ không biết, cũng không hứng thú biết. Hắn mục đích tới nơi này là thần nguyệt suối, cho nên hắn nói thẳng, nàng bây giờ bị ma khí ăn mòn, mặc dù dựa vào không thành nước mắt miễn cưỡng bảo trì lại bản thân, nhưng lúc nào cũng có thể bị mạo hiểm giả đánh giết. Hiện tại nàng muốn đi tân thủ thôn, cần thần nguyệt suối nước suối thanh trừ trên người ma khí. Thật sao? Tinh linh nữ hoàng nhìn một chút 4 vị đại tinh linh làm, lẫn nhau ở giữa giống như đang trao đổi cái gì, nhưng là Bạch Hạ cũng không nghe thấy. Hiển nhiên cái này là cao thủ đặc hữu thủ đoạn. Một lát sau, ước chừng là thương lượng xong, tinh linh nữ hoàng đối Bạch Hạ nói, ta rất muốn giúp Lý Lý ạ, nhưng rất là tiếc nuối, nàng hiện tại đã không phải là tinh linh, thần thụ không có khả năng không ràng buộc vì nàng cung cấp thần nguyệt nước suối. Nếu như ngươi muốn vì nàng mang đến thần nguyệt nước suối, có hai cái phương pháp. Ồ, cái nào hai cái? Thứ nhất, ngươi đem không thành nước mắt mang đến, là mang về bảo vật đáp lễ, chúng ta có thể đưa tặng ngươi một chút thần nguyệt nước suối. Tinh linh nữ hoàng nói ra. Không cần, nói loại thứ hai đi. Bạch Hạ trực tiếp cự tuyệt. Đùa gì thế, không thành nước mắt thế nhưng là nhiệm vụ của hắn ban thưởng, cái này nếu là giao ra, vậy hắn còn chơi cái cầu. Đám này tinh linh thật đúng là sẽ tay không bắt sói à. Mình chạy tới chạy lui chẳng lẽ là cho bọn hắn khi chuyển phát nhanh viên sao? Gặp Bạch Hạ như thế quả quyết cự tuyệt, tinh linh nữ hoàng cùng 4 cái đại tinh linh làm sắc mặt đều trở nên không thế nào dễ nhìn, không thành nước mắt là không thành kết giới mảnh vỡ, đối toàn bộ tinh linh tộc tới nói phi thường trọng yếu, nếu có thể các nàng cũng không muốn để Bạch Hạ cầm lấy đi. Chỉ là hiện đang chủ động quyền tại Bạch Hạ trong tay, chỉ có hắn biết Lý Lý ạ chỗ, nếu là hắn vừa ngoan tâm giết Lý Lý ạ, vậy song phương cũng đừng nghĩ tốt hơn. Cho nên bọn họ đùa nghịch điểm tiểu tâm tư, muốn để Bạch Hạ đem không thành nước mắt giao ra. Nhưng hiển nhiên đám này chỗ ở tại tinh linh chi xâm quá lâu lão sử nữ cũng không thích hợp chơi tâm cơ, Bạch Hạ nhìn các nàng liền cùng nhìn tiểu năng trí tuệ giống như. Bên trong một cái đại tinh linh làm nghe Bạch Hạ như thế quả quyết cự tuyệt, nhịn không được nói ra, ngươi liền không lại suy nghĩ một chút. Ngươi đem không thành nước mắt trả lại, chúng ta còn biết cho ngươi những phần thưởng khác, thần khí chúng ta cũng có một chút, chỉ là không thành nước mắt đối tinh linh tộc ý nghĩa quá lớn. Không thể rơi vào tinh linh tộc lấy người bên ngoài trên tay. Bạch Hạ nghe vậy cười ha ha, hiện tại thứ này chẳng phải đang một cái ma hóa quái vật trên tay à. Đừng nói những thứ vô dụng này, thứ này ta là chắc chắn phải có được, nếu không ta tìm họa rổ đến cùng các ngươi nói chuyện. Hắn đây là tức giận, trực tiếp bắt đầu lấy thế đè người. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 172, thần thụ thế giới. Họa rổ lực uy hiếp còn là rất lớn. Cái kia còn muốn tái tranh thủ đại tinh linh làm bị Bạch Hạ một câu nói kia bắc đến á khẩu không trả lời được. Tinh linh nữ hoàng tỷ ạ nạ gặp bầu không khí không đúng, lập tức nói sang chuyện khác, ngươi đã không nguyện ý dùng phương pháp thứ nhất, cái kia liền nói một chút phương pháp thứ hai đi, chỉ là phương pháp này độ khó cũng không nhỏ nha. Nói một chút đi. Bạch Hạ hiện tại cũng dần dần bồi dưỡng được một loại gọi là khí tràng đồ vật. Đến một lần ở trong game hắn có trung cực bột làm hậu thuẫn, bản thân thân phận liền vô cùng tôn quý. Thứ hai hắn thực lực của mình cũng tuyệt đối không yếu, hiện tại coi như đi ra một cái cấp 60 cao giai thần thú hắn cũng có thể chống lại. Đây đã là phi thường cường đại, phải biết, tam đại đế trong đội người mạnh nhất cũng không có vượt qua cấp 60. Đương nhiên, nhân loại chỗ cường đại ở chỗ hợp cố vận dụng, một chút cỡ lớn ma pháp trận, luyện kim tạo vật còn có thể phát huy ra vượt qua cấp 60 chiến lược, bằng không tinh linh tộc cũng không có khả năng bị nhân loại làm cho chỉ có thể ở tại tinh linh chi xâm ở trong. Tinh linh nữ hoàng gặp Bạch Hạ không có ngay từ đầu khách khí, cũng không có quá nhiều truy cứu, nói thẳng, thần thụ tổng cộng có 9 chỗ đại phân nhánh, mỗi một chỗ đại phân nhánh đều chèo chống lấy một cái tiểu thế giới, mà thần nguyệt suối ngay tại thần thụ từ dưới đi lên đếm được thứ 6 chỗ đại phân trên cảnh, dựa theo chúng ta tinh linh tộc quy củ, mỗi một cái tinh linh cả đời đều sẽ có 3 lần khiêu chiến thần thụ tư cách, mỗi đột phá một cái tiểu thế giới liền có thể đạt được một lần ban thưởng. Nếu như ngươi có thể thuyết phục một cái tinh linh để ngươi làm nàng viện trợ người, đồng thời trợ giúp nàng đột phá cái thứ 6 tiểu thế giới, như vậy liền có thể thu được một phần thần nguyệt nước suối làm phần thưởng. Bất quá tinh linh nữ hoàng nói được cuối cùng nhất, lời nói xoay chuyển, đây chính là quan hệ đến mỗi cái tinh linh cả đời đại sự, ngươi bây giờ còn chỉ có 3 giai đi, 3 lần cơ hội khiêu chiến bên trong, chỉ có một lần là có thể mang viện trợ người, sẽ có tinh linh đem chân quý như thế cơ sẽ giao cho ngươi sao? Đầu tiên nói trước, nếu như ngươi nếu là tại tinh linh chi xâm uy hiếp tộc nhân của ta, coi như ngươi là vạ rổ khế ước giả, ta cũng sẽ không khách khí nha. Bạch Hạ nghe vậy, không nhúc nhích chút nào, phản kích nói, ngươi yên tâm, ta còn không đến mức làm loại sự tình này, bất quá, đến lúc đó nếu như ta mang theo người lên tới cái thứ 6 tiểu thế giới, các ngươi cũng đừng quỵt nợ a. Hừ, ngươi yên tâm, chúng ta cũng không phải cái kia hèn hạ nhân loại vô sỉ, nói ra tất nhiên là sẽ thực hiện. Lúc trước bị Bạch Hạ ép buộc qua cái kia đại tinh linh làm chừng mắt Bạch Hạ nói ra, hiển nhiên nàng đối Bạch Hạ cảm nhận cũng không tốt. Vậy là tốt rồi, cái kia cái gì thần thụ tiểu thế giới, liền để ta đi xông vào một lần tốt. Bạch Hạ tự tin nói. Chờ một chút. Vị kia đại tinh linh làm hô nói, còn không có tinh linh đáp ứng ngươi đây. Một mình ngươi thế nào đi khiêu chiến? Tinh linh. Bạch Hạ một chỉ bên người Kính Nguyệt Tâm nói, cái này không phải liền là sao? Nàng. Tinh linh nữ hoàng cùng 4 vị đại tinh linh làm đều là kinh ngạc nhìn về phía Kính Nguyệt Tâm, gương mặt này đối với các nàng tới nói cũng coi là không tính lạ lắm. Toàn bộ tinh linh tộc thường cách một đoạn thời gian mới đản sinh tinh linh cũng liền như vậy điểm, mỗi một cái các nàng đều sẽ gặp qua, có lẽ qua một đoạn thời gian sau khi các nàng sẽ quên, nhưng là loại này mới xuất sinh mấy ngày tinh linh, các nàng nhưng nhớ tinh tưởng. Kính Nguyệt Tâm, ngươi muốn trợ giúp cái này kẻ ngoại lai sao? Tinh linh nữ hoàng lúc đầu dự định chính là lấy uy nghiêm của mình, coi như một câu không nói cũng có thể để tất cả tinh linh cự tuyệt Bạch Hạ. Nhưng nàng hiển nhiên là tính sót Kính Nguyệt Tâm mạo hiểm giả này. Mạo hiểm giả là một đám đặc thù nhất quân thể, bọn hắn đối với mình chủng tộc lòng cảm mến còn lâu mới có được thổ dân tới mạnh, nàng cái này tinh linh nữ hoàng lời nói tại Kính Nguyệt Tâm bên kia hiệu lực muốn hạ thấp rất nhiều. Nói cách khác, Kính Nguyệt Tâm liền là toàn bộ tinh linh tộc một cái duy nhất khả năng chống lại nàng ý chí tộc nhân. Trên thực tế cũng đúng là như thế, Kính Nguyệt Tâm trước đó một mực đang thần du vật ngoại, bởi vì Bạch Hạ đối thoại của bọn họ thật sự là quá không thú vị. Nàng căn bản không nghĩ tới vậy mà lại đột nhiên thét lên tên của nàng, kinh ngạc xem lấy Bạch Hạ cùng tinh linh nữ hoàng, à, phát sinh cái gì rồi? Đều nhìn ta làm gì sao? Trên mặt ta có hoa. Bạch Hạ cười, ngươi trên mặt không tốn, bất quá ta muốn cho ngươi giúp một chút, xong việc sau khi ta đưa ngươi chút đồ tốt, sủng vật, trang bị, kỹ năng, ẩn tàng chức nghiệp tùy ngươi chọn. Hỗ trợ a, đương nhiên không có vấn đề. Nàng không có qua đầu góc đáp ứng, tinh linh nữ hoàng ngay cả ngăn cản nàng cơ hội đều không được đến. Trở ngại vạ rồ uy hiếp, không thể trắng trợn uy hiếp Kính Nguyệt Tâm, nàng chỉ có thể từ bỏ. Bất quá nàng vẫn là đối Bạch Hạ nói, ngươi khẳng định muốn để Kính Nguyệt Tâm giúp ngươi. Nàng ngay cả giai vị đều không có, ngươi cho rằng bằng một mình ngươi liền có thể thông qua 6 cái tiểu thế giới. Ai? Không được sao? Ta còn dự định thông quan 9 cái tiểu thế giới. Bạch Hạ một mặt kinh ngạc nói ra. Cái kia bức trang trực tiếp để tinh linh nữ hoàng giống như là ăn phải con ruồi, không nói thêm nữa cái gì. Tinh linh nữ hoàng mang theo Bạch Hạ cùng Kính Nguyệt Tâm đi tới tinh linh thần thụ trụ cột phía dưới, kỳ thật trụ cột ngay tại vương đỉnh phụ cận, Bạch Hạ kỳ thật sớm liền thấy, nhưng ngay từ đầu cũng không có ý thức được đây chính là tinh linh thần thụ. Bởi vì gốc cây này thật sự là quá lớn, trụ cột đường kính khoảng chừng mấy ngàn mét, đến gần căn bản không nhìn thấy hai bên, hắn ban sơ còn tưởng rằng là cái gì vách núi treo leo đâu. Độ cao càng là kinh người. Tán cây hoàn toàn biến mất tại tầng mây bên trong, đứng tại trên mặt đất căn bản không nhìn thấy. Bạch Hạ còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế hùng vĩ cây, không khỏi vì nó cảm thấy sợ hãi thán phục. Tinh linh thần thụ, 95 cấp siêu thần thú. Tinh linh tộc mẫu thụ, là tất cả tinh linh nguyên điểm, bản thân trèo chống 9 cái tiểu thế giới, chất chứa lấy vô số chân bảo. Siêu thần thú. Quả nhiên không phải hào nhoáng bên ngoài, đây mới là toàn bộ tinh linh tộc tồn tại cường đại nhất ta bất quá so với Hạ Dỗ tới nói, còn hơi kém hơn một chút. Đồng thời cái này tinh linh thần thụ hiển nhiên cũng không phải là như vậy tự do tồn tại, bằng không liền sẽ không chỉ có điểm ấy lực uy hiếp, khiến cho tinh linh tộc căn nhà nhỏ bé tại tinh linh chi xâm không cách nào ra ngoài. So sánh dưới, long tộc quả nhiên tại bách tộc bên trong cũng là đứng đầu nhất tồn tại, chỉ là một cái phạ rổ phân thân liền có thể chống lại thậm chí hủy diệt toàn bộ tinh linh tộc. Nghĩ đến đây, Bạch Hạ trong lòng hào khí tỏa ra, mình thân là phạ rổ khế ước giả, tương lai là không phải cũng sẽ trở thành cường giả như vậy đâu. Đồng thời tại trong hiện thực, tự mình có phải hay không cũng có thể trở nên có vô địch chi tư đâu. Chúng ta đi thôi. Hắn nói với Kính Nguyệt Tâm. Hắn đã có chút không thể chờ đợi, muốn nhìn một chút, cái gọi là tinh linh thần thụ 9 cái tiểu thế giới đến cùng là cái gì dạng tồn tại. A Kính Nguyệt Tâm thì là tỉnh tỉnh mê mê bị hắn kéo tới, theo lấy hai người tới gần, thần thụ trước đống nhiên xuất hiện một vùng không gian gợn sóng, trong nháy mắt đem hai người nuốt vào. Nhìn thấy hai người biến mất, một cái đại tinh linh làm đối tinh linh nữ hoàng nói, nếu như bọn hắn thật sống qua cái thứ 6 tiểu thế giới, thật chẳng lẽ muốn đem thần nguyệt suối cho hắn sao? Dạng này, không thành nước mắt liền rơi xuống long tộc trong tay. Tinh linh nữ hoàng bất đắc dĩ nói, ta có cái gì biện pháp? Hạ rổ vốn là tại chúng ta cùng nhân tộc xung đột lúc đã giúp chúng ta, thực lực của bản thân hắn cũng không phải chúng ta có thể chống lại, chẳng lẽ ta còn có thể thế nào khó xử khế ước của hắn người sao? Nâng lên tên Hạ rổ, đại tinh linh làm nhóm lập tức đều không nói, vị kia lực áp bách thật sự là quá mạnh. Cuối cùng nhất, vị kia tính nôn nóng đại tinh linh làm chỉ thật không cam lòng nhìn thoáng qua thần thụ, hừ. Ta nhìn hắn một cái ba giai tiểu tử muốn ra sao mới có thể mang theo một cái không vào giai tinh linh sống qua cái thứ 6 tiểu thế giới, đừng ngay cả cái thứ nhất đều không vượt qua nổi. Bạch Hạ cùng Kính Nguyệt Tâm chỉ cảm thấy hoa mắt, lấy lại tinh thần lúc sau đã xuất hiện ở một con sông bên cạnh. Đó cũng không phải bao lớn một con sông, cũng liền rộng 7, 8 mét, nước sâu không quá 1 mét, hai bên là xanh thẳm bãi cỏ, lại hướng nơi xa nhìn lại liền có thể nhìn thấy một mảnh rậm rạp rừng cây. Nơi này chính là tinh linh thần thụ bên trên tiểu thế giới rồi. Kính Nguyệt Tâm hiếu kỳ không thôi, út sấp bờ sông lấy tay tại trong sông móc móc, nước này là thật hay, không biết hương vị ra sao. Nói lấy, nàng liền vốc lên một bụng nước uống. Bạch Hạ ở một bên thấy mắt trợn trắng, loại người như ngươi bình thường đều là cái thứ nhất chết, ngươi liền không sợ nước sông này có độc. Nước sông đương nhiên là không có độc, hắn sớm đã dùng long thiểm ma nhãn nhìn qua, bằng không thì cũng sẽ không bỏ mặc nàng như thế làm loạn. Nhưng cảnh cáo vẫn phải làm. Không phải có trời mới biết nàng còn biết dẫn xuất cái gì tai họa tới. A, quả nhiên, Bạch Hạ nói chuyện Kính Nguyệt Tâm lập tức liền không còn dám uống, nàng rất thô bạo đưa ngón trỏ ra đi chụp cổ họng, tư thế cơ thể phi thường bất nhã ghé vào bên bờ sông ói ra. Bạch Hạ bị nàng phía sau nết lên cái kia đường con kích thích kém chút không có chảy máu mũi, đồng thời cũng vì nàng như thế thô kệch hành vi cảm thấy nhức cả trứng. Nước sông này không có độc, đừng nôn. Thật không có độc. Không có. Này nha. Không có độc ngươi làm ta sợ làm gì sao, ta kém chút cho là mình chết chắc rồi. Vừa nghe đến không có độc, Kính Nguyệt Tâm lập tức buông lòng xuống, đứng dậy để bàn tay bên trên bùn hướng trên váy cọ sát, không tim không phổi hướng Bạch Hạ phàn nàn nói. Bạch Hạ vì không để cho mình tiếp tục nhức cả trứng, làm bộ cái gì cũng không thấy được. Nói với nàng, ngươi xem một chút, hệ thống có hay không cho ngươi cái gì nhiệm vụ, ta chỉ là ngươi viện trợ người, lần này nhân vật chính là ngươi. Ta. Nhưng ta mới cấp 5A. Kính Nguyệt Tâm gãi gãi đầu, bùn lại dính đến trên tóc. Lần này Bạch Hạ cũng nhìn không được nữa, hắn tiểu khiết đam mê căn bản chịu không được loại chuyện này, ngươi đừng núp nhích. Cũng mặc kệ Kính Nguyệt Tâm, trực tiếp đi qua đem nàng ép đến tại trên đầu gối của mình, ngồi xổm ở bờ sông mò lên một chút nước đem tóc nàng bên trên bùn cho rửa sạch sẽ. Động tác này hắn cho Khương Kiếm Ly gội đầu thời điểm không biết đã làm bao nhiêu lần, thuần thục vô cùng. Dù sao là cái nữ hán tử, hắn cũng không có xem nàng như nữ nhân nhìn, không phải nhất cả chứng trí tử. Cho nên cũng lười kiêng kỵ cái gì nam nữ chi phương. Ước chừng là quá mức chuyên chú vào gội đầu tóc, hắn cũng không có chú ý tới Kính Nguyệt Tâm mặt đã đỏ trở thành một cái đại chỉ quả, chờ tẩy xong sau khi thấy được nàng trên mặt chưa rút đi đỏ ửng, hắn nghi ngờ nói, ngươi mặt thế nào như vậy đỏ? Ngồi xổm quá lâu mệt sao? Ngươi cái này tố chất thân thể cũng quá kém. Ta. Không là. Là. Ta chính là quá mệt mỏi. Kính Nguyệt Tâm dùng sức vuốt vuốt mặt. Trong lòng cũng tại vì vừa rồi tim đập rộn lên cảm giác cảm thấy mới lạ. Nam chính chú cô sinh mới như thế làm, mọi người cũng đừng học hắn như thế đối nữ hán tử, cò vợ ở, mị đạt. Chương 173, Tiểu Hồng Mạo. Người tiên tiên thuộc tính làm sao thêm? Sẽ không toàn thêm trên tinh thần đi đi Bạch Hạ còn cho là mình đoán đúng, tiếp tục nói từ bản thân trò chơi kinh nghiệm đến, tiên tiên thuộc tính là quan hệ đến tương lai ngươi chuyển chức, nếu là toàn tinh thần, ngươi cũng chỉ có thể khi pháp sư cùng mục sư. Bất quá ta nhìn ngươi vừa rồi dễ rủa sức cũng thật lớn, lực lượng ngươi tăng thêm bao nhiêu? Kính Nguyệt Tâm nói, ta đem lực lượng cùng tinh thần tăng mát, còn lại 25 điểm ta liền thêm 20 thể chất cùng 5 nhanh nhẹn. Tinh linh tộc làm ẩn tàng chủng tộc, ban đầu tiên thiên thuộc tính so với nhân tộc nhiều 20 điểm, đồng thời tinh thần cùng nhanh nhẹn cao nhất đều có thể thêm đến 35 điểm, tương đối như thế, phương diện lực lượng sẽ khá yếu kém, cao nhất chỉ có thể thêm đến 10. Nói cách khác nàng tiên thiên 4 chiều là, thể chất 20, lực lượng 10, tinh thần 35, nhanh nhẹn 5. A. Bạch Hạ trực tiếp choáng váng, ngươi cái này cái quỷ gì thêm điểm. Ma vũ song tu A. Tinh linh tộc không thêm nhanh nhẹn. Ta liền muốn lên tinh thần một chút, khí lực cũng lớn một chút, kiện kiện khang khang thật tốt. Kính Nguyệt Tâm đơn thuần trả lời để Bạch Hạ không phản bác được. Được rồi, ta sai rồi, ta liền không nên hỏi cái này, vẫn là để chúng ta trở lại trọng điểm lên đây đi, ngươi có hay không tiếp vào nhiệm vụ. Bạch Hạ cảm thấy nghiêm túc mình liền thua, cô nàng này quá hổ. Nhiệm vụ. Ta xem một chút, a. Có Kính Nguyệt Tâm hướng một bên nhìn một chút, vị trí kia đại khái là hệ thống bổ bụt nhảy ra phương hướng, nói là tiến về Tiểu Hà thôn, trợ giúp Tiểu Hồng Mạo giết chết ăn hết thôn dân lao soi xám. Nếu như Tiểu Hồng Mạo chết mất hoặc là thôn dân có một nửa tử vong lời nói, nhiệm vụ liền xem như thất bại. Cái gì mũ? Bạch Hạ còn cho là mình nghe lầm, lại hỏi một lần. Tiểu Hồng Mạo A, danh tự này rất khó nhớ sao? Kính Nguyệt Tâm không hiểu nhìn xem hắn. Không phải, ngươi cho ta không nói tốt. Bạch Hạ nhịn được đầu đen rau muống xúc động, sau đó hỏi nói, vậy cái kia cái Tiểu Hà thôn ở đâu? Kết quả Kính Nguyệt Tâm trả lời 10 phần dứt khoát, không biết. Không biết. Được rồi, ta sớm nên ngờ tới. Bạch Hạ cảm thấy mình đã thành thói quen loại này không đáng tin cậy sự tình, đậu đen rau muống cái gì đã lười đi làm. Hắn nghĩ nghĩ, chỉ vào bên người đường sông, đã muốn chúng ta đi làm nhiệm vụ, cái kia không có khả năng một điểm manh mối cũng không cho, chúng ta xuất hiện tại bờ sông, cái thôn kia lại gọi Tiểu Hà thôn, cả hai tất nhiên là có chỗ liên quan, chúng ta dọc theo sông đi thượng du hoặc là hạ du tìm xem đi. Bạch Hạ con mắt hoàn toàn chính xác có thể nhìn đến rất xa, nhưng cũng không trở thành không có hạ độ, không phải liền thành thiên lý nhãn. Trước mắt hắn có thể nhìn thấy nơi xa nhất đại khái tại 1.000 mét khoảng trường, hướng thượng du nhìn một chút, phát hiện Tiểu Hà cuối cùng là một vùng núi, nhìn xuống lời nói cũng không thể thấy cái gì. Bất quá đã chân núi không có phát hiện thôn xóm, tổng không đến mức toàn bộ thôn người đều ở đến dãy núi chỗ sâu đi, cho nên Bạch Hạ quyết định cùng Kính Nguyệt Tâm cùng một chỗ hướng hạ du tìm kiếm Tiểu Hà thôn. Kỳ thật nhiệm vụ này từ nơi này cũng đã bắt đầu, nếu như người khiêu chiến không có chú ý tới nhắc nhở, trực tiếp hướng sai lầm phương hướng tìm kiếm. Liền không thể tại các thôn dân bị giết chết một nửa trước đó tìm tới lao sói xám, cái kia coi như thực lực mạnh hơn cũng không có chứng dụng. Đương nhiên, cái này nhắc nhở vẫn là rất ngay thẳng, chỉ cần hơi nhỏ tâm điểm, sau đó có như vậy một chút liên tưởng năng lực trên cơ bản cũng có thể nghĩ ra được. Nói cách khác, sẽ ở cái này khâu bị đào thải cũng chỉ có thiểu năng trí tuệ mà thôi. Là thế này phải không? Ha ha, ngươi quá thông minh á. Ta đều không nghĩ tới. Bạch Hạ đột nhiên cảm giác được cũng không phải có lòng tin như vậy. Mẹ nó thiểu năng trí tuệ. Mình thật có thể mang theo dạng này một cái cực phẩm đồng đội xông qua 6 con sao. Ngay từ đầu tại tinh linh nữ hoàng chỗ ấy trang bức có phải hay không hơi lớn. Thông quan 9 cái tiểu thế giới. Hắn hiện tại cảm giác thứ một cái thế giới cũng có chút khó a. Đi rồi. Bất kể như thế nào, chí ít Kính Nguyệt Tâm coi như nghe lời, chỉ cần mình khống chế tốt, vấn đề cũng không tính quá lớn. Sợ là sợ thần thụ hạn chế viện trợ người trợ giúp tinh linh thủ đoạn, nói ví dụ không thể trực tiếp nói cho nàng đáp án cái gì, vậy liền xong đời. A, chờ một chút, ta vừa mới có phải hay không dựng lên một cái ghê gớm phở lạt. Bạch Hạ kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, mình có đôi khi đọc sữa ngay cả mình đều không buông tha, chỉ mong lần này không cần trở thành sự thật. Bởi vì Hạ Tủ sẽ không để cho người khác bên trên lưng của hắn, cho nên Bạch Hạ cùng Kính Nguyệt Tâm liền đi bộ dọc theo sông một mực đi xuống dưới. Còn sông này cũng là lợi hại, vốn lượn mấy vạn mét đều vẫn là như cũ, cũng không thay đổi rộng cũng không thay đổi hẹp, trong lúc đó hoàn toàn không có chút nào khói người dấu hiệu. Cái này nếu là kiên nhẫn kém điểm, đoán chừng đã cảm thấy mình tìm nhầm phương hướng mà quay đầu đi. Cũng may Bạch Hạ là loại kia một khi mình làm ra quyết định, chỉ cần không gặp được tính quyết định phản chứng liền tuyệt đối tin tưởng tính cách của mình, mà Kính Nguyệt Tâm thì là thần kinh vững chắc, hai người đi lâu như vậy cũng không có sinh ra cái gì đổi phương hướng suy nghĩ. Rốt cục. Tại mặt trời sắp xuống núi thời điểm, trong tầm mắt của bọn họ xuất hiện một tòa thôn xóm. Đây là một cái phi thường đơn sơ thôn xóm, tại bờ sông dùng hàng rào làm thành một vòng tròn bên trong vụn vặt lẻ tẻ xây dựng vài chục tòa nhà gỗ nhỏ. Trừ cái đó ra, còn có một số trồng rau quả ruộng cùng mấy con không tính mập gà vịt. Dạng này một cái thôn nhỏ là như thế nào mới có thể tồn tục xuống tạm không nói đến, như thế chia xuống đất mới có thể nuôi sống mấy cái nhân tài là mấu chốt. Thôn dân càng ít. Đến nhiệm vụ thất bại điều kiện cũng liền càng dễ dàng, nếu như toàn bộ thôn chỉ có hai người, đây chẳng phải là nhất định phải cam đoan một cái đều không chết mới được. Mặc kệ như thế nào, bọn hắn vẫn là phải tiên tiến thôn lại nói. Hàng rào gần sông phía bên nào có một tòa đại môn, Kính Nguyệt Tâm gõ gõ liền có người tới cho bọn hắn mở cửa, thôn này người vẫn là rất hiếu khách, nghe nói là khách qua đường liền mời bọn họ đi vào làm khách. Bạch Hạ thừa cơ quan sát một cái, phát hiện toàn bộ thôn có chừng 30 người tả hữu, tình huống còn không tính quá tệ, chí ít còn có mười mấy cho sai danh lạch. Đồng thời tại thôn dân ở trong bọn hắn rất thuận lợi tìm được mục tiêu lần này, Tiểu Hưng Mạo. Cái kia một đỉnh đặc lập độc hành màu đỏ mũ thật sự là quá chói mắt. Chỉ là có một chút địa phương cùng Bạch Hạ trong tưởng tượng có chút sai lệch. Ta chính là Tiểu Hưng Mạo, các ngươi làm sao biết ta sao? Thân cao gần 2 mét tráng hán da trắng lay động cơ ngực hướng hai người hỏi. A, tùy tiện đoán. Bạch Hạ tận lực không để cho mình đi nhìn đối phương cái kia tràn đầy lông ngực, gần nhất thời tiết cũng không tính ấm áp. Nhưng cái này Tiểu Hồng Mạo lại là mặc không có tay cổ áo hình chữ V sau lưng, màu xanh lá bên trong quần, đơn giản khiến người ta từ nơi nào bắt đầu đậu đen rau muống cũng không biết. Nếu như không phải dùng Long Thiềm Ma nhãn nhìn qua con hàng này tin tức, Bạch Hạ là 100 cái không nguyện ý thừa nhận ra hỏa này liền là Tiểu Hồng Mạo. Mẹ nó, hủy tuổi thơ. Một bên, Kính Nguyệt Tâm ngược lại là tràn đầy phấn khởi, hey à, đại huynh đệ rất đột nhiên à, ngươi cái này một thân khối cơ thịt là thế nào luyện. Nhìn nàng dạng như vậy, còn kém đi lên đập người nhà cơ ngực. Bạch Hạ vì không còn mắt mù, mau đem nàng giữ chặt, đừng xem xét, hắn cơ ngực còn không có ngươi đại đâu, có cái gì tốt nhìn. Tiếp lấy hắn lại đối Tiểu Hồng Mạo nói, các ngươi thân thiết như vậy chiêu đãi chúng ta cũng không thể không hề làm gì đi, chúng ta liền muốn hỏi một chút có cái gì chúng ta có thể giúp được một tay, không nói những cái khác, nếu như là đánh giết một chút quái vật, cứ việc giao cho chúng ta. Phải không? Tiểu Hồng Mạo nghe xong, ánh mắt lập tức liền phát sáng lên. Các ngươi có thể giết quái vật sao? Cái kia thật sự là quá tốt, chúng ta đang tại vì chuyện này khốn nhiều đâu. Ngay tại Tiểu Hồng Mạo dự định nói tiếp thời điểm, đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng gầm thét, Tiểu Hồng Mạo. Im miệng. Tiểu Hồng Mạo lúc này liền ngậm miệng lại, quay người nhìn thoáng qua người tới, nhỏ giọng hô, thôn trưởng. Người tới chính là thôn nhỏ này thôn trưởng, là một cái rất uy nghiêm lão nhân, hắn trừng mắt liếc Tiểu Hồng Mạo, sau đó đối Bạch Hạ còn có Kính Nguyệt Tâm nói, hai vị hảo ý chúng ta tâm lĩnh. Bất quá chúng ta thôn cũng không có gì cần trợ giúp, cảm ơn các ngươi quan tâm, còn có, đã hai vị tại chúng ta nơi này ở nhờ, còn xin các ngươi tuân thủ thôn chúng ta quy củ. Quy củ? Cái gì quy củ? Bạch Hạ hỏi. Ban đêm tắt đèn về sau, bất luận xảy ra tình huống gì, đều tuyệt đối không thể rời phòng, cái này một tia hy vọng các ngươi có thể hảo hảo tuân thủ, bằng không chúng ta liền không thể lưu các ngươi ở chỗ này ở. Thôn trưởng nghiêm túc nói ra. Được rồi, chúng ta biết. Gặp Bạch Hạ gật đầu, thôn trưởng liền rời đi, đồng thời còn mang đi Tiểu Hồng Mạo. Ban đêm không thể ra cửa A, như thế càng ngày càng có ý tứ. Bạch Hạ hơi nhếch khóe môi lên, nghiền ngẫm nói. Hắn xoay người nhìn về phía Kính Nguyệt Tâm, từ vừa mới bắt đầu ra hỏa này liền một cách lạ kỳ yên tĩnh, ngươi thế nào? Mặt tại sao lại đỏ lên? Là nơi nào không thoải mái sao? Nhanh đi uống chút nước nóng. Ta không sao. Kính Nguyệt Tâm bị hắn bừng tỉnh, vội vàng dùng tay che ngực, ánh mắt phiêu hốt nói. Ngươi án lấy tim làm gì? Trái tim không tốt. Cho nên ta liền nói ngươi cái kia thêm điểm có vấn đề nha. Bạch Hạ hoàn toàn không có ý thức đến tâm tình của nàng, phối hợp nói ra. Kính Nguyệt Tâm vừa mới dâng lên một tia thiếu nữ tình hoài cứ như vậy bị sống sờ sờ bóc tát. Nàng thở dài một hơi, tiếp tục không tim không phổi bắt đầu cười ngây ngô. Ngươi cười cái gì? Ta đang nói ngươi có vấn đề a, ngươi còn cười. Bạch Hạ trong lòng cảm thấy cô nương này quả nhiên trí thông minh có vấn đề. Đến ban đêm, các thôn dân mượn một tòa trống không phòng ở cho bọn hắn ở, bởi vì là đơn sơ nhà gỗ, cho nên chỉ có một cái giường. Bọn hắn giống như nghĩ lầm hai người là vợ chồng tới. Bạch Hạ cũng không có giải thích gì tứ, ngược lại đối Kính Nguyệt Tâm nói, nếu là không ngủ cùng chỗ, vạn nhất ngươi bị quái vật công kích ta làm sao cứu ngươi. Kính Nguyệt Tâm ngay từ đầu còn có chút tiếc nuối, kết quả lại phát hiện Bạch Hạ thế mà rất tự giác cầm tấm thảm trên mặt đất trải lên, trong lòng lập tức dâng lên một tia ý nghĩ ngọt ngào. Mặc dù đối đại thủ pháp của mình có chút đơn giản thô bạo, nhưng gia hỏa này vẫn là có thân sĩ một mặt nha. Tốt Bạch Hạ trải tốt chăn đệm nằm dưới đất, đứng lên hướng Kính Nguyệt Tâm nói, chúng ta tới hoàn tù thì đi, người nào thua ai ngủ trên mặt đất. Kính Nguyệt Tâm ý cười cứng ở trên mặt. Làm sao? Ngươi sẽ không hoàn tù thì. Ta dạy cho ngươi a, đây là cái kéo, đây là tảng đá. Hiểu không? Nàng không nói lời nào, bất quá hai mắt đã bịt kín một tầng sương mù. Uy, ngươi làm sao rồi? Bạch Hạ giới thiệu xong ẩn tù thì quy tắc mới phát hiện Kính Nguyệt Tâm giống như căn bản không đang nghe, lấy tay tại trước mắt nàng lung lay, có phải hay không chúng ta? ngươi mới chúng ta, đem ta cảm động trả lại. Kính Nguyệt Tâm sắp khóc. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 174, vô đề. Cuối cùng giường vẫn là để Kính Nguyệt Tâm ngủ, cũng không phải là Bạch Hạ có phong độ thân sĩ, mà là hắn căn bản cũng không cần đi ngủ, lấy hắn hiện tại nhân vật thể chất, chỉ cần có tinh hoạch, mười mấy 20 ngày không ngủ được làm theo thần thái sáng láng. Hắn an vị tại đen kịt trong phòng, cũng không đốt đèn, lặng lặng mà nhìn xem chuyện xảy ra bên ngoài. Đối với có thể thấu thị hắn tới nói, ban đêm không thể đi ra ngoài cũng không thể ảnh hưởng hắn quan sát tình huống bên ngoài. Mặc dù chỉ là tới không đến nửa ngày, kỳ thật đối với tiểu thế giới này công lược trong lòng của hắn đã phỏng đoán đến 7-8 phần, hiện tại chỉ còn lại có một bước cuối cùng, hắn cần thời gian đến giải quyết. Ngày thứ hai, Kính Nguyệt Tâm bị thô bạo lay tỉnh, sẽ làm như vậy người dĩ nhiên chính là Bạch Hạ. Ừm. Cái gì? Ai? Ta ở đâu? Vừa tỉnh ngủ Kính Nguyệt Tâm mơ mơ màng màng, đợi thấy rõ Bạch Hạ mặt nạ mới phản ứng được. À, là ngươi. Làm gì lay tỉnh ta? Nàng vô ý thức nhìn một chút y phục của mình, cũng không có xốc xếp vết tích. Thật không may chính là, cái tiểu động tác này bị Bạch Hạ phát hiện, hắn tựa như là mèo bị dâm đuôi. Làm gì? Ngươi cho rằng ta sẽ thừa dịp ngươi ngủ đối ngươi làm những gì? Càng là trột dạ người càng dễ dàng bởi vì một chút chuyện nhỏ mà xù lông. Bạch Hạ hiện tại chính là cái này trạng thái, bởi vì hắn thật thừa dịp người ta ngủ thời điểm làm qua hạ lưu sự tình, với lại Kính Nguyệt Tâm vô cùng có khả năng liền là cái kia người bị hại. Ta không có. A Kính Nguyệt Tâm có chút ủy khuất, ta còn không nói gì đâu. Không. Vậy quên đi, Bạch Hạ cũng không muốn trong vấn đề này xoắn suýt quá nhiều, trong thôn người chết, nhanh đi ra xem một chút đi. Hắn vừa rồi muốn đi ra ngoài thời điểm, đồng nhiên bị hệ thống nhắc nhở, phải cùng Kính Nguyệt Tâm cùng một chỗ mới có thể ra môn. Không phải hắn liền không cách nào rời đi căn phòng này. Mặc dù có thể dùng sắt vô giới nếm thử có thể hay không đột phá quy tắc này, nhưng là đã có càng phương pháp đơn giản, tại sao phải phiền toái như vậy đâu. Hắn lựa chọn đi gọi tỉnh Kính Nguyệt Tâm. Kính Nguyệt Tâm không hổ là nữ hán tử, bên trên một giây còn tại lo lắng cho mình có hay không bị ăn đậu hũ đâu. Nghe xong Bạch Hạ nói người chết, lực chú ý lập tức bị hấp dẫn. Chuyện gì xảy ra? Mặc dù là Bạch Hạ muốn thần nguyệt nước suối mới tới khiêu chiến, nhưng đây vốn chính là nàng khiêu chiến của mình nhiệm vụ, nàng khẳng định cũng sẽ ở ý. Cùng đi xem đi. Hai người tới người chết phòng, nơi đó đang có hai cái thôn dân tại thành tẩy mặt đất lưu lại vết máu. Lạ thường chính là, mặc dù người chết, nhưng việc này cũng không có ở trong thôn gây nên quá lớn oanh động, ngoại trừ cái kia hai cái rửa sạch, những người khác vẫn là làm như thế nào qua làm sao sống. Đây quả thực thật giống như người chết đối với bọn hắn tới nói là chuyện lại không quá bình thường. Tối hôm qua nơi này phát sinh cái gì sao? Kính Nguyệt Tâm tiến lên hỏi thăm hai cái thôn dân. Một người trong đó trả lời, à, ngươi nói cái này à, không phải cái đại sự gì, liền là sàn nhà ô uế điểm, chúng ta ở chỗ này dọn dẹp một chút. Bọn hắn tựa hồ cũng không tính thừa nhận người chết sự tình. Trên thực tế, Kính Nguyệt Tâm cũng hoàn toàn chính xác không nhìn thấy người chết, nếu không phải Bạch Hạ nói đến như vậy nói chắc như đinh đóng cột, nàng khả năng cũng liền tin lời của thôn dân đi. Nàng nhìn về phía Bạch Hạ, hướng hắn trưng cầu tiếp xuống phải nên làm như thế nào. Bạch Hạ nói, ngươi có thể đi đếm xem còn có bao nhiêu thôn dân, hôm qua ta hẳn là để ngươi đếm qua một lần. Ừm. Kính Nguyệt Tâm gật gật đầu. Hôm qua ăn cơm tối xong, Bạch Hạ hoàn toàn chính xác để nàng đi đếm qua thôn dân số lượng. Lúc ấy nàng còn không biết là vì cái gì, hiện tại mới phát hiện, hắn giống như đã sớm dự liệu được sự tình hôm nay. Thôn không lớn, Kính Nguyệt Tâm chạy một lần, sau khi trở về đối Bạch Hạ nói, ta đếm qua, ba một người. Hôm qua rõ ràng là 32 cái, ta còn hỏi qua một số người, bọn hắn nói không ai rời đi thôn. Quả nhiên thiếu một cái, hiện tại nàng là thật tin. Hồi tưởng lại, hôm qua nàng ngủ được thơm như vậy thời điểm lại có một cái mạng cứ như vậy tan mất, dù là nàng thần kinh lại thô to cũng kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ? Bạch Hạ luôn luôn một bước đã tính trước dáng vẻ, nàng vô ý thức coi hắn là trở thành chủ tâm cốt, cái gì đều muốn nghe ý kiến của hắn. Đi gặp Tiểu Hồng Mạo đi. Bạch Hạ nói ra. Kính Nguyệt Tâm gật đầu nói phải, dù sao nhiệm vụ lần này chính là muốn bảo hộ Tiểu Hồng Mạo, nếu là hắn chết, vậy liền không chơi được. Mặc dù cái kia một thân cơ bắp nhìn cũng không cần bảo hộ chính là. Hai người tại thôn bên kia tìm được Tiểu Hồng Mạo, hắn đang tại vận chuyển một chút vật liệu gỗ, bởi vì làm việc cho nên ra một thân mồ hôi, món kia đơn bạc sau lưng cũng bị cởi hết. Một thân cơ bắp tại mặt trời chiếu xuống bóng loáng tỏa sáng. Buổi sáng tốt lành a, hai vị hôm qua nghỉ ngơi còn tốt chứ? Nhìn thấy hai người, Tiểu Hồng Mạo nhiệt tình chào hỏi. Cảm ơn ngươi quan tâm, chúng ta hôm qua nghỉ ngơi đều rất tốt. Kính Nguyệt Tâm nói, ngươi đây là đang làm gì đó? À, ta đang giúp đỡ tạo phòng ở đâu, Hưu Duy nhà nhi tử niên kỷ cũng kém không nhiều đến độc lập thời điểm, người trong thôn liền định giúp hắn tạo một tòa phòng ở. Tiểu Hồng Mạo hồi đáp. Ừm. Bạch Hạ lập tức nghe được trong đó không thích hợp, chờ một chút, ta nhớ được trong thôn phòng trống có không ít đi, liền giống chúng ta hôm qua ở cái gian phòng kia, vì cái gì không ở có sẵn phòng ở, mà muốn một lần nữa tạo một tòa đâu. Cái này A Bạch Hạ vấn đề có thể là chạm đến cái gì, Tiểu Hồng Mạo sắc mặt hơi đổi một chút, giảm thấp thanh âm nói, cái này ở chỗ này không thể nói, chờ ban đêm ta giúp xong sẽ nói cho các ngươi biết được chứ. Không có vấn đề. Bạch Hạ gật gật đầu. Đúng vào lúc này, thôn trưởng lại xuất hiện. Tiểu Hồng Mạo nhìn hắn một cái, yên lặng trở về tiếp tục làm việc, mà thôn trưởng thì là đi tới Bạch Hạ cùng Kính Nguyệt Tâm trước mặt. Hai vị khách nhân, có một số việc vẫn là không cần quá phận truy cứu, tốt hắn ý vị thâm trưởng đối hai người nói, nếu như nghỉ ngơi đủ rồi, cũng kém không nhiều có thể lần nữa lên đường. Hắn đây là đang hạ lệnh trục khách, nhìn qua giống như Bạch Hạ cùng Kính Nguyệt Tâm một chút hành vi chọc giận tới hắn. Kính Nguyệt Tâm nhìn một chút Bạch Hạ, cái sau thì là cúi người đối thôn trưởng nói, không có ý tứ a thôn trưởng. Chúng ta khả năng còn muốn đang đánh nhiễu một đêm, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta ngày mai liền sẽ rời đi. Thật sao? Dạng này tốt nhất. Thôn trưởng nói xong cũng rời đi. Về sau Bạch Hạ cùng Kính Nguyệt Tâm cũng về tới bọn hắn qua đêm gian phòng kia. Ngươi nói thế nào chúng ta ngày mai sẽ phải đi? Ngươi chẳng lẽ đã tìm được ăn người lao sói xám rồi? Kính Nguyệt Tâm không hiểu hỏi. Lao sói xám, tiếp xuống đang định đi tìm. Tiếp xuống. Ngươi đi nơi nào tìm a? Kính Nguyệt Tâm là hoàn toàn không có đầu mối, nàng không biết vì cái gì Bạch Hạ vẫn là như vậy thong dong, giống như đã sớm đem hết thể nắm giữ trong tay. Bạch Hạ nói, thôn bên ngoài, ta muốn rời khỏi một hồi, không tiện mang ngươi, ngươi trước hết ngốc ở trong thôn, nhớ kỹ, bất luận như thế nào cũng đừng ra khỏi cửa phòng nửa bước, cũng không cần để bất luận kẻ nào tiến đến, hiểu chưa? A, nha. Kính Nguyệt Tâm mặc dù không biết vì cái gì, nhưng nàng vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu. Sau đó Bạch Hạ liền rời đi. Kính Nguyệt Tâm một người trong phòng không có việc gì, liền ngồi ở chỗ đó ngẩn người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sắc trời dần tối, Bạch Hạ vẫn chưa về. Kính Nguyệt Tâm nằm trên giường một hồi, sau đó lại làm đến trên ghế ở lại một hồi, về sau lại trong phòng đi tới đi lui, cuối cùng thật sự là quá nhàm chán, dứt khoát trên giường dựng ngược lên. Mặc dù là cái nữ hài tử, nhưng là đối với có được 50 điểm lực lượng nàng tới nói, dựng ngược vẫn là rất nhẹ nhàng, nàng thậm chí có thể dùng hai cánh tay đi đường. Đông. Đông. Đông. Đông nhiên, tiếng đập cửa vang lên, không có chút nào chuẩn bị Kính Nguyệt Tâm tay mềm nhũn, ôi một tiếng ngã ngã xuống trên giường. Kính Nguyệt Tâm cô nương, ta là Tiểu Hồng Mạo A, liên quan tới chuyện ban ngày, dựa theo đã nói xong, ta tới tìm các ngươi. Nguyên lai là Tiểu Hồng Mạo tới. Kính Nguyệt Tâm vội vàng từ trên giường đứng lên, chạy tới mở cửa. Bất quá, ngay tại tay của nàng tiếp xúc đến tay cầm cái cửa thời điểm, chợt nhớ tới Bạch Hạ nhắc nhở. Bất luận như thế nào cũng đừng ra khỏi cửa phòng nửa bước, cũng không cần để bất luận kẻ nào tiến đến. Nàng vươn đi ra tay cứ như vậy đứng tại trên nửa đường, cách lấy cánh cửa đối Tiểu Hồng Mạo nói, không có ý tư à, Tiểu Hồng Mạo, thời gian đã trễ thế như vậy, chúng ta đều muốn nghỉ ngơi, có chuyện gì đợi ngày mai rồi nói sau. Các ngươi sớm như vậy nghỉ ngơi a? Lúc này mới thời gian nào? Ngoài cửa, Tiểu Hồng Mạo nghi ngờ nói, cái kia, chúng ta quen thuộc. Kính Nguyệt Tâm thuận miệng hồ xả. Thật sao? Thế nhưng là, ta ngày mai lời nói cũng bề bộn nhiều việc à, nếu là hiện tại không nói, ta ngày mai cũng không rảnh. Tiểu Hồng Mạo lại nói, kỳ thật cũng liền mấy câu, ngươi mở cửa để cho ta đi vào, rất nhanh liền đã nói xong. Kính Nguyệt Tâm kỳ thật có chút nhớ nhung mở cửa, dù sao Tiểu Hồng Mạo tựa như là trong thôn một cái duy nhất có thể cung cấp đầu mối người, nhiệm vụ lần này cũng là muốn bảo hộ hắn, nếu như bỏ lỡ buổi tối hôm nay, lại được đợi ngày mai, đến lúc đó ai biết lại sẽ chết mấy người. Nhưng là Bạch Hạ chạy tinh tường đã thông báo đừng cho người khác tiến đến, cũng không cho nàng ra ngoài. Loại thời điểm này là nghe hắn còn không nghe hắn, rất khó lựa chọn. Nàng xoắn suýt liên tục, cuối cùng vẫn quyết định không mở cửa. Không cần, ngươi trở về đi, có việc ngày mai rồi nói sau. Dạng này a, vậy được rồi. Tiểu Hồng Mạo nghe nàng nói như vậy, đành phải rời đi. Kính Nguyệt Tâm cũng là thở dài một hơi, rốt cục không cần hai bên làm khó. Ngay tại nàng nghĩ như vậy thời điểm. Đống nhiên ngoài cửa truyền đến Tiểu Hồng Mạo sợ hãi tiếng gào. A, cứu, cứu mạng A. Không được qua đây. Tới đồng thời vang lên, còn có từng tiếng trầm thấp tiếng giống, có chút giống chó. Không đúng. Là sói. Kính Nguyệt Tâm lập tức ý thức được bên ngoài xảy ra chuyện gì, Tiểu Hồng Mạo bị lao sói xám tập kích. Nàng vội vàng muốn đi ra ngoài hỗ trợ, nhưng là trở ngại Bạch Hạ, nàng căn bản vốn không có thể mở rộng cửa. Cái này nên làm cái gì A? Nàng lập tức gấp đến độ tựa như là kiến bò trên chảo nóng, trong phòng đi tới đi lui. Ngoài phòng, Tiểu Hồng Mạo tiếng kêu càng ngày càng thê thảm, Kính Nguyệt Tâm càng nghe càng không đành lòng, cuối cùng thậm chí dùng hai tay bưng kín hai thai. Ngươi làm sao vẫn chưa trở lại a? Nàng đánh đáy lòng hô hoán Bạch Hạ, vì cái gì loại thời điểm này tên kia liền không tại bên cạnh mình đâu? Ngươi là nói ta sao? Đồng nhiên, Kính Nguyệt Tâm bên thai truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 175, Thôn Trấn Tướng. Mạnh liệt đề nghị một chương này không cần đọc nhanh như gió, nếu như nhìn lọt cái gì cũng đừng trách ta. Kính Nguyệt Tâm ngẩng đầu nhìn lên, lập tức nín khóc mỉm cười, ngươi rốt cục trở về á. Bạch Hạ nhìn xem mặt đầy nước mắt nàng, đột nhiên cảm giác được gia hỏa này cũng là có chút điểm nữ nhân vị nha. Nhưng mà, một giây sau hắn liền bị đánh mặt. Nhìn thấy hắn trở về, Kính Nguyệt Tâm thật to thở dài một hơi, đặt mông ngồi trên mặt đất, không có hình tượng chút nào vỗ ngực nói, này nha, ngươi trở lại rồi, làm ta sợ muốn chết. Vừa rồi có một cái chớp mắt động tâm ta có phải hay không đốc? Bạch Hạ lần này là hoàn toàn phục, hắn quay người liền đi mở cửa, Kính Nguyệt Tâm vội vàng đi theo. A, người đâu? Ngoài cửa một mảnh yên tĩnh, đừng nói lao sói xám, liền ngay cả Tiểu Hồng Mạo cũng không có ở đây. Bạch Hạ lại là tuyệt không kinh ngạc bộ dáng, nói với nàng, đi theo ta. Nói xong dẫn đầu hướng cuối thôn đi tới. Kính Nguyệt Tâm đi theo đi không bao xa, đột nhiên nghe thấy phía trước trong một gian phòng truyền đến nhân loại tiếng kêu thảm thiết, mà Bạch Hạ vừa vặn liền là hướng gian phòng kia đi vào trong đi. Chỉ gặp hắn mở cửa phòng, lộ ra trong phòng máu tanh hình tượng. Máu tươi văng khắp nơi, gãy chi hải cốt tàn mát, một người đầu tiền cao lao sói xám giờ phút này chính gặm cắn một nửa thi thể. Đây chính là lao sói xám. Kính Nguyệt Tâm một trận kinh hãi. Bất quá, ngay sau đó nàng liền gặp được Bạch Hạ ngón tay nhẹ nhàng trên không trung gậy mấy lần. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia hung mãnh vô cùng lao sói xám tựa như cùng bị đánh tan xếp gỗ, từng khối tản mát đầy đất. Cùng lúc đó, cũng truyền tới nàng thăng cấp tin tức, khổng lồ kinh nghiệm trực tiếp để nàng vọt tới cấp 10, bất quá bởi vì không có chuyển trước, cho nên không thể tiếp tục thăng cấp, bằng không tuyệt đối không chỉ như thế điểm. Bởi vì cái này con đại hôi lang thế nhưng là cấp 30 lãnh chúa cấp quái vật A. Đinh! Chúc mừng người chơi Kính Nguyệt Tâm hoàn thành thế giới công lược, ban thưởng đem rời đi thế giới này về sau ban phát, còn thừa dừng lại thời gian 59 phút 59 giây, phải chăng lựa chọn sớm rời đi. Nhìn trước mắt tin tức nhắc nhở, Kính Nguyệt Tâm vẫn là một điểm thực cảm giác cũng không có, cái này liền xong rồi. Nàng còn cái gì cũng không làm đâu, chỉ là ăn chút gì, ngủ một giấc, sau đó trong phòng đợi trong chốc lát, nhiệm vụ liền hoàn thành. Cái này cũng quá đơn giản. Bạch Hạ quay người nói với nàng, ngươi cảm thấy đơn giản. Đi theo ta. Đi nơi nào? Đi tìm Tiểu Hồng Mạo. Hai người tại thôn bên kia tìm được Tiểu Hồng Mạo, hắn lúc này đang núp ở một gian không trong phòng, cũng không là nhà của hắn. Chỉ tiếc, đó căn bản không thể gạt được có thể thấu thị Bạch Hạ, hắn một mặt kinh ngạc nhìn xem hai người. A, Tiểu Hồng Mạo, ngươi không có việc gì à, nhìn ngươi làm cho thảm như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi bị lao sói xám ăn đâu. Kính Nguyệt Tâm kinh ngạc nói ra. Tiểu Hồng Mạo nhìn thoáng qua Bạch Hạ, sau đó nói, ta chạy tương đối nhanh, nó không đuổi kịp ta. Dạng này a, Kính Nguyệt Tâm giống như thật tin. 3. Bạch Hạ một bàn tay dán tại trên trán của nàng. Ôi, ngươi đánh ta làm gì? Nhìn xem có thể hay không đem ngươi đánh thông minh, Bạch Hạ nói, loại này nói láo ngay cả tiểu hài tử đều không lừa được, chẳng lẽ quy của ngươi so tiểu hài tử đều muốn thấp sao? Nói láo? Kính Nguyệt Tâm kinh ngạc nhìn một chút Bạch Hạ, lại nhìn một chút Tiểu Hồng Mạo. Cái sau lúc này chính một mặt cảnh giác nhìn xem Bạch Hạ. Ngươi đang nói cái gì a? Ta chỗ nào nói dối? Tiểu Hồng Mạo cứng đờ nói ra. Chỉ tiếc Bạch Hạ cũng không để ý gì tới hắn, mà là quay người đối Kính Nguyệt Tâm nói, nghe cho kỹ. Nhiệm vụ lần này hết thể có 3 cái chỗ khó, đầu tiên thứ nhất điểm là căn cứ Tiểu Hà thôn danh tự đến suy đoán thôn trang phương vị, sau đó kịp thời tìm tới thôn trang, đây là lần này công lược cánh cửa, thuộc về đơn giản nhất cấp 1, chỉ cần hơi có chút đầu óc cùng kiên nhẫn liền có thể giải quyết. Kính Nguyệt Tâm nghe xong có chút ngượng ngùng cười cười, nàng tự mình một người, tựa hồ cửa thứ nhất đều qua không được. Sau đó tiếp xuống mới là trọng điểm, nhiệm vụ thất bại điều kiện là Tiểu Hồng Mạo tử vong cùng thôn dân tử vong số lượng hơn phân nửa. Ngươi đừng nhìn thôn dân có 30 mấy cái, mà mỗi ngày cũng chỉ chết 1-2 cái, cho nên liền đem lực chú ý tập trung đến Tiểu Hồng Mạo trên thân, đây thật ra là một cái lớn vô cùng lừa dối. Kính Nguyệt Tâm không hiểu, lừa dối cái gì rồi? Bạch Hạ chỉ căn phòng này nói, trong thôn không phải có rất nhiều dạng này phòng chống sao. Ban ngày ta cũng hỏi qua, vì cái gì phân ra đi ra ngoài ở muốn tạo phòng ở mới, mà không trực tiếp dùng hiện hữu, mặc dù bọn hắn đều không có nói. Nhưng nhìn xem buổi sáng hôm nay người chết nhà kia liền không sai biệt lắm có thể đoán được, những này trống không phòng đều là có chủ nhân, chỉ bất quá những chủ nhân kia đều bị sói ăn, cho nên trống không, cũng không có thôn dân sẽ đi ở một người chết phòng ở, bọn hắn tình nguyện mình tái tạo một tòa, cho nên. Nói đến đây, Bạch Hạ dừng một chút, Kính Nguyệt Tâm lập tức tò mò truy vấn, cho nên cái gì à? Chính người nghĩ. Bạch Hạ tức giận lại đập nàng cái chán một cái. Ngao, ta không nghĩ ra được. Bạch Hạ thở dài một hơi, bắn ra mấy cây long điệp tơ chặn lại muốn chạy trốn tiểu hồng mạo, nói, cho nên toàn bộ thôn dân căn bản vốn không dừng 30 mấy cái à, tính cả những cái kia phòng trống, toàn bộ thôn người hẳn là tại 50 người tả hữu. Nói cách khác, lấy hiện tại điểm ấy thôn dân, lúc nào cũng có thể đến một nửa số lượng mà dẫn đến nhiệm vụ thất bại à, nhìn như dư giả nhiệm vụ, kỳ thật căn bản không có lưu cho chúng ta bao nhiêu thời gian đi công lược, hơi chậm một chút liền. Là thất bại. Là thế này phải không? Kính Nguyệt Tâm kinh ngạc, nàng căn bản không có đi cân nhắc qua không chuyện phòng ốc. Bạch Hạ cùng với nàng giải thích những này cũng không phải là đang khoe khoang, mà là cố ý tại bồi dưỡng nàng, nhiệm vụ lần này nói cho cùng vẫn là lấy nàng làm chủ, hắn vẫn luôn đang lo lắng. Vạn nhất cái nào cái thế giới đối với hắn cái này viện trợ người làm ra hạn chế, cái kia Kính Nguyệt Tâm không lâu chơi xong rồi hả? Đối với cái suy đoán này, hắn bây giờ có thể làm liền là tận lực đem mình một chút kinh nghiệm, mạch suy nghĩ chuyển thụ cho Kính Nguyệt Tâm, cho dù là nhồi cho vị tan cũng không quan trọng, chỉ cần trong thời gian ngắn đối nàng có tăng lên liền tốt. Lấy phòng ngừa vạn nhất, đến lúc đó đang muốn dựa vào nàng thời điểm không đến mức một tia hy vọng cũng không có. Cuối cùng, cũng là khó khăn nhất một cái điểm. Nhiệm vụ lần này cho chúng ta chơi mấy cái văn tự bấy dập, ngươi lại cẩn thận nhìn một cái. Kính Nguyệt Tâm nghe lời đem nhiệm vụ một lần nữa đọc một lần, tiến về Tiểu Hà Thôn, trợ giúp Tiểu Hồng Mạo giết chết ăn hết thôn dân lao soi xám. Nếu như Tiểu Hồng Mạo tử vong hoặc là thôn dân có một nửa tử vong lời nói, nhiệm vụ thất bại, văn tự bấy dập. Ở nơi nào a? Ngươi nhìn kỹ, nhiệm vụ đã nói mấy cái đặc biệt danh từ, đầu tiên là ăn hết thôn dân lao soi xám, chưa ăn qua lao soi xám là không tính. Tiếp theo. Tiểu Hồng Mạo không thể chết, cuối cùng, cái kia hoặc chữ liền rất khéo léo, cái này đã có thể lý giải thành nhiệm vụ hai cái thất bại điều kiện ở giữa đặt song song, mặt khác cũng có thể hiểu thành Tiểu Hồng Mạo cùng thôn dân hai cái này tồn tại ở giữa đặt song song, hiểu rồi hả? Ôi chậm một chút, ta đầu óc có chút chống đỡ, ngươi đợi ta tiêu hóa một chút. Kính Nguyệt Tâm nghe được là như lọt vào trong sương ngủ, nàng dùng sức gõ đầu của mình, ăn hết thôn dân, đặt song song, điều kiện. Tiểu Hồng Mạo cùng thôn dân. Bạch Hạ cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng, như thế nói cho ngươi đi, Tiểu Hồng Mạo không phải thôn dân, hiểu không? Cái gì? Hắn không phải thôn dân, nhưng hắn không phải ở chỗ này sao? Lần này Kính Nguyệt Tâm mặc dù nghe hiểu, nhưng nghi hoặc cũng lớn hơn. Trực tiếp cho ngươi xem kết quả sẽ tương đối đơn giản a. Bạch Hạ nói xong, quay người nhìn về phía Tiểu Hồng Mạo. Hắn tại cùng Kính Nguyệt Tâm nói chuyện với nhau, thời điểm liền dùng long điệp tơ trói buộc lại Tiểu Hồng Mạo. Cho nên mặc dù hắn hiện tại vạn phần hoảng sợ, lại như cũ chỉ có thể đứng tại chỗ không thể động đậy. Thiêm Vân Tham. Bạch Hạ đi qua, tháo xuống đỉnh đầu hắn cái kia đỉnh màu đỏ mũ. Một giây sau, Kính Nguyệt Tâm liền khiếp sợ nhìn thấy Tiểu Hồng Mạo nguyên bản liền tràn đầy lông tóc bắt đầu sinh trưởng tốt, hình thể cũng bắt đầu biến hóa. Mấy hơi thở về sau, hắn vậy mà biến thành một cái một người cao lao soi sám, cùng mới vừa rồi bị Bạch Hạ đánh chết cái kia không khác nhau nhiều lắm. Hắn như thế nào là sói? Kính Nguyệt Tâm khó có thể tin nhìn lấy một màn trước mắt, hoàn toàn không cách nào lý giải. Bạch Hạ từ lần thứ nhất lúc gặp mặt liền xem thấu Tiểu Hồng Mạo thân phận chân thật, lúc ấy nội tâm của hắn cũng mười phần chấn kinh. Nhiệm vụ yêu cầu Tiểu Hồng Mạo không chết, lại yêu cầu giết chết lao sói xám, nhiệm vụ này chẳng phải thành một cái bế tắc rồi hả? Cho nên hắn liền cùng Kính Nguyệt Tâm tại cái thôn này qua một đêm, cũng quan sát một lần, quả nhiên ăn người liền là Tiểu Hồng Mạo. Nếu như không biết rõ tình hình công lược người tại buổi chiều đầu tiên không có tuân thủ quy định, rời đi cửa phòng, sau đó gặp được lao sói xám đánh chết, cái kia Tiểu Hồng Mạo cũng liền chết, nhiệm vụ tự nhiên là sẽ thất bại. Đây là kinh khủng nhất một cái bẫy, cơ hồ khó giải. Bất quá, cũng vẫn có một ít sơ hở có thể tìm được. Ngươi còn nhớ rõ thôn trưởng sao? Bạch Hạ đối Kính Nguyệt Tâm nói. Thôn trưởng thế nào? Bạch Hạ nói, thôn trưởng hai lần ngăn cản chúng ta hướng Tiểu Hồng Mạo nghe ngóng tin tức, nhưng thật ra là vì bảo hộ chúng ta không bị hắn thương hại à, hắn hy vọng chúng ta rời xa Tiểu Hồng Mạo. Vội vã đuổi chúng ta đi cũng là bởi vì cái này, Tiểu Hồng Mạo buổi tối hôm nay sẽ đi tìm ngươi khả năng cũng là nghe nói chúng ta ngày mai sẽ phải đi nguyên nhân đi. Kính Nguyệt Tâm không có nghĩ tới đây bên trong lại còn có dạng này ẩn tình, nàng càng ngày càng cảm thấy nhiệm vụ lần này quá phức tạp đi, nàng một người cảm giác thất bại bao nhiêu lần đều khó có khả năng tìm tới chân tướng. Nhưng mà, trên thực tế nhiệm vụ lần này hoàn thành đến vô cùng nhẹ nhõm. Đây hết thảy đều là bởi vì nhiều một cái bạch hạ. Tốt giống sự tình gì đều không thể giấu giếm được hắn, cái này nam nhân quá kinh khủng. Giết Tiểu Hồng Mạo sẽ thất bại, không giết hắn, để hắn tiếp tục ăn thôn dân cũng muốn thất bại, cho nên ta liền lặng lẽ đi hỏi thôn trưởng, từ đó biết được cái thôn này chân tướng, cũng tìm được hoàn thành nhiệm vụ phương pháp duy nhất. Thôn chân tướng. Đúng vậy, Bạch Hạ nói, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được cái thôn này hàng rào có chút cao sao? Ngăn lại gà vịt nhưng không cần cao như vậy, với lại chỉ có ngần ấy ruộng cùng mấy con gà vịt, bọn hắn là thế nào sống sót? Đáp án kỳ thật rất đơn giản, đó cũng không phải một cái tự cấp tự túc thôn xóm, mà là một cái bị nuôi nhốt thôn, người nơi này kỳ thật cùng gia súc, mỗi ngày ăn ngủ ngủ rồi ăn, vì cái gì chỉ là dưỡng tốt một thân thịt, chờ chủ nhân của bọn hắn đến chọn lựa hưởng dụng, mà người chủ nhân kia chính là lao sói xám. Cái này lực trùng kích 10 phần chân tướng để Kính Nguyệt Tâm cả người đều choáng váng. Tại sao có thể như vậy cỏ vợ ở, mị đạn? Ghê thật, ta cũng sợ cái nhiệm vụ, dê. Chương 176, ngươi qua đây, ta cho ngươi xem một chút bảo bối của ta. Bạch Hạ cùng Kính Nguyệt Tâm rời đi cái thứ nhất tiểu thế giới về sau, cũng không có trực tiếp xuất hiện tại cái thứ hai tiểu thế giới, mà là đi tới một cái thuần bạch sắc gian phòng, dài rộng đại khái 3 mét dáng vẻ. Tại gian phòng trung ương, một gốc cây giống rất không hài hòa dài ở nơi đó. Cái này gốc cây giống chỉ có 2 cái lá cây, mỗi cái lá cây chừng máy tính màn hình lớn như vậy, nha kiểu chữ phân bố tại cây giống đỉnh. A, Kính Nguyệt Tâm bỗng nhiên kêu lên. Bạch Hạ vội vàng hướng nàng nhìn lại, thế nào? Ban thưởng tới rồi. Kính Nguyệt Tâm nói, bất quá muốn để chính ta tuyển, có thân khí, kỹ năng, ẩn tàng chức nghiệp, sủng vật. Ta nên tuyển cái gì? Bạch Hạ nghĩ nghĩ, nói, tuyển ẩn tàng chức nghiệp đi. Cái khác hắn đều có thể lấy được tay, liền là ẩn tàng chức nghiệp khó khăn điểm, nhất là tinh linh thần thụ cung cấp ẩn tàng chức nghiệp, khẳng định phi thường thích hợp tinh linh tộc. Nhưng là Kính Nguyệt Tâm chợt vì khó nói, thật nhiều ẩn tàng chức nghiệp đều đối tiên thiên nhanh nhẹn có yêu cầu, ta tiên thiên nhanh nhẹn chỉ có 5 điểm, cũng không thể chuyển. Sách Bạch Hạ nghe cũng là nhức cả trứng vô cùng, nàng cái kia cực phẩm thêm điểm, tinh linh tộc đặc hữu cung tiến thủ loại hình ẩn tàng chức nghiệp đoán chừng là đừng suy nghĩ, ngươi xem một chút pháp sư loại, ngươi tinh thần đã đầy. Hẳn là có thể chuyển. Bên này cũng đối nhanh nhẹn có yêu cầu, cái này 10 điểm, cái này 15 điểm, cái này 10 điểm. A, có. Tìm nửa ngày, Kính Nguyệt Tâm rốt cuộc tìm được một cái đối nhanh nhẹn yêu cầu không phải cao như vậy ẩn tàng chức nghiệp. Thần thụ cầu nguyện người, mượn từ cùng thần thụ câu thông thu hoạch được các loại năng lực kỳ dị nghề nghiệp, là chỉ có thần thụ sinh hạ tinh linh tộc mới có thể chuyển nghề nghiệp. Kính Nguyệt Tâm từ đầu chí cuối đem nghề nghiệp giới thiệu cho Bạch Hạ đọc một lần. Làm sao nghe được như vậy giống ta Long Vương khế ước giả? Cái này nghề nghiệp là màu gì? Bạch Hạ hỏi. HTTP, truy. Ẹ nụ ạ toài màu hồng. Bạch Hạ nghe xong a một tiếng, hắn còn tưởng rằng là một cái màu cam nghề nghiệp đâu, nhìn tới vẫn là hắn suy nghĩ nhiều. Mặc dù lần này tiểu thế giới công lược khó là khó khăn điểm, nhưng còn so ra kém mình lần kia cùng ạ rổ phân thân đánh, cái kia thật là vận khí thêm thực lực song trọng nhân tố mới đưa đến kết quả, xác suất thành công đến gần vô hạn tại không. Bất quá màu hồng đã rất lợi hại, Bạch Hạ lập tức đề nghị Kính Nguyệt Tâm vòng vo, nàng cũng không do dự, nghe hắn điểm kích chuyển trước. Chỉ gặp Kính Nguyệt Tâm trên thân một trận lục quang hiện lên, con mắt của nàng từ nguyên bản màu đen biến thành màu xanh biếc, trừ cái đó ra ngược lại là không nhiều biến hóa lớn. Đây cũng là chuyển chức thành công. Bạch Hạ trực tiếp dùng phá vọng long đồng. Thần thụ cầu nguyện người, duy nhất ẩn tàng chức nghiệp thụ nhất thần thụ ưu ái tinh linh mới có thể chuyển chức ẩn tàng chức nghiệp. Một giai ba cái nghề nghiệp kỹ năng theo thứ tự là: Thần thụ đích dân tứ LV1, kỹ năng bị động, sử dụng pháp trượng làm vũ khí lúc, vũ khí lực công kích tăng lên 100%, đồng thời có thể tự do tại vật lý cùng ma pháp công kích loại hình bên trong hoán đổi. Độ thuần thục 15.000. Tinh linh chi quang LV1, trị liệu đơn thể mục tiêu, nhưng không thể đối với mình sử dụng, vì đối phương hồi phục thần thụ cầu nguyện người HP cực đại nhất 10% lượng máu, thi pháp khoảng cách 200m, tiêu hao MP 200 điểm, thời gian cún đồ 15 giây. Độ thuần thục 15.000. Phản kích đằng giáp LV1, thao túng một đằng quấn quanh ở một cái phe bạn đơn vị bên trên, vì đó cung cấp thần thụ cầu nguyện người 15% phòng ngự, 20% HP giá trị, đồng thời tại bị thương tổn lúc một đằng sẽ tiến hành phản kích, lực công kích tương đương thần thụ cầu nguyện người 500%, thi pháp khoảng cách 200m, tiêu hao MP 1.000, thời gian cún đồ 1 phút đồng hồ. Độ thuần thục 15.000. Cái này lại là cái vũ em. Bạch Hạ sau khi xem cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới thần thụ cầu nguyện người vậy mà là như vậy nghề nghiệp. Đồng thời trong lòng nổi lên một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải đem Kính Nguyệt Tâm lôi kéo tới. Đây chính là cái màu hồng vũ lớn, nếu là nuôi thật tốt, sữa lượng tuyệt đối đủ, về sau liền xem như đi đơn đấu một đám thần thú cũng không phương a. Mấu chốt 2 ngày thời gian ở chung xuống tới, hắn phát hiện Kính Nguyệt Tâm người này kỳ thật cũng không tệ lắm, chí ít ban đầu nhất ấn tượng rất không tệ. Còn lâu ngày mới rõ lòng người cái gì. vậy cũng là về sau sự tình, Bạch Hạ ngược lại lười nhác cân nhắc. Bất luận nói thế nào, cái này Kính Nguyệt Tâm giá trị tuyệt đối đến bồi dưỡng thành Bạch Hạ thành viên tổ chức của mình. Bất quá muốn làm sao mở miệng đâu. Uy, về sau ngươi liền cùng ta lan lộn, ra ngoài gặp được việc khó liền nói là người của ta. Ta bảo kê ngươi. Bạch Hạ trong đầu đống nhiên hiện lên một loại kinh điển thu tiểu đệ phương thức, lập tức một cái giật mình, vội vàng lung lay đầu đem cái này chủ ý ngu ngốc vứt bỏ. Được rồi, vẫn là chậm rãi bồi dưỡng tình cảm a, chờ lần này công lược xong liền thu nàng làm đồ đệ, dạng này quan hệ liền kiên cố. Hắn biết đám này người cổ đại có không ít sẽ đem trong trò chơi sự tình coi là thật, cho nên nếu là ở trong game làm sư phụ của nàng, cái kia tôn sư trọng đạo cũng hẳn là có thể áp dụng. Nghĩ đến liền làm, chỉ gặp Bạch Hạ rất hèn mọn đối Kính Nguyệt Tâm nói, ngươi qua đây, ta cho ngươi xem một chút bảo bối của ta. Còn tốt hắn mang theo mặt nạ, không phải thực biết bị xem như si hán. Kính Nguyệt Tâm cũng là thô lỗ, căn bản không có hoài nghi, sững sờ đến đưa tới, bảo bối gì à? Chính ngươi nhìn. Chỉ gặp Bạch Hạ càng không ngừng từ trong ba lô ra bên ngoài ném đồ vật, liên tiếp ném 15 kiện đi ra. Kính Nguyệt Tâm xem xét, lại là trọn vẹn cấp 15 sắc trang bị, 6 kiện đồ phòng ngự, 8 kiện trang sức, một đem vũ khí, ngoại trừ áo choàng, tất cả trang bị cũng đầy đủ rồi. Những này nhưng thật ra là hắn làm chuyển chức nhiệm vụ thời điểm giết Ngũ Tiên Cốc cùng Hôn Nguyên Tông người lúc tuân ra tới, quên cho đàn lại xệ, lúc này vừa vặn chắp vá lung tung chỉnh ra một bộ bố giáp cùng trang sức đến cho Kính Nguyệt Tâm. Bất qua áo choàng vẫn là trước sau như một khó bạo, Bạch Hạ đến bây giờ đều không tuân ra tới qua, chớ nói chi là người chơi khác, cho nên thiếu một kiện áo choàng. Hoa! Nhiều như vậy trang bị. Kính Nguyệt Tâm cầm tới nhìn một chút, ngạc nhiên kêu lên, vội vàng từng kiện mặc vào. Nàng một người tại Tinh Linh Chi Xâm làm nhiệm vụ, cũng không trách giết, đến bây giờ cũng liền một bộ tân thủ trên dưới áo cùng một thanh tân thủ kiếm, lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy trang bị, sướng đến phát rồi. Bất quá, khi nàng mặc tốt về sau, đồng nhiên sắc mặt cổ quái hướng Bạch Hạ nói, uy, ta thu được nhắc nhở nói ta mặc giáp loại không đúng, nhận lấy trừng phạt. Cái gì? Ta đưa cho ngươi là bố giáp A. Bạch Hạ không hiểu ra sao, vũ em không mặc bố giáp chẳng lẽ mặc trọng giáp sao? Còn là mình cầm nhầm. Không thể nào. Sau đó hắn liền gặp được Kính Nguyệt Tâm quay đầu đối không khí bên người nói mấy câu, thanh âm hắn cũng không nghe thấy, đây cũng là đang cùng mình tiểu tinh linh trao đổi. Hệ thống thiết lập, người chơi phụ trợ tinh linh chỉ có mình có thể nhìn thấy, đồng thời song phương đối thoại cũng sẽ không bị bên thứ ba nghe qua. Còn làm sao phán định người chơi là tại cùng tiểu tinh linh nói chuyện vẫn là cùng người khác nói chuyện, cái kia chính là hệ thống sự tình, nguyên lý cụ thể Bạch Hạ không biết, cũng không hứng thú biết. Nói vài câu về sau, Kính Nguyệt Tâm lại quay đầu đối Bạch Hạ nói, ta hỏi dưới tiểu tinh linh, ta cái nghề nghiệp này thật giống như là muốn mặc trọng giáp. Thật đúng là trọng giáp. Bạch Hạ kém chút cho là mình nghe lầm, ngươi chắc chắn chứ? Xác định A. Kính Nguyệt Tâm gật gật đầu. Tốt A. Bạch Hạ đành phải lại cho nàng kiếm ra một bộ màu lam trọng giáp. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng không phải là không có đạo lý, dù sao kỹ năng của nàng đều theo chiếu mình HP, phòng ngự tỷ lệ phần trăm đến cho mục tiêu tăng máu thêm phòng. Trọng giáp tinh thông thêm thể chất, đồng thời lực phòng ngự cũng là mạnh nhất giáp loại, hoàn toàn chính xác rất thích hợp với nàng. Chỉ là Bạch Hạ tư duy theo quán tính bên trong, vũ em nghề nghiệp đều hẳn là cầm pháp trượng, mặc áo bảo trắng hình tượng. Ai có thể nghĩ tới cái này thần thụ cầu nguyện người không phải một cái tinh sữa mà là một cái thể sữa đâu. Mặc vào một bộ trọng giáp về sau, Kính Nguyệt Tâm cả người thật giống như tượng binh mã, vụng về đến không được. Vẫn là Bạch Hạ dạy nàng ẩn tàng trang bị vẻ ngoài. Mới quay trở lại ban sơ lá xanh giáp ra bộ dáng. Tinh linh tộc trang phục tân thủ chứa mặc dù không có thuộc tính tăng thêm, nhưng tiểu dáng lại cùng nhân loại khác biệt, rất có chủng tộc đặc sắc. Hơ a a a. Mặc trang bị Kính Nguyệt Tâm không kịp chờ đợi muốn thử một chút mình kỹ năng mới, chỉ gặp nàng cầm dài hơn 1 mét pháp trượng ở nơi đó múa đi. Bạch Hạ xem xét, thế này sao lại là đang dùng pháp trượng A, rõ ràng là phục ma trượng nha. Hắn chợt cảm thấy nhức cả trứng vô cùng, người đó là pháp trượng, không phải lấy ra truy người. À, phải không? Kính Nguyệt Tâm kinh ngạc nhìn một chút khảm nạm tại pháp trượng đỉnh tinh hoạch, ta nhìn cái đồ chơi này lớn như vậy, coi là nhất định là lấy gian nện người đâu. Ngươi sẽ không nhìn kỹ năng sao? Ngươi kỹ năng cái nào là dùng để nện người? Bạch Hạ phát hiện nàng căn bản chính là thái điểu bên trong thái điểu, muốn nuôi có thể muốn phí một phen không nhỏ công phu. Kỹ năng? À, cái kia à, ta sẽ dùng à, trong lòng nghĩ một cái là có thể đi, tiểu tinh linh dạy qua ta. Kính Nguyệt Tâm tự tin nói. Nhưng là Bạch Hạ luôn cảm thấy nàng lời này một điểm có độ tin cậy đều không có, phải không? Vậy ngươi thử một chút đối ta dùng một cái kỹ năng nhìn xem. A. Muốn đối ngươi dùng A. Kính Nguyệt Tâm kinh ngạc nhìn xem Bạch Hạ. Lần này Bạch Hạ liền thật buồn bực, đây không phải nói nhảm A. nơi này liền hai người, không cho Bạch Hạ tăng máu cái kia còn cho ai thêm. Chẳng lẽ nàng là định dùng phản kích đằng giáp? Đúng, liền là đối ta dùng. Nhanh! Hả, vậy ta tới nha. Nghe Bạch Hạ lời này, Kính Nguyệt Tâm rốt cục vẫn là kiềm chế hạ nghi ngờ trong lòng, đi tới Bạch Hạ trước mặt. Cái này tăng máu còn muốn đi gần như vậy. Thi pháp khoảng cách không phải có 200m sao? Bạch Hạ còn đang nghi hoặc đâu, tiếp xuống hắn liền gặp được mình trong cuộc đời làm hắn khiếp sợ nhất mấy màn thứ nhất. Chỉ gặp Kính Nguyệt Tâm giơ lên pháp trượng, hướng phía hắn liền gõ xuống tới. Hắc! Đông! Đông! Liên tiếp hai lần, vừa vặn đập vào Bạch Hạ trên đầu. Bởi vì thật sự là quá có trùng kích tính, cho nên Bạch Hạ cũng không thể né tránh. Uy, ngươi không sao chứ? Kính Nguyệt Tâm liền thấy hai cái không từ trên thân Bạch Hạ nhảy ra ngoài, sau đó hắn liền không nhúc nhích đứng ở nơi đó, cũng không nói chuyện, không phải là bị ta đánh ngốc hả? Không có ý tứ a, ta không nên đánh đầu ngươi. Uy, ngươi nói một câu a, đừng không nói lời nào a. Uy, ai mẹ nó để ngươi dùng liên kích? Ngươi có phải hay không đốc? Giờ khắc này, Bạch Hạ trong lòng khổ a, cọ vợ ở, mị đa. Chương 177, dịu dàng như Ngọc Hàn tiểu thư. Nói cho cùng Kính Nguyệt Tâm cũng chỉ là một phàm nhân, chiến đấu tố dưỡng khẳng định không bằng những cái kia chính thống bồi dưỡng tu tiên giả cao. Lại càng không cần phải nói nàng căn bản không có chơi qua vong du, đây là tu tiên giới tất cả mọi người bệnh chung. Mặc dù có phụ trợ tinh linh, nàng đối với chiến đấu phương diện cũng không thể nhanh như vậy liền thuận buồm xuôi gió. Bạch Hạ bỏ ra khí lực thật là lớn, cuối cùng là dạy cho nàng một cái vũ em hẳn là sẽ cơ bản thao tác, cũng may nàng chỉ là khái niệm không thông, cũng không phải là thật học không được. Dạy qua về sau, miễn miễn cưỡng cũng coi là hợp cách. Cái này khiến Bạch Hạ lặng lẽ thở dài một hơi, muốn là thế nào giáo đều không dạy nổi đó mới thật nhất cả trứng đâu. Về sau, hắn lại điền áp thức, nhồi cho vịt ăn, dạy nàng một chút trò chơi công lược cơ bản thưởng thức, cũng cần thiết phải chú ý địa phương. Không cầu nàng tinh thông, nhưng muốn để nàng nhớ kỹ cái đại khái, đã dự định thu nàng làm đồ đệ, đây là muốn dạy vài thứ. Lĩnh xong phần thưởng của nàng, tiếp xuống Bạch Hạ ban thưởng cũng tới. Làm viện trợ người. Phần thưởng của hắn liền muốn ít hơn không ít. Chỉ gặp trước mặt bọn hắn gốc kia cây giống hai cái lá cây bên trên nhỏ ra hai địa phương chất lỏng màu xanh biếc, phân biệt bay đến Bạch Hạ cùng Kính Nguyệt Tâm trong tay. Đinh. Ngươi thu được thông quan ban thưởng thần thụ cam lộ 1. Thần thụ cam lộ, sau khi phục dụng tứ đại cơ bản thuộc tính 100, may mắn 5, lặp lại phục dụng vô hiệu. Lại là thêm may mắn, với lại tứ đại cơ bản thuộc tính cũng thêm rất nhiều, cái này nếu là đổi thành người khác, cái kia chính là mấy cấp thuộc tính. Bạch Hạ lúc này nuốt vào, may mắn giá trị lại nhiều năm điểm, biến thành 40. Cái này tăng thêm đều nhanh bắt kịp một kiện thần khí, hơn nữa còn không chiếm thanh trang bị, tuyệt đối đồ tốt, cái này thần thụ cũng coi là khẳng khái. Bất quá Kính Nguyệt Tâm cũng có, cái này khiến Bạch Hạ cảm giác mình hoàn toàn liền là thuận tiện bị ban thưởng. Như vậy, chúng ta tiếp xuống đi cái thứ hai thế giới đi. Ừm. Kính Nguyệt Tâm tại nhiệm vụ của mình giới diện điểm tuyển dưới, hai người liền lại lần nữa bị gợn sóng không gian nuốt hết. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, Kính Nguyệt Tâm cùng Bạch Hạ xuất hiện ở một tòa cự đại trang viên phía trước. Bởi vì là thời gian tại rạng sáng, sắc trời vẫn là đen kịt một màu, cho nên trước cửa cũng không có người nào, chỉ có hai chén đèn dầu treo ở ngoài cửa. Kính Nguyệt Tâm trước mặt nhảy ra nhiệm vụ lần này nhắc nhở. Thế giới công lược nhiệm vụ thứ nhất vòng tuyên bố, và ở trước mắt trang viên, nhiệm vụ hoàn thành thì tuyên bố tiếp theo vòng. Nàng quay đầu nhìn một chút Bạch Hạ, nói là muốn chúng ta vào ở đi. Vậy liền làm theo đi. Đi trước gõ cửa, đã trễ thế như vậy cũng không biết có người hay không tỉnh dậy. Kính Nguyệt Tâm đang định gõ cửa đâu, đột nhiên môn mình liền từ bên trong mở ra. Phía sau cửa đi ra một cái dẫn theo ngọn đèn nam tử, mặc người hầu phục sức, nhìn hai người một chút về sau nói, lao ra nói có khách muốn tới, chắc hẳn liền là hai vị, còn xin theo ta tiến vào đi. Người làm này có thể là cái mũi có vấn đề, lúc nói chuyện sẽ thỉnh thoảng dùng sức hấp khí, vốn là phổ thông gương mặt kia phối hợp với ngọn đèn vầng sáng còn có cái tiểu động tác này. Lập tức để Kính Nguyệt Tâm cảm nhận được một cỗ khí tức âm sâm. Với lại cái kia lão gia làm sao biết có người muốn tới. Kính Nguyệt Tâm trong lòng càng ngày càng cảm thấy kỳ quái. Bất quá nhiệm vụ đã yêu cầu vào ở đi, nàng cũng chỉ đành làm theo. Vô ý thức nhìn thoáng qua bên người Bạch Hạ, còn tốt có hắn tại, chỉ cần ở bên cạnh hắn, hết thảy tựa hồ liền cũng không có đáng sợ như vậy. Hai người theo tôi tớ tiến vào trang viên, một đường đi tới trung ương nhất một ngôi biệt thự bên trong, gặp được phòng chủ nhân. Cái này biết trước đến hai người đến người thần bí bề ngoài nhìn qua liền là một cái hơn 60 tuổi lão đầu, mái tóc màu trắng bạc xử lý rất chỉnh tề, mặc trên người cũng 10 phần giảng cứu, nhìn ra được là cái lao thân sĩ. Phía sau hắn đứng đấy ba người, một cái người đẹp hết thời, một đôi thanh niên nam nữ. Nhìn thấy Kính Nguyệt Tâm cùng Bạch Hạ đến, hắn nhiệt tình chào hỏi, hoan nghênh hai vị đến, ta là chủ nhân nơi này, ta gọi Mịt Tệ Lãng, đây là thê tử của ta rồi đi, nhi tử David cùng nữ nhi Lucy. Các ngươi tốt, ta gọi Kính Nguyệt Tâm. Kính Nguyệt Tâm cũng chỉ đành làm tự giới thiệu. Ta là Bạch Khải. Bạch Hạ nói một cách đơn giản xong sau, lập tức hỏi nói, các vị đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ, chẳng lẽ là vì chờ chúng ta sao? Đó là đương nhiên. Mịt Tệ Lãng gật gật đầu, đã các ngươi gửi thư nói sẽ ở đêm nay đến, chúng ta tự nhiên đều sẽ chờ các ngươi. Gửi thư? Kính Nguyệt Tâm sững sờ, nàng mới giáng lâm cái thế giới này làm sao lại cho cái này toàn ra viết thư. Nàng vừa định nói bọn họ có phải hay không nhận lầm người, bất quá Bạch Hạ lại ngăn trở nàng. Chỉ nghe Bạch Hạ nói, đã trễ thế như vậy còn để cho các ngươi chờ lấy, thật sự là không có ý tứ, không bằng chúng ta nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Có thể có thể. Mịt Tệ Lãng rất là khách khí, đáp ứng hai người thỉnh cầu. Vai, mang những khách nhân đi khách phòng nghỉ ngơi. Hắn lại lần nữa gọi cái kia thường xuyên dùng sức lúc hít vào người hầu. Vai nhìn Kính Nguyệt Tâm cùng Bạch Hạ một chút, sau đó không người nói, hai vị đi theo ta. Kính Nguyệt Tâm cùng Bạch Hạ đuổi theo, Vai đem bọn hắn dẫn tới lầu 2, trên đường còn đối hai người làm lên giới thiệu, lầu 1 ở là chúng ta hạ nhân, lầu 2 là lao gia phu nhân còn có thiếu gia tiểu thư gian phòng, khách phòng tại lầu 3, hai vị có việc tùy thời có thể lấy kéo động trong phòng chung nhỏ, tiểu nhân theo gọi theo đến. Lớn như vậy một căn phòng, chỉ có ngươi một cái hạ nhân sao? Bạch Hạ hỏi. Đây cũng không phải Vai giải thích nói, còn có hai cái nữ buộc, lao gia không thích thuê quá nhiều hạ nhân, các nàng bình thường cũng chỉ là phụ trách làm việc nhà, cho nên khách nhân có chuyện, trên cơ bản đều là ta đến xử lý. Ở lớn như vậy phòng ở, vậy mà hạ nhân còn không có chủ tử nhiều, thật là kỳ quái. Kính Nguyệt Tâm thuận miệng nói ra. Vai mang theo hai người tới lầu 3, hắn bỗng nhiên nói, đúng rồi, không biết hai vị là quan hệ như thế nào, như là vợ chồng, ta liền mang hai vị đi hai người phòng khách. Lại hoặc là cần hai gian phòng một người ở. Muốn hai gian phòng một người ở đi. Bạch Hạ chủ động nói ra. Cứ như vậy, Vai đem hai người dẫn tới hai gian mặt đối mặt một mình khách phòng ở trong. Sau khi tiến vào phòng, Kính Nguyệt Tâm nhìn đồng hồ, đã là rạng sáng 6 điểm nhiều. Bạch Hạ tại cái kia gian phòng bên trong dạy nàng một ít gì đó tốn không ít thời gian. Tại tiểu hồng mạo thế giới kia nàng thụ không nhỏ kinh hãi, về sau lại mạnh mẽ bị nhồi cho vị tan hơn phân nửa đêm, hiện tại đã có chút buồn ngủ. Cho nên nàng dính đến cái gối liền ngủ thiếp đi. Cũng không biết qua bao lâu, Kính Nguyệt Tâm bị rít lên một tiếng bừng tỉnh, nàng phản xạ có điều kiện từ trên giường nhảy dựng lên, vội vàng chạy ra khỏi cửa phòng. Đúng lúc Bạch Hạ cũng mở cửa từ gian phòng đi ra, hai người đụng cái mặt đối mặt. Phát sinh cái gì rồi? Đi xuống xem một chút đi. Bạch Hạ mới nói xong câu đó, Kính Nguyệt Tâm trước mắt đống nhiên hoa một cái. Khi nàng lại lần nữa thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc mới phát hiện, mình đã về tới trong hiện thực. Nguyên lai đã 8 giờ. Đây là nàng lần thứ 2 lọ góc, ngược lại sẽ không cảm thấy kỳ quái, chỉ là tại dạng này một cái điểm mấu chốt lọ góc, thật sự là để nàng có chút lòng ngưỡng ấy. Không biết cái kia bên cạnh là thế nào. Mang ý nghĩ này, nàng lại lần nữa ngủ thiếp đi. Trong trò chơi có thể mang ra chỉ có tu vi, trong hiện thực khốn không lại bởi vì trong trò chơi ngủ qua mà biến mất. Hồ Sơn Thành chính là chân nhất môn trì Hạ Minh Châu một tòa không lớn không nhỏ thành trì, trong thành có một cái danh nhân, gọi là Hàn Trung. Hắn là Hổ Sơn Thành người giàu có nhất, cũng là một cái nổi danh đại thiện nhân, rất thụ mọi người kính yêu. Nghe đồn hắn cùng thành chủ quan hệ cũng rất tốt, cho nên vị cũng là không thấp, không đến mức có một ít mắt không mở ra hỏa đến treo chọc hắn. Mà Hàn Trung nhất làm cho người nói chuyện say xưa cũng không phải là của cải của hắn, mà là hắn có một cái quốc sắc thiên hương nữ nhi. Nghe đồn Hàn gia tiểu thư thiện nữ công, hiểu thi thư, ôn như ngọc, nhu giống như liễu, chính là tứ phương nữ tử điển hình. Bình thường gia đình giáo huấn nhà mình bướng bỉnh nữ nhi kinh thường sẽ dùng đến ngươi nếu là có Hàn tiểu thư ba phần ôn nhu ta liền cảm ơn trời đất. Trên thực tế cũng đúng là như thế, Hàn phụ bọn nha hoàn cũng đều mười phần sùng bái tiểu thư nhà mình, cảm thấy trên đời này không còn so với nàng càng ôn nhu càng chi thư đạt lệ nữ tử. Ngày nay, Hàn Tử Duẫn như thường ngày tại sáng sớm tắm một cái, sau đó mặc cách gan mặc tốt về sau đi ra ngoài phòng dự định đi đình viện ngắm hoa. Bên ngoài bọn nha hoàn trông thấy nàng lúc, lại từng cái mặt lộ vẻ kinh sợ. Muốn nói lại thôi. Thế nào? Hàn Tử Duẫn phát giác được không đúng, hỏi. Tiểu thư, tóc của ngươi vẫn là nàng thiếp thân nha hoàn cả gan chỉ đi ra. Hàn Tử Duẫn cái này mới giật mình, tóc của mình vậy mà không có chải vớt, cái này thật sự là quá khuyết điểm thái. Ai nha? Nàng vội vàng chạy trở về phòng, ngồi vào trước bàn trang điểm. Nhìn xem trong gương đầu tóc rối bởi mình, nàng chợt nở nụ cười. Ở trong game, mình cẩu thả đã quen, trở lại trong hiện thực lại có chút không về được. Nàng thân làm một cái tiểu thư khuê các, từ nhỏ tiếp nhận các loại lễ nghi huấn luyện, nói lời không thể quá lớn tiếng, bước chân không thể bước quá lớn, nói tóm lại khắp nơi bị hạn chế. Ngoại nhân mặc dù rất hâm mộ nàng, nhưng bản thân nàng áp lực lại một mực rất lớn. Thẳng đến hôm trước, đột nhiên tiến vào một cái thế giới khác. Ban sơ hoảng sợ qua đi, nàng chợt phát hiện, mình giống như tự do. Tại tinh linh chi xâm nhưng không có người để ước thúc mình, muốn thế nào thì làm thế đó, lấy tay dựng ngược cũng không người đến nói này nói kia, loại cảm giác này thật sự là quá sảng khoái. Nàng yêu thảm rồi thế giới kia, mặc dù ở bên kia vẹn vẹn qua sáu trời, nhưng nàng cảm giác bên kia chính mình mới càng chân thực. Nhất là gặp người kia về sau. Hắn không giống nam nhân khác đối với mình như đồ làm loạn, cố ý lấy tốt chính mình, nhìn thấy mình như vậy thô bị nói chuyện hành động cũng sẽ không trách móc nặng nề mình, cùng ngủ một gian phòng còn muốn cùng mình đoạt giường ngủ, thật sự là lại không có so cái này càng có ý tứ nam nhân. Càng quan trọng hơn là, hắn còn thập phần cường đại, mười phần cơ trí, một đống mình nhìn đầu góc đều muốn cháy hỏng nan để đến chỗ của hắn liền biến thành một bữa ăn sáng. Nhìn xem hắn tiêu sái tự nhiên giải quyết vấn đề, đồng thời còn tỉ mỉ dạy bảo mình. Hàn Tử Duẫn lần thứ nhất cảm thấy nguyên lai nam nhân cũng là có thể như thế có mị lực. A, ban đêm làm sao còn chưa tới đâu, rất muốn nhanh lên gặp lại hắn A. Mà một bên khác, chân nhất môn 12 khu, Bạch Hạ tâm tình vào giờ khắc này cũng có chút phức tạp. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 178, Bích Đông. Bạch Hạ lỏ gặp về sau tu luyện đến Hưng Đông, đến giờ liền đi Khương Lung Linh bên kia quản lý vườn hoa. Nhưng mà, khi hắn đi vào viện tử về sau, lại thấy được làm hắn vô luận như thế nào cũng ý không ngờ được một màn. Chỉ gặp hôm nay Khương Lung Linh viện lạc một cách lạ kỳ náo nhiệt, tiểu nha đầu Kiều Phinh Đình thương thế chuyển biến tốt đẹp, đã có thể đi ra ngồi tại trong đình viện, Khương Lung Linh an vị khắp nơi bên người nàng. Trừ hai người bọn họ, Xuân Thu phủ bốn người thế mà cũng toàn bộ tới. Kiều Phinh Đình, Khương Lung Linh, Nôn Hà, Lạc Nữ Y bốn người ngồi vây quanh dưới tảng cây cạnh bàn đá bên trên, trên mặt bàn để đó tinh xảo điểm tâm cung cấp các nàng lấy dùng. Mà Nhạc Chính Lung Nha lúc này thì ngồi ở một bên đánh lấy một trường cổ cầm, muội muội của hắn Vui Chính Linh ngồi xổm ở một bên, chống cằm cười nhìn. Rất hòa hài một màn, phối hợp Nhạc Chính Lung Nha cái kia dễ nghe tiếng đàn, hình tượng đơn giản giống như thế gian truyền thuyết tiên cảnh mỹ hảo. Nếu như Bạch Hạ không nhìn thấy Ngôn Hà lời nói. Đúng vậy, như thế duy mỹ một màn, đổi thành người khác có lẽ có thể nhìn say mê, nhưng mà Bạch Hạ nhìn thấy về sau trong lòng chỉ muốn một việc, đầu đen rau muống. Tại sao là nữ trang? Lúc này ngồi tại Lạc Nữ Y bên người Ngôn Hà mặc Khương Lung Linh cho hắn làm vàng nhạt sắc váy dài, trang điểm đến như cùng một cái tiểu thư khuê các, đẹp đến mức không gì sánh được. Mà Lạc Nữ Y cũng là thân thiết ôm cánh tay của hắn, cùng hắn cười cười nói nói. Lại nhìn Ngôn Hà, cái kia một mặt si hán tiểu dung, còn kém chảy nước miếng, Bạch Hạ nhìn thật muốn đi lên cho hắn một bạn hai. Bất quá, suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, hắn xuyên qua tới nhưng không phải là vì đậu đen rau muống, suy nghĩ kỹ một chút. Mình mấy ngày này nôn danh giống như so lấy trước hai mươi mấy năm cộng lại còn nhiều hơn, thật sự là cái này tu tiên giới căn bản không phải một cái nghiêm chỉnh tu tiên giới, danh điểm nhiều lắm. Ta cái gì cũng không nhìn thấy, ta cái gì cũng không nhìn thấy, nhắm mắt làm ngơ. Trong lòng mặc niệm lấy, Bạch Hạ hướng sáu người nhẹ gật đầu về sau liền thẳng đến vườn hoa, hắn muốn tranh thủ thời gian xong việc sau đó rời đi cái này danh điểm chứa đầy đình viện. Nhưng mà, có đôi khi sự tình cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Ngay tại hắn xử lý tốt vườn hoa, dự định chuẩn mất thời điểm, Khương Lung Linh gọi hắn lại. Tiểu Bạch, ngươi qua đây. Mặc dù Bạch Hạ liên tục kháng nghị, nhưng nàng vẫn kiên trì gọi như vậy Bạch Hạ, liền cùng với nàng chuyên môn tên thân mật giống như. Cứu mạng A, ngươi muốn làm gì? Bạch Hạ cứ việc rất không muốn đi qua, nhưng vẫn là đi tới. Có dặn dò gì sao? Nghe nữ y nói ngươi hôm qua giúp nàng. Nguyên lai là sự tình này. Bạch Hạ xem xét, bên kia Lạc nữ y cũng là hướng hắn lộ ra mỉm cười thân thiện. Bất quá bên người nàng Nôn Hà thì là cảnh giác nhìn xem Bạch Hạ, ẩn ẩn có một loại hộ xương cốt chó con cảm giác. Tiện tay mà thôi Bạch Hạ lắc đầu, không phải cái đại sự gì. Khương Lung Linh lại nói, cái này cũng không phải cái gì việc nhỏ, là cô nương là khách nhân, nàng nếu là ở ta nơi này mà gặp sự tình gì thế nhưng là quan hệ đến chân nhất môn mặt mũi, ngươi làm rất khá, có cái gì muốn ban thưởng sao? Nói trắng ra là cũng chính là ngoại giao không việc nhỏ, coi như chỉ là dẫn đường. Bạch Hạ cũng coi là lập xuống đại công lao, đáng giá một lần khen thưởng. Bạch Hạ nghĩ nghĩ, cũng không có cái gì muốn, nhân tiện nói, ta nhập chân nhất môn cũng có hơn một năm, muốn phải xuống núi đi giải sầu một chút. Hắn nghĩ là xuống núi tìm một chỗ kín đáo tốt luyện đan, hiện tại hắn luyện đan kỹ thuật đã so sánh luyện đan đại sư, hoàn toàn có nắm chắc luyện chế ra một viên cực phẩm nhân tạo kim đan đến. Xuống núi. Khương Lung Linh nghĩ nghĩ, nói, có thể, ngươi đánh tính lúc nào xuống núi. Đáp ứng. Bạch Hạ trong lòng vui mừng, trước đó rõ ràng đều sẽ không cho phép hắn xuống núi Khương Lung Linh lần này thế mà đáp ứng, hắn vội vàng nói, liền hai ngày này đi, hôm nay, hoặc là ngày mai. Tốt, vậy liền xế chiều ngày mai đi, ngươi trở về chuẩn bị một chút, đến lúc đó ta sẽ cho người tới đón tặng. Khương Lung Linh gật gật đầu, chuyện này liền xem như định xuống. Chân nhất môn sơn môn rất lớn, Bạch Hạ một phàm nhân khẳng định không thể đi bộ đi ra ngoài, cho nên nhất định phải có đệ tử đưa đón. Tốt. Bạch Hạ gật gật đầu, trong lòng cũng có chút không thể chờ đợi, cuối cùng là có thể nhập kim đan. Đúng vậy, đế tiên quyết đệ tam trọng hắn không có ý định cải danh tự, cảnh giới này cũng gọi là kim đan. Bất quá, ngay tại hắn dự định rời đi là thời điểm, Khương Lung Linh bỗng nhiên lại gọi hắn lại. Chờ một chút. Ân. Bạch Hạ không hiểu, lần này thì thế nào? Chỉ nghe Khương Lung Linh đường, nghe Lạc cô nương nói, ngươi ca hát rất êm tai, ngươi trước kia làm sao lại không có hát cho ta nghe qua đây. Cái này Bạch Hạ trợn tròn mắt, Lạc nữ y nói ra chuyện này hắn cũng không kỳ quái, biết ca hát mà thôi, cũng không phải là cái đại sự gì, chỉ là Khương Lung Linh hiện tại giọng điệu này là cái quỷ gì. An dấm. Bạch Hạ dù sao là xem không hiểu, không thể làm gì khác hơn nói, ta nhưng thật ra là một cái thợ tỉa hoa tới. Cái này ta biết Khương Lung Linh hoàn toàn mặc kệ hắn câu trả lời này. Có chút giống bước đồng tiểu cô nương, nói, về sau ngươi cũng muốn hát mấy bài hát cho ta nghe mới được. Tốt, tốt. Bạch Hạ cười khổ, nữ nhân này gần nhất là thế nào? Cảm xúc so với thường ngày muốn phong phú thật nhiều a, đây là lấy trước kia cái yên tình ôn nhu Khương Lung Linh a. Rời đi đình viện Bạch Hạ cũng không có quá mức để ý Khương Lung Linh biến hóa trên người, cảm thấy cái này ước chừng là nhi tử trở về thật cao hứng. Mà liên tại hắn một bên nghĩ như vậy một bên trở về thời điểm ra đi. Chợt nghe phía sau một loạt tiếng bước chân truyền đến, xoay người nhìn lại, chỉ gặp Ngôn Hà Chính dẫn theo cái kia màu vàng nhạt váy dài, đại cất bước hướng hắn bên này chạy tới, trên mặt sát khí liền xem như Bạch Hạ cũng có thể cảm thụ được nhất thanh nhị sở. Chỉ là, nữ trang cùng sát khí thật không xứng a. Bạch Hạ bây giờ căn bản không biết hẳn là khẩn trương đâu vẫn là phải đầu đen rau muống, như thế kỳ hoa tình huống thật rất khó được đụng phải. Ngôn Hà chạy tới gần, đi vào Bạch Hạ trước mặt ngừng lại, một đôi mắt nhìn chằm chằm Bạch Hạ. Đọc truyện tại http. Bạch Hạ bị hắn thấy toàn thân đều nổi da gà, cái này nếu là cái mỹ nữ coi như xong, hắn đẹp thì đẹp vậy, mấu chốt là cái nam a Bạch Hạ thế nhưng là thẳng đến không thể lại thẳng thẳng nam, pha lê cái gì vẫn luôn là rất chán ghét. Hắn vô ý thức lui một bước, Nôn Hà lập tức theo sát tiến lên một bước, hắn lại lui, Nôn Hà lại tiến. Cứ như vậy, Bạch Hạ một đường thối lui đến chân tường, không thể lui được nữa mới dừng lại. Mà Nôn Hà thì là tới gần đến trước người hắn nửa mét chỗ. Cái này đã coi như là rất gần khoảng cách, Bạch Hạ tay siết chặt lệnh bài, trong lòng tối hạ quyết định, gia hỏa này nếu là lại tới gần một chút hắn liền kích hoạt lệnh bài, để cái này chết gây biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Nha, Nôn tiên sinh, có gì muốn làm a? Nói tóm lại, đang xuất thủ trước đó vẫn là trước trao đổi một chút đi, dù sao Nôn Hà cũng là Khương Lung Linh con nuôi, cùng hắn trở mặt không có chỗ tốt. Nhưng mà, Nôn Hà bước kế tiếp động tác lại là để Bạch Hạ cả người triệt để chấn tinh. Chỉ gặp hắn đưa tay phải ra, ba một tiếng đặt tại trên tường, gắt gao tiếp cận Bạch Hạ, ngươi quả nhiên nhìn ra thân phận chân thật của ta. Bị một cái nam nhân bích đông dẫn đến đầu góc có chút hỗn loạn Bạch Hạ bỏ ra mấy giây mới đem Ngôn Hà lời nói lý giải đi vào, hắn lúc này mới ý thức được, mình vừa rồi gọi sai. A, bộ dáng này phải gọi hắn như ý cô nương, kết quả mình trong đầu tư duy quán tính tắc quái, vậy mà kêu Ngôn tiên sinh, khó trách hắn biểu lộ như vậy hung. Cái kia Bạch Hạ đầu góc cực nhanh chuyển động. Muốn mượn cớ hồ lộng qua, ta nói ta nhận lầm người ngươi tin không? Ngươi cảm thấy thế nào? Nôn Hà mặt lại tới gần một tấc. Bạch Hạ thực sự không chịu nổi, tranh thủ thời gian đưa tay đem hắn đẩy ra. Tốt ta thừa nhận, ta là biết ngươi là Nôn Hà. Chết thì chết đi, hắn không thích gây chuyện không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Loại kia giả giả vờ phàm nhân đối tu tiên giả kính sợ cũng sớm cũng không biết ném đi nơi nào. Ngươi là làm sao mà biết được? Nôn Hà biến sắc, nói thật. Nữ trang bị người phát hiện tuyệt đối là một kiện chuyện khó xử vô cùng, nhất là bản thân vẫn là một cái thẳng nam tình huống dưới. Cái này không trọng yếu Bạch Hạ lập tức từ bị động chuyển thành chủ động, trọng yếu là, chí ít là cô nương nhìn không ra không phải sao. Nôn Hà sắc mặt lại biến, lần này từ xấu hổ biến thành sợ hãi, làm sao ngươi biết? Ngươi đều biết thứ gì? Liên ngươi nước bọt kia đều nhanh chảy ra dáng vẻ, ai nhìn không ra người thích nàng A. Đã Hạ quyết tâm bắt đầu phản kích, Bạch Hạ cũng liền không chút kiêng kỵ đầu đen rau muống. Có rõ ràng như vậy sao? Nôn Hà vô ý thức lau nước miếng. Nào chỉ là rõ ràng à, còn kém viết lên mặt Bạch Hạ đống nhiên cười xấu xa nói, ngươi nam trang thời điểm nàng căn bản vốn không để ý đến ngươi đúng không hả? Cho nên hôm nay nàng và ngươi như vậy thân mật, ngươi nhất định thật cao hứng đúng không? Nói thật, chính hắn trước kia khi điếu ti lúc ấy cũng không phải không nghĩ tới, nếu là giả gái, có hay không có thể thỏa thích đi phòng thay quần áo nữ, nữ phòng tắm nhìn nữ hải tử lóa thể mà không cần lo lắng bị đánh. Cùng đám nữ hải tử chơi đùa đùa giỡn trộm đạo bộ ngực cũng sẽ không bị ghét bỏ đâu. Chỉ tiếc, hắn kiếp trước cũng không phải là loại kia đáng yêu lam hải tử, nữ trang về sau sẽ chỉ giống biến thái mà không có nửa phần mỹ cảm, cho nên kế hoạch này một mực chỉ là tồn tại y y bên trong mà thôi. Nôn Hà đơn giản liền là hắn trước kia phiên bản, bất quá Nôn Hà tư chất tốt, đóng vai nữ trang cũng không có không hài hòa cảm giác, cho nên hắn thành công, cùng ngưỡng mộ trong lòng muội tử ấp ấp ôm một cái cũng không có bị bạc thai. Nói Bạch Hạ không hâm mộ khẳng định là giả, hiện tại đã chờ đến cơ hội, tự nhiên là tốt tốt tốt chào phúng một phen Nôn Hà, không phải hắn cái này độc thân chó oán nghiệm muốn chút xuống đến nơi nào. Đâu, nào có. Nôn Hà ước chừng là hồi tưởng lại cùng Lạc Nữ Y thân mật tiếp xúc, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, miệng không đối tâm nói. Làm gì ẩn tàng đâu. Những này ta đều hiểu Bạch Hạ hiện tại rất giống một cái hủy người không biết mỏi mệt lao lái xe, nhưng là, nếu như liền tiếp tục như vậy, nàng cũng liền đem ngươi trở thành khuê mật mà thôi, căn bản sẽ không có tiến một bước phát triển. Nôn Hà nghe vậy, lập tức khẩn trương hỏi, cái kia, vậy ta phải làm sao cho phải a? Giờ khắc này, hắn hoàn toàn quên đi mình bàn sơ tìm đến Bạch Hạ mục đích, ngược lại giống một cái khiêm tốn học sinh xin chỉ giáo. Cái này sao, biện pháp đương nhiên là có, không phải ta thổi a, ta trước kia thế nhưng là được vinh dự yêu đương đại sư nam nhân, bị ta công hãm nữ hải tử chí ít cũng là số này. Bạch Hạ đưa ra hai tay. Một tay so ba, một tay so năm. Tám cái. Sai. Là 35 cái. Tốt. Thật là lợi hại. Lúc này Nôn Hà cũng không biết, một cái thế giới khác có một loại đồ vật gọi là cỏ vợ ở, mì đạt. Chú thích, Bích Đông là hành động thường xuất hiện tại xào rộ mạn gạ hoặc gã nìm cùng phim Nhật ở trong động tác. Nam tính đem nữ tính bước đến bên tường, một tay hoặc là dựa vào ở trên tường phát ra đông một tiếng, để nó hoàn toàn không chỗ có thể trốn động tác, cứ như vậy. Bởi vì khoảng cách rút ngắn, thân thể gần sát, nữ sinh tất nhiên sẽ ngượng ngùng không thôi, liền sẽ gia tăng thật lớn thổ lộ tỷ lệ thành công, nó tức trở thành đương thời lôi cuốn tỏ tình cao chiêu. Bác nào thực hành thử đi, V. Chương 179, Khương Vân không cái chết. Cho nên, đã ngươi đã trở thành nàng khuê mật, cái kia hỏi thăm một chút nàng yêu thích, sau đó tìm một chút cơ hội nói mình lời hữu ích, loại này sự tình đơn giản tổng có thể làm được a. Bạch Hạ nói mò một đồng lớn, cuối cùng đối Ngôn Hà nói. Lớn mật đi làm đi, ta xem trọng ngươi à. Ừ, ta hiểu được, thiên sinh. Nôn Hà tựa như là một cái thành tín tín đồ, đối Bạch Hạ nói lời liên tục nói là. Bất quá, cái trạng thái này cũng không có tiếp tục bao lâu, ngay tại Bạch Hạ định lúc này thoát thân thời điểm, Nôn Hà bỗng nhiên kéo hắn lại. Ta đi. Không có lắc lư thành công à. Bạch Hạ còn tưởng rằng có thể đục nước béo cò trốn mất. Chỉ nghe Nôn Hà hướng hắn hỏi, ta vốn là có kiện sự tình muốn hỏi ngươi mới ra ngoài, kém chút quên đi. Chuyện gì? Bạch Hạ có loại dự cảm bất tường. Nôn Hà chăm chú nhìn hắn, ngươi có phải hay không đối mâu thân của ta có ý nghĩ gì? A, ngươi, nói cái gì đó? Ta sao làm sao có thể Bạch Hạ căn bản vốn không dám cùng hắn đối mặt? Thật. Đương nhiên là thật. Ngươi thể. Ai nha, mà các ngươi lại là tu tiên giả, ta liền một không có thể tu luyện phàm nhân, chờ ta chết già rồi Khương trưởng lão khả năng vẫn là cùng hiện tại tuổi trẻ mỹ mạo. Giữa chúng ta làm sao có thể mà. Bạch Hạ tùy tiện tìm cái cớ, đem thể sự tình lừa gạt tới. Ngươi minh bạch tốt nhất Nôn Hà nói, ta cũng là ý tứ này, mẫu thân nàng là Kim Đan, thọ nguyên mấy ngàn năm, nếu như ngươi có thể sống lâu mấy năm ta cũng sẽ không đến quản nhiều cái này nhàn sự, nhưng ngươi chỉ là một phàm nhân, tại tính mạng của nàng Trường Hà bên trong nhất định chỉ có thể là một cái khách qua đường, cho nên giữ một khoảng cách là đối với song phương đều lựa chọn tốt. Ta biết. Mặc dù Minh biết mình thọ nguyên đã siêu việt Khương Lung Linh, Nôn Hà nói những lời này căn bản vốn không thành lập, nhưng Bạch Hạ trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Nói xong những này, Nôn Hà liền rời đi, Bạch Hạ thì là về tới một mình ở địa phương. Hắn hiện tại mỗi ngày ngoại trừ buổi sáng đi quản lý vườn hoa cùng ban đêm đi cho Khương Kiếm Ly đưa cơm bên ngoài, cũng không có chuyện gì, có thể nói là rảnh đến rất. Bởi vì muốn chuẩn bị bắt đầu luyện đan, cho nên hắn gần nhất nhìn, Dược Vương tùy bút, thời gian tương đối nhiều, vừa vặn thay đổi tâm tình. Cũng không thể bị Nôn Hà lời nói làm cho cả ngày đều không vui. Đến ban đêm, hắn đi cho Khương Kiếm Ly đưa cơm, lần này ngược lại là không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là trên đường nghe được mấy tên tạp dịch ở giữa đối thoại. Biết được một cái để hắn tương đối để ý sự tình. Nguyên lai, Khương Vân không đêm hôm đó bị hắn đả thương về sau, thương thế vẫn không thể đạt được chuyển biến tốt đẹp, đến bây giờ còn tại mình viện lạc ở trong dưỡng thương. Mà càng hỏng bét thì là Khương Thần Thông, hắn ngày đó bị Bạch Hạ bắt lấy ném ra ngoài cửa sổ, mặc dù thương thế không nặng, nhưng lại bị dọa cho phát sợ, nhất là hắn lúc ấy chính là thời khắc mấu chốt, cho nên hắn bị dọa liệt. Mấy ngày nay, Khương Thần Thông nghĩ hết các loại biện pháp đều không thể để cho mình hùng phong tái khởi, cho tới tính tình càng ngày càng hỏng bét, đã liên tiếp đánh chết mấy cái tạp dịch, chuyện này làm cho tạp dịch ở giữa lòng người bàng hoàng. Bạch Hạ nghe được tin tức này thời điểm cũng là thật ngoài ý liệu, không nghĩ tới vậy mà thật thiến con trai của Khương Vân Không, lần này cũng coi là gậy ông đập lưng ông. Bất quá cái này Khương Vân Không thương thế lại còn không có tốt, cái này cùng Bạch Hạ suy đoán có chút sai lệch. Từ trên người Kiều Phinh Đình liền có thể nhìn ra chân nhất môn thuốc chữa thương hiệu quả tốt bao nhiêu, chớ nói chi là cho Khương Vân Không loại này kim đan đại năng dùng thuốc chỉ sẽ tốt hơn, xem ra thương thế của hắn muốn so Bạch Hạ trong tưởng tượng còn nặng hơn rất nhiều a. Ta ngày đó một đao kia có lợi hại như vậy sao? Mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng Bạch Hạ cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao Khương Vân Không bị thương nặng đối với hắn mà nói là chuyện tốt. Màn đêm buông xuống, ca ngày bọn tạp dịch tất cả đều về bỏ nghỉ ngơi, ca đêm tạp dịch thì là chính thức bắt đầu làm việc. 12 khu, phong chủ biệt viện. Khương Vân Không ngồi xếp bằng trên giường, trong cơ thể tiên linh lực lưu chuyển, vận hành chữa thương công pháp. HTTP. Đồng nhiên, hắn hai mắt vừa mở, phốc một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Trên mặt của hắn viết đầy chấn kinh cùng không hiểu, vì sao lại dạng này. Đã nhiều ngày trôi qua rồi, vì cái gì thương thế không thấy tốt hơn, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Hắn ngày đó hành công bị Bạch Hạ đánh gãy, đích thật là thụ không nhỏ phản vệ, nhưng vậy đối với ủng chân nhất môn một phong chi chủ tới nói, cũng không phải gì đó không cách nào chữa trị trọng thương. Những ngày gần đây, hắn phục dụng chủ phong bên kia đưa tới chữa thương đang ăn dược, phối hợp mình, chú rượu kinh, chiếu đạo lý sớm nên khỏi hẳn, nhưng là hiện tại thương thế chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại có làm tầm trọng thêm xu thế. Cái này khiến Khương Vân Không suy nghĩ nát óc cũng vô pháp nghĩ rõ ràng. Đến cùng là xảy ra vấn đề ở đâu? Vì cái gì ta mỗi lần hành công đến một nửa đều sẽ cảm giác lòng vô cùng buồn bực, sau đó liền sẽ ngạnh sinh sinh bị đá xuất nhập định trạng thái. Hắn nặng nề mà truy dưới ván giường, chuyện lần này quả thực là hỏng bét, mình thương thế không cách nào chuyển biến tốt đẹp không nói, liền ngay cả tiểu nhi tử đều biến thành bệnh liệt dương. Đáng chết tiểu tặc. Ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng rơi xuống trên tay của ta. Không phải ta Khương Vân Không nhất định phải để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ngay tại Khương Vân Không nguyền rủa Bạch Hạ thời điểm, đột nhiên cửa phòng của hắn bị đẩy ra, đi một mình tiến đến. Khương Vân Không kinh ngạc nhìn xem người tới, sao ngươi lại tới đây? Ta không phải nói ngươi vết thương lành trước đó đều không cần đến chỗ của ta sao? Người tới chính là Khương Vân Không thân truyền đệ tử, Tiểu Phinh Đình. Tiểu nha đầu trên mặt hiện ra một cái nụ cười quỷ dị, nói, thế nhưng là, ta có chút đã đợi không kịp a. Ân. Khương Vân Không không hổ là chân nhất môn nhân vật đứng đầu, lập tức ý thức được không thích hợp. Ngươi không phải Kiều Phinh Đình. Ngươi là ai? Hắn vừa muốn mở miệng, cũng đã không còn kịp rồi. Chỉ gặp Kiều Phinh Đình cái này nho nhỏ dẫn khí cảnh tu tiên giả bỗng nhiên xuất thủ, trong hư không ngưng tụ ra một cái ương chảo gắt gao giữ lại Khương Vân Không cổ, trong nháy mắt đánh tan hắn ngực bụng ở giữa ngưng tụ khí lực, để trong miệng hắn chỉ có thể phát ra ôi ôi, rất nhỏ tiếng vang. Kiều Phinh Đình cười lạnh nói, bị ngươi đã nhìn ra. Nhưng là... đã chậm a. Khương Vân Không ngưng khí tại tay. Muốn đi đẩy ra con ưng kia chảo lại không làm nên chuyện gì, hắn nếu là toàn thịnh thời kỳ cũng không trở thành dễ dàng như vậy bị chế trụ, chỉ có thể nói Bạch Hạ một đao kia thật sự là đem hắn lừa thẳm rồi. Long, Long ưng đại cầm nã, là ngươi. Kiều, Tinh, Vân. Khương Vân Không một bên giấy rủa, một bên từ răng trong hàm răng gạt ra mấy chữ này. Hắn đã biết cái này Kiều Phinh Đình thân phận chân thật, chính là tiểu nha đầu phụ thân, cái kia vốn hẳn nên không tại chân nhất môn bên trong Tiểu Tinh Vân. Ha ha, bị nhận ra a, thật đúng là không thể gạt được sư đệ con mắt của ngươi a. Cái sau cũng không có phủ nhận, dứt khoát thừa nhận thân phận của mình. Vì cái gì? Khương Vân Không đỏ hứng mắt, đến bây giờ còn có chút không thể tin được, mình cái này mấy trăm năm sư huynh vậy mà thật sẽ đối với mình hạ sát thủ, hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn làm mưu đồ đã lâu cái chủng loại kia. Chân nhất môn bên trong, đệ tử ở giữa xác thực lẫn nhau có tranh phong, nhưng này đều chỉ là vì xúc tiến song phương tiến bộ. Là một loại tốt cạnh tranh. Nói như vậy, hai cái tại trong môn đánh đến lại thế nào hung ác đệ tử, đi ra ngoài bên ngoài lời nói cũng là sẽ cùng chung mối thù. Thật muốn lấy tính mạng người ta lời nói trừ phi có thâm cửu đại hận gì mới có thể, đồng thời đây cũng là bị môn quy nghiêm lệnh cấm chỉ. Hắn cùng Kiều Tinh Vân quen biết mấy trăm năm, lẫn nhau ở giữa mặc dù cũng là lao đối đầu, nhưng hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, có một ngày Kiều Tinh Vân vậy mà lại ra tay giết hắn. Đúng vậy a, vì cái gì đây? Sư huynh. Đại khái chính ngươi đều quên đi, 13 năm trước đây, cái kia bị ngươi tiện tay bóp chết ngoại môn đệ tử Kiều Tinh Vân chỉ mình bây giờ cỗ thân thể này, ngươi không phải một mực rất kỳ quái đứa nhỏ này là ta với ai sinh sao? Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, nàng chính là ta cùng cái kia bị ngươi giết chết nữ hải hải tử A. 13 năm đến, ta bao giờ cũng không nghĩ tìm ngươi báo thủ, chỉ tiếc, trưởng môn sư huynh quá thông minh A, ta chỉ là đứng ở trước mặt hắn liền cái gì đều bị hắn xem thấu, hắn đè ép ta dòng dã 13 năm, cũng làm cho ngươi sống lâu dòng dã 13 năm, cho tới bây giờ, hắn rốt cục cũng gặp phải phiền phức ngập trời, không có cách nào quản được ta. Có lẽ là 13 năm cừu hận kìm nén đến quá lâu, Tiểu Tinh Vân mới mở miệng liền dừng lại không được, không thể không nói, hắn vẫn là rất quan tâm ngươi, liền xem như loại này tự thân khó đảm bảo thời điểm hắn cũng còn nhớ đem ta mang rời khỏi sân môn, chính là sợ ta ra tay với ngươi, nhưng là hắn như thế nào lại biết, chúng ta Tinh Vân Hạc huyết mạch có một loại bẩm sinh thiên phú vân tiên chi thể, chỉ cần là huyết duệ trí thân, coi như cách xa nhau vạn dặm cũng có thể tại trong một thời gian ngắn đem tu vi của mình, ý thức lẫn nhau trao đổi. Đương nhiên, đứa nhỏ này còn quá yếu, cho nên đều là ta tại chủ đạo chính là, cái này vốn là chỉ là Tinh Vân Hạc một loại bảo hộ con non thủ đoạn, nhưng là, bây giờ lại trở thành ngươi bùa đòi mạng, có phải hay không không nghĩ tới A sư đệ? Ngươi cho rằng ta đưa cho ngươi cái kia phần chữa thương công pháp liền một chút vấn đề cũng không có sao. Nhìn bề ngoài hoàn toàn chính xác không có vấn đề, chỉ khi nào trong quá trình vận hành bị đánh gãy, nó ngay lập tức sẽ biến thành một đạo bùa đòi mạng, nếu không phải muốn chính tay đâm ngươi. Ta coi như để đó mặc kệ ngươi kỳ thật cũng sống không được bao lâu. Khương Vân không càng nghe càng kinh hãi, nguyên lai, đêm hôm đó người. Là ngươi. A, đừng hiểu lầm lúc này Kiều Tinh Vân lại là nói, đánh lén ngươi người cũng không phải ta. Lúc đầu ta là có quyết định này, nhưng là đoạn thời gian kia đứa nhỏ này thụ thương quá nặng, căn bản không động được, động thủ là người khác. Ta ngược lại thật ra phải thật tốt tạ ơn người kia, thật sự là giúp ta rất nhiều, cho nên nói, ngươi chính là ác giả ác báo, coi như không có ta. Có là người muốn ngươi đi chết. Khương Vân không nghe vậy chỉ còn cười khổ, ngươi liền hận ta như vậy sao? Ta hận không thể ăn sống huyết nhục của ngươi. Tiểu Tinh Vân biểu lộ lập tức trở nên dữ tợn vô cùng, ngươi biết ta có bao nhiêu yêu nàng sao? Ngươi không biết. Như ngươi loại này lạm tình người làm sao lại hiểu? Khương Vân không nghe vậy, đột nhiên từ bỏ dãy rủa, hắn biết mình đã sống không được, ngươi giết ta đi, chỉ là hy vọng ngươi có thể xem ở mấy trăm năm sư huynh đệ phân thượng, buông tha thiên tể cùng thần thông. Tiểu Tinh Vân hiển nhiên không ngờ tới Khương Vân không lại là cái phản ứng này, lập tức cảm giác mình giống như một quyền đánh vào trên đông, hơi có chút thẹn quá thành giận nói, ngươi cho rằng dạng này ta liền sẽ bỏ qua ngươi sao? Hừ! Dứt lời, hắn một thanh vặn gãy Khương Vân không cổ. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 180, hấp huyết quỷ trang viên. Bạch Hạ vốn là tại gian phòng của mình chờ lấy nửa đêm giáng lâm, bất quá đến nhanh 11 điểm thời điểm, bên ngoài không giải thích được liền dùm ben náo loạn lên. Hắn gọi mấy cái hầu hạ mình cấp thấp tạp dịch hỏi tình huống, kết quả bọn hắn cũng không rõ lắm, chỉ là giống như Khương Vân không bên kia xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện. Được rồi, dù sao cùng ta cũng không quan hệ. Hắn tưởng tượng, liền tiếp theo trở về phòng nghỉ ngơi. Dù sao việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Đến 12 điểm, Bạch Hạ lại lần nữa đăng nhập vào trò chơi. Trong trò chơi thời gian còn đình trệ tại Kính Nguyệt Tâm cùng Bạch Hạ xông ra khỏi cửa phòng một cái trước mắt. Hai người sau khi lên mạng thoáng nhoáng một cái thần liền hồi phục lại. Kính Nguyệt Tâm cùng Bạch Hạ vội vàng xuống lầu, tiếng thét chói tai là lầu một truyền đến, khi hai người bọn họ xuống dưới lúc, những người khác cũng sớm đã đến. Tất cả mọi người vây quanh ở lầu một một gian phòng cổng, dựa theo vai thuyết pháp, nơi này hẳn là hạ chỗ của người ở. Đứng ngoài cửa có phu nhân ruột đỉ cùng con gái của nàng David, Lucy, ngoài ra còn có một cái dọa đến co quắp ngồi dưới đất nữ buộc, vừa rồi tiếng thét chói tai khả năng chính là nàng phát ra. Đến gần nhìn về sau, phát hiện chủ nhà mịt tờ dằn cùng người hầu vai chính ngồi xổm trong phòng xem xét một cỗ thi thể. Kính Nguyệt Tâm nhìn thấy thi thể thời điểm cũng là bị giật nảy mình, bởi vì cỗ thi thể kia khô quắc đến tựa như là táo đỏ làm, da bọc xương, toàn thân trắng bệnh, không nhìn thấy nửa điểm vết máu. Lúc này, liền nghe đến oai đối mịt tờ dằn nói, lao ra, trên người nàng huyết dịch toàn bộ đều bị rút khô, không có để lại nửa dọn, mà toàn thân cao thấp vết thương chỉ có trên cổ chỗ này. Hắn chỉ thi thể cổ. Tại cái kia phía trên, bốn cái lỗ thủng dị thường dễ thấy. Trong phòng hết thể liền mấy cái như vậy người, rất dễ dàng suy đoán ra người chết liền là một cái khác nữ buộc. Như vậy, hung thủ là ai đây? Kính Nguyệt Tâm nhìn một chút Bạch Hạ, không biết hắn có cái gì thuyết pháp không có. Chỉ tiếc cái sau thờ ơ, tựa hồ cũng không tính phát biểu ý kiến. Cứ như vậy, Kính Nguyệt Tâm chỉ có thể mình đoán mò. Nàng cái thứ nhất hoài nghi liền là cái kia vai, bởi vì cái này người thật sự là quá khả nghi. Nhất là cái kia thỉnh thoảng dùng sức lúc hít vào động tác, thấy thế nào làm sao quỷ dị. Nhưng là, hắn đã từng nói, nhìn qua càng giống người thường thường liền càng không phải, cái này tựa như là trò chơi nan quan bệnh chung. Kính Nguyệt Tâm chợt nhớ tới Bạch Hạ Điền áp thức, nhồi cho vịt ăn, quán thâu khái niệm bên trong một cái, trong lúc nhất thời cũng không tốt vững tin hung thủ đến cùng phải hay không ai. Bất quá cái này giết người phương pháp cũng quá kỳ quái. Cái kia hai cái vết thương là thế nào tạo thành? Tại sao phải làm như vậy? Giết người, hoàn toàn có càng dùng ít sức thủ đoạn A. Kính Nguyệt Tâm dựa theo Bạch Hạ cho cách tự hỏi tưởng tượng, quả nhiên tại rất nhiều nơi đều có thể phát hiện mất tự nhiên địa phương, nàng muốn cùng Bạch Hạ thương lượng một chút. Bất quá lúc này Bạch Hạ lại mở miệng hướng Mịt Tờ Giản Tuân nói, Mịt Tờ Giản tiên sinh, ngươi chẳng lẽ không có cái gì muốn nói sao? Mịt Tờ Giản nghe vậy thở dài một hơi, hai vị cũng nhìn thấy, nhà chúng ta hiện tại đang bị một cái quái vật để mắt tới, lần này mời hai vị đến chính là vì giải quyết nó. Chúng ta là được mời tới sao? Kính Nguyệt Tâm chợt nhớ tới Bạch Hạ nói tới thiết lập, tựa như là nói tiến vào một cái thế giới về sau có đôi khi có thể sẽ thêm ra một chút mình cũng không biết thân phận, nếu như có thể thoải mái hơn dung nhập nhiệm vụ trong vở kịch, khả năng này liền là trò chơi hệ thống thiết lập. Nàng hiện tại cũng coi là có thực cảm giác, nguyên lai thiết lập liền là chuyện như thế. Bạch Hạ ngược lại là không giống Kính Nguyệt Tâm như thế muốn nhiều chuyện như vậy, mà là tiếp tục hỏi nói, bị quái vật để mắt tới. Là quái vật gì? Liên quan tới quái vật kia các ngươi biết bao nhiêu? Vì cái gì các ngươi sẽ bị để mắt tới? Mịt Tờ Giản đứng dậy, đi tới trong đại sảnh, thê tử của hắn nhi nữ cũng vội vàng đuổi theo, không dám ở người chết gian phòng bên cạnh nhiều ở một lúc. Chỉ lưu vai một người ở nơi đó xử lý thi thể. Về phần còn lại cái kia nữ buộc, nàng còn không có tỉnh táo lại đâu. Mịt Tờ Giản đến đại sảnh về sau, bắt đầu tự thuật lên sự tình lần này nguyên nhân gây ra, lần này để mắt tới chúng ta yêu quái là một cái hấp huyết quỷ. Đây là một loại dựa vào hút những sinh vật khác huyết dịch sinh tồn yêu quái, thực lực phi thường cường đại, bị bọn chúng giết chết thi thể rất tốt phân biệt, toàn thân trên dưới sẽ chỉ có 4 cái răng nanh đâm xuyên vết thương. Nguyên lai cái kia vết thương là khai ra tới. Kính Nguyệt Tâm thế mới biết, cái kia 4 cái lỗ lại là dấu răng. Bạch Hạ ngược lại là cũng không có nhiều kinh ngạc, hỏi tiếp, cái kia hấp huyết quỷ là tại sao phải để mắt tới các ngươi? Mịt Tờ Giản nghe vậy một trận, đối thê tử nhi nữ ba người nói, các ngươi về phòng trước nghỉ ngơi. Thế nhưng là ruột đi phu nhân còn muốn nói thêm gì nữa. Thế nhưng là Mịt Tờ Giản sầm mặt lại, uống đến, trở về. Ba người đành phải làm theo, nhất ra chi chủ uy nghiêm vẫn là rất đủ. Tiếp theo, Mịt Tờ Giản lại đối vai nói, xử lý tốt về sau đem xạ giả cùng an bài tốt. Đúng vậy, lao ra. Vai cung kính trả lời. Xạ giả hẳn là cái kia còn sống nữ bộc tên. Đuổi rơi tất cả mọi người về sau, Mịt Tờ Giản mới đối Bạch Hạ cùng Kính Nguyệt Tâm nói, hai vị mời đi theo ta. Hắn đốt lên một ngọn đèn dầu, mang theo hai người tới lầu một dưới bậc thang, trên sàn nhà mở ra một cái cửa ngầm về sau đi vào. Kính Nguyệt Tâm cùng Bạch Hạ cùng đi theo xem xét về sau phát hiện, phía dưới này có một cái 3 mét vuông tầng hầm, trong phòng vô cùng trống trải, chỉ có trung ương để đó một bộ đen kịt quan tài. Đây là... Kính Nguyệt Tâm không khỏi hỏi. Mịt Tờ Giản cũng không nhiều lời, trực tiếp đi qua xốc lên quan tài cái nắp, lộ ra đồ vật bên trong. Chỉ gặp một cái da thịt như đá bụi trắng bệnh nữ tử lúc này chính an tĩnh nằm tại trong quan tài, nàng xem ra giống như là ngủ thiếp đi. Bất quá xuống chút nữa nhìn liền sẽ phát hiện một cây bằng bạc cái đinh đính tại trong thân thể nàng, vị trí đúng lúc là ở trái tim phụ cận. Kỳ thật, tại trước đây thật lâu tòa trang viên này là thuộc về cái này hấp huyết quỷ, ta chỉ là nàng nuôi nhốt một cái huyết thực thứ nhất, là ngay cả nô lệ cũng không bằng gia súc, mỗi ngày đều trải qua ngày tháng sống không bằng chết, thẳng đến có một ngày, một cường giả bỗng nhiên xuất hiện. Hắn đánh bại hấp huyết quỷ cũng đưa nàng phong ấn tại cái phòng dưới đất này. Hắn nói cho ta biết, muốn triệt để giết chết cái này hấp huyết quỷ cần phải hao phí 40 năm, trong lúc này ta nhất định phải thay hắn trông coi nơi này, đây chính là hắn đã cứu ta, ta cần thiết trả ra đại giới, bằng không hắn liền giết ta. Ta tự nhiên chỉ có thể đáp ứng hắn, cũng may theo thời gian trôi qua, cũng không có chuyện gì phát sinh, với lại ta kế thừa hấp huyết quỷ tài phú, vượt qua xa xỉ sinh hoạt, cái này khiến ta hầu như đều nhanh quên mất sạch chuyện này. Thẳng đến trước mấy ngày, ta đột nhiên nhận được người kia gửi thư, trong thư nói cái này hấp huyết quỷ kỳ thật còn có một cái huyết phân thân, chỉ bất quá ban sơ huyết phân thân thực lực quá yếu, cũng sẽ không đối ta tạo thành uy hiếp. Nhưng là hiện tại đã nhiều năm như vậy, cái kia huyết phân thân rất có thể đã có đầy đủ thực lực trở lại cứu bản thể. Ta lúc ấy đọc thư cực sợ, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, đành phải đi dong binh công hội ban bố xin giúp đỡ nhiệm vụ, không nghĩ tới nó vậy mà thật tới. Hai vị nhiệm vụ liền là bảo vệ chúng ta cho tới hôm nay ban đêm 8 điểm, khi đó liền vừa lúc là 40 năm kỳ hạn, chỉ cần cái này hấp huyết quỷ bản thể một chết, huyết phân thân lập tức cũng sẽ tán loạn. Mịt Tờ Giản lời nói rất dài, ở giữa cũng không có dừng lại, nói một hơi, Bạch Hạ cùng Kính Nguyệt Tâm đều phải cần một khoảng thời gian tiêu hóa một chút. Nhất là Kính Nguyệt Tâm, nàng quả thực là không hiểu ra sao, 40 năm. Huyết phân thân. Dòng binh. Đây đều là thứ gì a? Nàng mới biết được nhiệm vụ lần này nguyên lai còn có bối cảnh như vậy. Mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng tinh giản một cái đại khái chính là muốn đối phó hấp huyết quỷ huyết phân thân a. Mà Bạch Hạ thì là tiếp tục truy vấn nói, chiếu ngươi nói như vậy, giết chết cái kia nữ buộc liền là hấp huyết quỷ huyết phân thân rồi. Đúng vậy, Mịt Tờ Giản gật gật đầu, cái kia vết thương ta sẽ không nhận lầm, chỉ có hấp huyết quỷ cắn người về sau mới có thể lưu lại như thế thi thể. Bạch Hạ lại hỏi, cái kia chiếu ngươi nói như vậy, đã hấp huyết quỷ huyết phân thân cường đại như vậy, cái kia nàng vì cái gì không trực tiếp giết các ngươi tất cả mọi người đâu? Chỉ giết một cái sau đó kinh động mọi người là vì cái gì? Mịt Tờ Giản nghe vậy trả lời, kỳ thật là như vậy, cái này mai cái đinh mặc dù có thể khắc chế hấp huyết quỷ, nhưng là lực lượng của nó cũng không phải trống rỗng mà đến. Thường cách một đoạn thời gian nhất định phải dùng máu tươi đổ vào, đây cũng là vì cái gì cần phải có người nhìn nguyên nhân. Đương nhiên, cái gọi là đổ vào cũng không phải là trực tiếp nhỏ máu, mà là có một cái khế ước ấn ký đồ vật, có thể tự động từ thân thể người bên trong cách không rút máu, chỉ cần tại cái đinh phụ cận. Sinh sống một đoạn thời gian liền sẽ tự động thu hoạch được ấn ký. Phàm là dùng máu đổ vào cái đinh người cũng sẽ cùng nó sinh ra liên hệ, những người này có thể thu hoạch được một bộ phận cái đinh phù hộ, nhưng cùng lúc, nếu như những người này toàn bộ đều tử quang, cái đinh cũng sẽ mất đi hiệu dụng. 40 năm qua, ta tận lực giảm bớt tòa trang viên này nhân khẩu, cuối cùng lấy 7 cá nhân số lượng vừa duy trì ở cái đinh cung cấp máu cần thiết. Đương nhiên, chuyện này ngoại trừ ta cùng ai bên ngoài cũng những người khác cũng không biết. Hấp huyết quỷ huyết phân thân bản thân là không cách nào tiếp xúc cái này mai cái đinh, muốn rút ra nó, cũng chỉ có một phương pháp, cái kia chính là giết chết chúng ta những này dùng huyết dịch đổ vào qua cái đinh người, thậm chí không cần giết sạch. Chỉ cần đem cái đinh lực lượng suy yếu tới trình độ nhất định, cái này hấp huyết quỷ bản thể mình liền sẽ tránh thoát mà ra, đến lúc đó chúng ta nhất định phải chết. Tin tức tốt duy nhất liền là giết chết trong chúng ta tùy ý một cái, chúng ta trong cơ thể thuộc về ngân đinh lực lượng đều sẽ bộc phát, cái kia huyết phân thân hiển nhiên không có khả năng liên tục tiếp nhận như thế phản kích, cho nên không có cách nào liên tục giết người, còn xin các ngươi bảo vệ tốt chúng ta, đừng lại để hấp huyết quỷ phân thân tiếp tục giết người, lại hoặc là nếu như khả năng. Các ngươi cũng có thể tìm ra cái kia huyết phân thân đưa nó giết chết, dạng này liền không thể. Tốt hơn. Bạch Hạ sau khi nghe nói, đã muốn bảo vệ mọi người, ngươi làm gì còn đem tất cả mọi người phân phát đến riêng phần mình gian phòng, tụ tập cùng một chỗ không phải lại càng dễ bảo hộ sao? Mịt Tờ Giản nói, huyết phân thân không cách nào liên tục giết người, đã có người chết, vậy kế tiếp đoạn thời kỳ này chúng ta coi như an toàn, dựa theo cái kia cao thủ trong thư nói, không sai biệt lắm có một giờ kỳ an toàn. Vậy được rồi, Bạch Hạ buông buông tay, chúng ta lên đi. Dứt lời, ba người liền cùng nhau về tới lầu 1, đi tại sau cùng Kính Nguyệt Tâm nhìn thoáng qua cái kia nữ hấp huyết quỷ, sau đó quay đầu, trên mặt nổi lên một tia nghi hoặc. Cọ vợ ở, Mỹ Đạt. Chương 181, đánh giết Bạch Hạ. Về tới lầu 1, vai giống như có lẽ đã an ủi tốt cái kia bị dọa sợ nữ buộc xạ dạng, hai người đang tại phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Mịt Tờ Giản đem người nhà của mình gọi xuống dưới, cũng dựa theo Bạch Hạ phân phó. Tất cả mọi người tụ ở cùng nhau. Dạng này, chúng ta liền an toàn a. Thiếu gia David nơm nớp lo sợ nói. Hắn là không biết hấp huyết quỷ chuyện này, chỉ là biết trang viên này bị một cái quái vật để mắt tới, cho nên phi thường bất an. Yên tâm, Mịt Tờ Giản nói ra, hai vị này đều là dòng binh công hội cao thủ, sẽ bảo hộ an toàn của chúng ta. Hắn kiểu nói này, còn lại người không biết chuyện cũng đều yên tâm, chỉ có vai thần sắc quỷ dị quan sát một chút Bạch Hạ cùng Kính Nguyệt Tâm. Kính Nguyệt Tâm vừa vặn cũng đang trộm nhìn hắn. Hai người ánh mắt một đôi bên trên, nàng lập tức rời đi ánh mắt, phía sau kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Đúng, các ngươi những năm này liền một mực sống ở tòa trang viên này bên trong sao. Đại khái là cảm thấy cứ làm như vậy ngồi thật sự là quá nhàm chán, vài phút về sau Kính Nguyệt Tâm nhịn không được mở một đề tài. Đúng vậy a, ta cho tới bây giờ không có ra ngoài nhìn qua đâu. Ước chừng là nhan trị vấn đề, Kính Nguyệt Tâm ban đầu độ thiện cảm liền không thấp, nàng mới mở miệng, David lập tức liền nói tiếp. Tiếp đó. Mọi người nói nhăng nói cuội trò chuyện không ít thứ, trong lúc bất chi bất giác, thời gian chậm rãi trôi qua. Tất cả mọi người phảng phất đều đã quên đi nguy hiểm, vừa nói vừa cười. Nhưng là, nguy hiểm xuất kỳ bất ý giáng lâm. Đột nhiên, rõ ràng là ban ngày đại sảnh bỗng nhiên tối xuống, tất cả mọi người chỉ cảm thấy đưa tay không thấy được năm ngón. Chuyện gì xảy ra? David nhát gan nhất, dẫn đầu kêu lên sợ hãi. Đừng hốt hoảng. Đây là Mịt Tờ Giản, hắn còn tính là tương đối tỉnh táo. Tất cả mọi người bảo vệ tốt mình. Đây là Bạch Hạ thanh âm. Qua đại khái 5 giây, Quang Minh lại lần nữa trở về, tất cả mọi người vô ý thức kiểm tra thân thể của mình, phát giác không có việc gì về sau đều là thở dài một hơi. Bất quá, Lucy trong lúc vô tình hướng bên cạnh thoáng nhìn về sau cũng là bị dọa đến lo sợ té mật, à. Đám người vội vàng hướng nàng nhìn lại, sau đó thuận tầm mắt của nàng thấy được nàng sợ hãi đầu nguồn. Ca ca của nàng David lúc này vậy mà cũng bị hút sạch huyết dịch biến thành người khô, ngã trên mặt đất. Ngay tại vừa rồi biến thành đen ngắn ngủi 5 giây bên trong, ai cũng không có phát giác bên trong, một người liền bị hấp huyết quỷ huyết phân thân giết chết. Tại sao có thể như vậy? Mịt tờ rằn trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, hắn chân mềm nhũn ngã xuống trên ghế, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ, chúng ta nhất định đều không thể trốn qua một kiếp này sao? Bạch Hạ nhưng không có quản hắn nhiều như vậy, tại bốn phía tra xét một phen về sau trở về nói, phòng cũng không có cái gì bị xâm lấn vết tích, xem ra, bết bắt nhất tình huống phát sinh, cái kia huyết phân thân giống như ngay tại trong chúng ta. Cái gì? Mịt tờ rằn nghe vậy kinh hãi, không khỏi nhìn về phía ngoài, rốt đi, Lucy còn có xà dạng, làm sao có thể? Không có gì không thể nào. Bạch Hạ nói, hấp huyết quỷ huyết phân thân nắm giữ một cái nho nhỏ biến hình chi thuật cũng không là lạ, hiện tại xem ra, nàng vô cùng có khả năng đã giết chết ba người, mà không phải chúng ta nhìn thấy hai cái. Mấy người các ngươi ở trong khẳng định có một người là huyết phân thân ngụy trang. Hắn cái này vừa nói, lập tức dẫn ai ai cảm thấy bất an, liền ngay cả ruột đỉ cùng lũ xì mẹ con ở giữa nhìn nhau ánh mắt cũng biến thành có chút không đúng. Cái kia, bây giờ nên làm gì? Mịt tờ rằn rốt cục không có thong dong, xin giúp đỡ mà hỏi thăm. Bạch Hạ nói, mấy người các ngươi tách ra ở tại mấy cái gian phòng bên trong, sau đó chúng ta đem gian phòng khóa kỹ, không để cho người khác đi vào, các ngươi cũng không thể đi ra, dạng này. Huyết phân thân liền không cách nào lặng yên không một tiếng động giết người, một khi nàng dám động thủ ngay lập tức sẽ bại lộ, đến lúc đó chúng ta giết cái kia huyết phân thân chính là, nàng hiện tại đã chỉ dám dùng loại thủ đoạn này giết người, đã nói lên nàng là kiêng kỵ chúng ta. Tốt, tốt ta. Mịt tờ rằn cũng là hoàng hồn, đáp ứng cái chủ ý này. Lúc này, một mực đang lặng lẽ quan sát vai kính nguyệt tâm phát hiện, ngay tại Bạch Hạ đưa ra muốn tách ra khóa lại chỗ khi có người, vai bỗng nhiên nhìn Bạch Hạ một chút, thần tinh kia, phảng phất là trêu tức. Là cười nhạo, nói tóm lại, rất quỷ dị. Nàng không khỏi lưu lại một cái tâm. Vai cùng xạ dạ phân biệt bị khóa tiến vào lầu một hai cái gian phòng, Bạch Hạ để kính nguyệt tâm phụ trách trông coi. Còn hắn thì trông coi lầu hai, Mịt tờ rằn bị khóa ở phòng ngủ chính, rốt đi tại David gian phòng, Lucy thì là tại gian phòng của mình. Bạch Hạ cùng 5 người ước định cẩn thận, thường cách một đoạn thời gian đều muốn phát ra một chút thanh âm, lấy chứng minh bọn hắn còn sống. Hai người đều đứng trong hành lang. Chỉ cần có ai rời phòng ngay lập tức sẽ bị phát hiện, đồng thời không có chìa khóa lời nói liền thế tất yếu phá cửa mà ra, lại hoặc là tường đổ, phá cửa sổ, nói tóm lại đều sẽ lưu lại không cách nào ma diệt chứng cứ. Dạng này, sẽ không có chuyện gì đi. Kính Nguyệt Tâm luôn cảm thấy có chút bất an. Bạch Hạ lại là nói, không có việc gì, trừ phi tên kia sẽ xuyên tường thuật thêm lưu thanh thuật, ngươi nếu coi trọng, trong phòng có bất kỳ động tĩnh gì cũng đừng buông tha. Tốt. Kính Nguyệt Tâm chỉ lựa chọn tốt tin tưởng Bạch Hạ. Tại lầu một thành thành thật thật canh cổng. Mặt trời dần dần ngã về tây, sắc trời dần tối, đồng hồ đã lặng yên đi tới buổi chiều 4 điểm. Kính Nguyệt Tâm ngồi tại lầu một trong hành lang, xa dặn cùng ai gian phòng một mực có âm thanh truyền đến, cũng không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Đồng nhiên, trên bậc thang truyền đến một loạt tiếng bước chân, nàng lập tức ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện nguyên lai là Bạch Hạ xuống. Người làm sao xuống? Kính Nguyệt Tâm hỏi. Bạch Hạ nói, không cần, tách ra khóa lại cái gì là ta nói mò lừa bọn họ. Thời gian đã không sai biệt lắm, ta muốn ta đã biết huyết phân thân là ai. A, là như vậy sao? Kính Nguyệt Tâm kinh ngạc nhìn xem hắn, ngươi ngay cả ta cũng lừa a. Ai bảo ngươi tin? Chìa khóa lấy tới Bạch Hạ đi tới vai cửa phòng, cũng là thời điểm giải quyết hắn.